Quân Thất Dạ biết Liễu Minh Nguyệt đến, mở ra phòng khách cửa đi ra ngoài. Tại hắn ra ngoài lúc, vừa vặn nhìn thấy một cỗ nhìn sắc siêu tốc độ chạy dừng hắn, Liễu Minh Nguyệt vừa vặn nhìn về phía hắn. "Nguyệt tỷ." Quân Thất Dạ hô một tiếng, mở cửa lên xe, ngồi tại Liễu Minh Nguyệt bên cạnh. Chỉ gặp Liễu Minh Nguyệt mặc màu xám tu thân quần, thân trên là màu lam nhạt đồ hàng len áo, trước ngực phình lên, Quân Thất Dạ đại khái đoán chừng một chút, hẳn là thuộc về cấp D cường giả, thậm chí có thể là cấp E cường giả. "Ừm." Trên đường nói, Liễu Minh Nguyệt từ một tiếng, lập tức nổ máy xe. Xe cấp tốc thoát ra, trong nháy mắt liền biến mất tại màn đêm phía dưới. Biệt thự lầu 2, màn cửa đằng sau, Khương Ngọc San nhìn xem Quân Thất Dạ cùng Liễu Minh Nguyệt rời đi, miệng nhỏ đỏ hồng không khỏi cong lên, nàng chú ý, là cái kia mở ra siêu tốc độ chạy nữ tử. Nữ tử kia rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. So cái khác cũng không kém cỏi. Nhìn Quân Thất Dạ cùng bộ dáng của nàng, hẳn là rất quen thuộc. Khang Định khu công nghiệp. Chúng ta người lúc đầu đã nằm vùng hơn một tháng, rốt cuộc tìm được cơ hội, chuẩn bị buổi tối hôm nay thu lưới, chuẩn bị rất đầy đủ, thế nhưng là chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền xảy ra vấn đề. Bởi vì căn cứ nằm vùng, đối phương là một cái siêu phàm cấp 9 ma vật. Mà đêm nay lại phát hiện có hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật, còn có một cái kinh khủng âm vật, phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi, chúng ta có 4 người lâm vào bên trong, không rõ sống chết. Trên xe, Liễu Minh Nguyệt vừa lái xe, một bên nói cho Quân Thất Dạ nhiệm vụ. Cái này thuộc về lâm thời sự kiện khẩn cấp, đồng dạng tình huống hạ, là sẽ không để cho mới người tham gia như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Thế nhưng là, thứ trưởng vừa vặn hôm nay đi Giang Thành, hiện tại chưa có trở về, cho nên chỉ có kêu lên Quân Thất Dạ. Nguyên nhân có hai. Một, Quân Thất Dạ đã từng duy nhất một lần xử lý 20 mấy cái siêu phàm tà ác, thấp nhất đều là siêu phàm cấp 5, còn có một cái siêu phàm cấp 9, mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng ít ra hắn có thực lực kiềm chế lại nó bên trong một cái siêu phàm cấp 9, hoặc là cũng không cần đối mặt siêu phàm cấp 9, bởi vì gác cổng Tần đại gia cùng nàng là cấp 9. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái cấp 7 cùng cấp 8. Hai, Quân Thất Dạ là đạo sĩ chức nghiệp, xuất hiện kinh khủng âm vật, nhất định phải có đạo sĩ chức nghiệp ở đây. Nói cách khác, Quân Thất Dạ nhiệm vụ là tìm ra cái kia cường đại âm vật, thậm chí đều không cần hắn chiến đấu. Chỉ cần tìm ra cái kia âm vật, còn lại chiến đấu chấn ma ti võ giả liền có thể ứng đối, võ giả đối mặt âm vật, lợi ẩn nhất thiếu hụt chính là không nhìn thấy âm vật, bị động bị đánh. Gặp được âm vật, liền cùng mắt mù đồng dạng. Coi như quỷ vật đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy hắn. Đương nhiên, cường giả có cường đại cảm ứng, cùng nguy cơ phản ứng, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không tiện, bởi vì lộ ra bị động a, chiếm cứ không đến tiên cơ. Biết rõ. Quân Thất Dạ nghe xong, biểu thị hiểu rõ. Có nắm chắc không? Ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tìm tới âm vật vị trí, cùng tin tức của nó, phản hồi cho pháp sư của chúng ta. Đối phó âm vật quỷ vật, tốt nhất là đạo sĩ chức nghiệp, ngoại trừ đạo sĩ chức nghiệp bên ngoài, chính là pháp sư. Pháp sư có ngoại trừ vật lý công kích bên ngoài uy lực. Liễu Minh Nguyệt hỏi. Hiện tại, nàng có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Có. Quân Thất Dạ gật đầu. Theo hắn đối cung chủ hiểu rõ, đừng nói là siêu phàm, liền xem như gặp được nhập thánh thậm chí mạnh hơn, cũng không thể là cung chủ đối thủ, hoặc là nói, cung chủ bản thân liền là một cái kinh khủng đại bốt. Bởi vì một chút hạn chế, nàng thực lực giảm đi nhiều. Bất quá, cùng hắn ký kết khế ước về sau, thực lực của nàng đang lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục cùng tăng lên. Chờ một chút, cùng sau lưng ta, đừng có chạy lung tung. Liễu Minh Nguyệt nhắc nhở Quân Thất Dạ, nàng là siêu phàm cấp 9, có thực lực bảo hộ hắn. Đứa bé trai này cũng đừng chơi không có nha. Xem thường ai đây? Quân Thất Dạ a một chút, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm kích. Bất kể nói thế nào, có thể tại tình cảnh nguy hiểm, có người đem ngươi ngăn ở phía sau, tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Loại này tình nghĩa là không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Huống chỉ vẫn là một cái nữ hải tử thay hắn cản trở. Nha, còn không phục nha? Liễu Minh Nguyệt sững sờ, chăm chú nhìn Quân Thất Dạ. Sau đó không khỏi hì hì nở nụ cười, nam hải này, xác thực đáng yêu. Vâng. Không đến 15 phút, siêu tốc độ chạy tại hoàn toàn yên tĩnh khu vực dừng lại. Phía trước, đen nhánh vô cùng. Hiện tại là đêm khuya, khu công nghiệp những địa phương này đã sớm yên tĩnh vô cùng, tăng thêm chấn ma ti khoảng trường, nơi này tự nhiên không có người, hiện tại coi như phát sinh lại động tĩnh lớn, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Liêu đội trưởng, nhìn thấy Liêu Minh Nguyệt xe, gác cổng Tần đại gia mở miệng chào hỏi. Cùng hắn cùng nhau, còn có cây cao hồ lô. Những người khác thì là tại nguyên chỗ thủ hộ, miễn cho có người xâm nhập, càng sợ ma vật chạy đi còn không biết một điểm tin. Nhưng có biến hóa. Liễu Minh Nguyệt xuống xe, Quân Thất Dạ đi theo Quân Thất Dạ bên người, trong tay hắn vướt vướt một thanh quạt xếp, bộ dáng tiêu sái. Cùng một thời gian, cung chủ đã phụ thân ở bên cạnh hắn, chỉ bất quá không có người thấy được nàng mà thôi, không nhìn thấy bên trong. Gác cổng Tần đại gia nói, Tiêu Giao cũng tới. Tề Cao Hồ Lô nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt bên người Quân Thất Dạ, không khỏi kinh ngạc, bất quá lập tức kịp phản ứng, kỳ thật cũng rất bình thường, chẳng qua là bởi vì Quân Thất Dạ tân thủ thân phận, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Kịp phản ứng sau, mới hiểu được cái này không là bình thường tân thủ, mà là một cái yêu nghiệt đạo sĩ, là một cái có thể xử lý 20 mấy cái tà ác lưu nhân. Đồng bạn gặp nạn, ta nhất định phải đến a. Quân Thất Dạ nói. Đương nhiên, đây chỉ là mặt mũi lời nói, nếu như không phải Liễu Minh Nguyệt gọi hắn đến, hắn chưa chắc sẽ chủ động đến. Dù sao chuyện nguy hiểm như vậy, tốn công mà không có kết quả, tự mình chỉ là một tân thủ mà thôi. Định Dương khu có là võ giả, nếu như Định Dương khu không giải quyết được, còn có thể mời khu khác võ giả hỗ trợ. Chơi sập xuống còn có thân cao đến đỉnh lấy đâu, tự mình có lẽ sẽ trở thành người cao. Nhưng ít ra không phải hiện tại. Hiện tại tự mình định không dậy nổi. Tốt. Cây Cao Hồ Lô gật đầu tán dương. Tiêu Giao. Liễu Minh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Thất Dạ, hô một tiếng. Chương 38, làm đạo sĩ, vẽ bùa là bản năng. Chờ một lát, ta cho các ngươi nhìn xem tướng mạo. Quân Thất Giả đáp lại. Lập tức, giả lập màn sáng bắn ra, quang mang nhàn nhạt đem bốn người bao phủ. Ngay sau đó, Quân Thất Giả bắt đầu cho ba người xem tướng. Thế nào? Gác cổng Tần Đại Gia hỏi. Đều có họa sát thân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta đề nghị những người khác tại chỗ lưu thủ, cây cao cũng lưu tại nơi này, ta cùng Nguyệt tỷ, còn có Tần Đại Gia đi vào chung. Quân Thất Giả ánh mắt từ ba trên mặt người thu hồi, mở miệng nói ra. Tướng mạo mang theo họa sát thân, nhưng không nồng đậm. Điều này nói rõ sẽ có thụ thương khả năng, nhưng không có sinh mệnh chỉ lo. Gặp được dạng này tướng mạo, hắn đều chẳng muốn tối suy đoán. Phải biết, tự mình mấy người đối mặt chính là hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật cùng một cái kinh khủng âm vật, thụ thương không phải chuyện rất bình thường sao? Còn có tự mình cùng cung chủ tại, trên cơ bản không có khả năng có sinh mệnh chỉ lo. Được, tây cao ngươi lưu lại, cẩn thận một chút. Liễu Minh Nguyệt trực tiếp đánh nhịp, Tần Đại Gia cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Loại này tình cảnh, thêm một cái siêu phàm cấp 7 căn bản cũng không có cái gì dùng, thậm chí có thể trở thành gánh nặng của bọn họ. Nói xong, ba người liền hướng phía trước đi đến. Trong mấy mắt, thân ảnh bị đen nhánh nuốt hết. Thế nào làm? Gác cổng Tần Đại Gia mở miệng. Hiện tại, sân nhà là ma vật cùng âm vật, bọn hắn rất bị động. Trực tiếp làm. Quân Thất Giả nói, trừ cái đó ra còn có thể thế nào, cũng không phải cùng nhân loại chơi mưu kế, đối phương là ma vật cùng âm vật, căn bản không cho ngươi cơ hội, mà lại, tự mình ba người tại mảnh này ma vật bên trong. Mọi cử động tại đối phương giám thị hạ. Cho nên, dứt khoát trực tiếp giết đi vào. Siêu phàm cấp 9 đối đầu siêu phàm cấp 9. Đi. Liễu Minh Nguyệt tin tưởng vô điều kiện Quân Thất Giả. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Quân Thất Dạ, bởi vì Quân Thất Dạ là đạo sĩ chuyên nghiệp, trừ cái đó ra, Quân Thất Dạ cho nàng một loại không hiểu an toàn cùng lòng tin. Nam hài này, chỉ có 20 tuổi, nhưng không có bởi vì tuổi còn nhỏ mà non nớt, tương phản trầm ổn. Giờ phút này, Quân Thất Dạ cho người ta một loại hết thảy đều nắm trong tay bên trong ảo giác, đúng, chính là loại này ảo giác, hoặc là nói, đây là một loại cảm giác, liền ngay cả Tần Đại Gia cũng có loại này ảo giác. Thiếu tiền, 10 vạn. Quân Thất Dạ từ trong túi xuất ra hai tấm phù văn, phân biệt đưa cho Tần Đại Gia cùng Liễu Minh Nguyệt. Vệ đút. 2. Liễu Minh Nguyệt cùng Tần Đại Gia bị Quân Thất Dạ hành vi cho làm cho khẽ giật mình, thậm chí có chút ngộng, hoàn toàn vượt quá hai người tưởng tượng. Hai người đều kém chút khí cười. Đều lúc này, lại còn cầm phụ văn bán lấy tiền, ngươi đây là chăm chú sao? A thượng phẩm. Ngươi vẽ. Hai người nhìn ở trong tay phụ văn, lập tức kinh ngạc, thậm chí là hưng phấn. Thượng phẩm phụ văn. Phải biết, phụ văn thế nhưng là rất chân quý duy nhất một lần bảo bối, uy lực cường đại, vô cùng thần kỳ, không cần bất kỳ đại giới liền có thể phát huy to lớn hiệu quả, chỉ bất quá phụ văn rất khó chiếm được. Coi như đạt được phù văn, cũng đều là hạ phẩm. Về phần trung phẩm, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Không nghĩ tới Quân Thất Dạ trực tiếp xuất ra thượng phẩm phù văn. 10 vạn. Không quý a. Hoàn toàn chính là tặng không, hai người hiện tại mới hiểu được, Quân Thất Dạ chẳng qua là tượng trưng muốn một điểm tiền, nếu như chân chính muốn bán tiền, liền xem như 3-500 vạn cũng đừng nghĩ mua được thượng phẩm phù văn. Trên chợ đen, hạ phẩm phù văn tại 10 vạn, 50 vạn khu ở giữa. Trung phẩm phù văn tại 100 vạn, 200 vạn khu ở giữa. Thượng phẩm phù văn tại 300 vạn trở lên. Mà lại võ giả tài nguyên đều là có tiền mà không mua được, lại nhiều tiền cũng mua không được. Làm đạo sĩ, vẽ bùa là bản năng. Quân Thất Giả nói, nếu như cái khác đạo sĩ nghe được ngươi nói như vậy, 90% đạo sĩ sẽ quần đầu ngươi. Gác cổng Tần Đại Gia nói, cái này có chút trang bức hiểm nghi a. Vẽ bùa là đạo sĩ nghề nghiệp thủ đoạn, nhưng cũng không phải là mỗi cái đạo sĩ đều có thể vẽ bùa a. Tựa như là chiến sĩ, hoặc là kim hệ, hoặc là hỏa hệ, rất khó đồng thời có được hai cái thuộc tính. Đạo sĩ cũng giống vậy, vẽ bùa cũng là thiên phú một trong, cũng không phải là tất cả đạo sĩ chức nghiệp đều có thể vẽ bùa. Lúc nói chuyện, cho Quân Thất Dạ chuyển 10 vạn qua đi. Liễu Minh Nguyệt cũng là như thế. Mặc dù cho tiền, trong lòng hai người càng là cảm kích, bởi vì bọn hắn biết, Quân Thất Dạ không nghĩ bọn hắn thiếu hắn tình, đồng thời lại dùng cái này một trương phù văn bảo mệnh một lần. Xác thực, phù văn này đủ để bảo đảm bọn hắn một mạng. Còn là võ giả tốt, kiếm tiền nhẹ nhõm. Quân Thất Dạ nhìn xem tự mình số dư còn lại, một bộ mê tiền bộ dáng. Có thể có chút tiền đồ sao? Liễu Minh Nguyệt chợt nhìn Quân Thất Dạ một nhãn. Trong lòng, trời ạ, gia hỏa này vì cái gì đáng yêu như thế? Thu hoạch 20 vạn đều cao hứng đến dạng này, cần thiết hay không? Không phải là rất thiếu tiền đi? Nguyệt tỷ, ta vừa mới tốt nghiệp, thiếu tiền a? Quân Thất Dạ nói nghiêm túc. Hắn một chút cũng không có nói láo, là thật thiếu tiền. Trở lại Giang Nam thành phố thời điểm, trên người hắn cũng chỉ có 276 khối tiền, Khương Ngọc San cho hắn 2 vạn, liền ngẩn ấy thân ra, bây giờ được 20 vạn, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Ở biệt thự, con gọi nghèo, ha ha, lừa gạt ta đây. Liêu Minh Nguyệt không tin. Ngự Thủy Vịnh khu biệt thự, thế nhưng là Giang Nam thành phố đỉnh cấp bậc thứ 7, mỗi một nhà đều là hơn 100 triệu. Không là của ta. Quân Thất Giả nói. Ba người vừa nói chuyện, một bên hướng phía chỗ sâu đi đến. Khoan hãy nói. Nói chuyện có thể tiêu trừ sợ hãi. Đương nhiên. Mặc dù đang nói chuyện, nhưng ba người lại không có chút nào chủ quan, tương phản chính là càng ngày càng cẩn thận, chú ý đến bốn phía nhất cử nhất động. Suy suy. Xoạt xoạt. Lúc này, một trận để cho người ta ghê răng âm thanh âm vang lên. Cái kia thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho tâm thần người run rẩy, toàn thân băng lãnh, liền như là ác quỷ đang cắn xương cốt đồng dạng. Mẹ kiếp. Gác cổng Tần Đại Gia trực tiếp bạo nói tụ. Hắn ID mặc dù giống lão đầu, nhưng kỳ thật cũng bất quá 30 tuổi nhiều một chút, nghe được cái kia để cho người ta răng mỏi như thanh âm, cả người đều không tốt, mà lại, tại hai người bọn họ trong phía trước đã xuất hiện ma vật. Cái kia ma vật, chừng cao 10 mét, tản ra khí tức kinh khủng, toàn thân đen nhánh, trong tay cầm to lớn ma truy. Ma vật, mặc dù cao đại khủng bố, cho người ta một loại không phải sức người không thể ngăn cản cảm giác, nhưng lại không bằng âm vật đáng sợ. Âm vật, nhìn không thấy à, người bản năng sợ hãi quỷ. Hiện tại biết quỷ tại phụ cận, tự nhiên để cho người ta lạnh mình a. Tiêu Dao, ngươi kiểm chế âm vật, ta cùng gác cổng đối phó ma vật. Cẩn thận một chút. Liễu Minh Nguyệt mở miệng, cả người tỉnh táo vô cùng. Lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh Nguyệt kiếm. Thất tinh chiến sĩ chuyên trúc pháp khí, quân thất dạ cho nàng, tăng thêm nàng vốn chính là kim hệ, khiến cho thực lực của nàng tăng lên trên diện rộng, đối mặt siêu phàm cấp 9 ma vật, cũng có tuyệt đối phần thắng. Được. Quân thất dạ gật đầu, trong tay quạt xếp vung lên. Lập tức, Long hồn triệu hoán thuật thi triển đi ra, trong lúc nhất thời, không gian một trận sóng chấn động bé nhỏ, ngay sau đó, một đầu dài 20 mét giao long xuất hiện, giao long xoay quanh tại quân thất dạ trước mặt, toàn thân tràn ngập khí tức hủy diệt. Không gian cũng tại trận trận vặn mèo. Ta xem như minh bạch ngươi vì sao có thể từ phía trên thai cấp phó bản bên trong quay trở về. Gác cổng tần đại gia nhìn xem giao long, thân sắc trên mặt cũng biến. Cái này mẹ nó, quá huyễn khốc quá cường đại đi. Hiện tại, hắn thật hâm mộ nói sĩ chức nghiệp, ai mẹ nó nói sĩ chức nghiệp gần gà. Ra, lão tử đánh không chết hắn. Cái này gà trống sân sao? Đây là vô địch tốt ta. Bất quá, ngẫm lại thôi được rồi, đạo sĩ cũng chưa người, cái khác đạo sĩ chức nghiệp chưa chắc có thể đủ để gọi, liền xem như triệu hoán, cũng đều là triệu hoán một chút rất rưởi, không chịu nổi một kích. Hắn chưa từng có nhìn thấy triệu hoán long đạo sĩ. Thử linh, thiên mệnh, thiên phủ. Quân thất giả âm thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một tay nhẹ nhàng trên không trung huy động. Rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, bộc phát ra kinh khủng kim quang xuất hiện, trực tiếp đem vô tận ma vật cho tăng dã, cái này vẫn chưa xong, ở trung quanh hắn, xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Lúc này, cung chủ xuất hiện, chỉ gặp ở bên cạnh hắn, xuất hiện một cái thân mặc cổ đại đỏ áo cưới, trên chân tú mỹ trên chân, mặc đỏ tú giày, trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu, váy huyết hồng, tản ra huyết quang. Trắng nón đầu ngón tay từ hồng tụ bên trong rối ra. Lập tức, phô thiên cái điệu tơ máu nổ bắn ra mà ra. Ô ô, ô ô. Cung chủ xuất hiện, tăng thêm tơ máu công kích, một tòa nhà máy trong phòng, xuất hiện ô ô kêu thảm, liền như là ác quỷ đang khóc rãy rủa. Giống, giống. Cách đó không xa, hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật, nhận kim quang bài xích. Trên người ma vật không ngừng bị ăn mòn tan rã, loại cảm giác này khó chịu vô cùng, giờ phút này cảm nhận được hủy diệt uy hiếp, không ngừng phát ra gào thét cùng gầm thét. Kì, mẹ kiếp. Từ quân thất giả triệu hồi ra giao long một khắc kia trở đi, Liễu Minh Nguyệt cùng Tần Đại Gia liền bị khiếp sợ. Ngay sau đó, nhìn thấy phô thiên cái địa kim quang, gặp lại quân thất giả bên người Minh Nguyệt cung chủ, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới quân thất giả như thế cường đại, triệu hoán chân long, còn có một cái tuyệt mỹ xinh đẹp nữ quỷ tương trợ. Bọn hắn không biết nữ quỷ khủng bố đến mức nào. Nhưng, cung chủ xuất thủ về sau, cái kia động tinh thật quá khiến người sợ hãi. Nhà máy trong phòng lệ quỷ tiêu thảm, đem bọn hắn cho bừng tỉnh. Rốt cục kịp phản ứng, thân hình lóe lên, hướng phía hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật đánh tới. Chương 39, Tiêu Dao, ta còn có thể cứu giúp một đợt. Vâng, hai cái siêu phàm cấp 9 võ giả đối đầu hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật. Trong lúc nhất thời, kinh khủng đại chiến để không khí nổ tung. May mắn nơi này là khu công nghiệp, trấn ma ti sớm đã có an bài, không có người ở chỗ này. Nơi xa, có người nghe được dạng này động tĩnh, tưởng rằng đang đánh lôi. Cung chủ, đối phương là đẳng cấp gì? Quân thất dạ cùng cung chủ giao lưu. Bọn hắn giao lưu, căn bản cũng không há mồm, hoàn toàn dựa vào đặc biệt ý niệm giao lưu, hoặc là nói là ý niệm cảm ứng, bởi vì hai người có khế ước. Nhập thành cấp 2. Cung chủ đáp lại quân thất dạ. Giao lưu xong, chỉ kiến cung chủ cái kia hàng ngàn hàng vạn huyết tuyên, từ nhà máy trong phòng lôi ra một đầu lệ quỷ đã nhìn không ra hắn khi còn sống là nhân loại, bởi vì hắn thôn phệ vô số âm vật, sinh ra biến dị. Lệ quỷ toàn thân chảy máu tươi, nhìn thê thảm vô cùng. Giờ phút này, hắn ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên ngoài, rốt cuộc không phản kháng được, bởi vì hắn nhận lấy đẳng cấp tuyệt đối áp chế, đối mặt cung chủ, hắn ngay cả ý thức phản kháng cũng không có. Giải quyết đi, quân thất dạ thủ ý. Nói xong, không còn đi xem lấy một đầu lệ quỷ, ánh mắt thì là nhìn về phía phương xa đại chiến. Liễu Minh Nguyệt cùng Tần Đại Gia đối phó hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật, chiến đấu trong lúc nhất thời rất khó kết thúc. Mà lại, quân thất dạ phát hiện Tần Đại Gia còn tụ thương, mặc dù không nghiêm trọng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chiến đấu nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Hắn pháp sư đối mặt cường đại ma vật có chút không gặp may. Về phần Liễu Minh Nguyệt, nàng bản thân liền là kim hệ chiến sĩ, siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, trên tay còn có thất tinh chiến sĩ chuyên trúc pháp khí, đối phó cùng cấp bậc ma vật nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần thay nàng lo lắng. Giống. Vài giây sau, lệ quỷ kêu thảm biến mất. Quân thất dạ biết, cung chủ đã giải quyết triệt để nó. Chầm tư một chút, mệnh lệnh giao long đi chợ giúp Liễu Minh Nguyệt, sở dĩ không trước đi chợ giúp Tần Đại Gia, đây nhất định là có tư tâm, hắn cùng Liễu Minh Nguyệt tương đối quen, hỗ trợ, chọn lựa đầu tiên khẳng định là giúp Liễu Minh Nguyệt. Cam đoan Liễu Minh Nguyệt an toàn ưu tiên. Các loại giao long cùng Liễu Minh Nguyệt cùng một chỗ giải quyết ma vật, lại đi chợ giúp Tần Đại Gia. Dù sao Tần Đại Gia lại không chết được. An bài tốt. Quân thất dạ mang theo cung chủ, hướng phía nhà máy đi đến. Đen nhánh nhà máy, lộ ra phá lệ âm trầm. Làm đạo sĩ, còn có cung chủ ở bên người, hoàn cảnh như vậy đã không cách nào ảnh hưởng quân thất dạ, hoặc là nói quân thất dạ đã thích ứng âm trầm hoàn cảnh. Vù vù, tế bẻ. Nhà máy bên trong, phòng máy đằng sau có một cái bình thường bố trí vứt bỏ tài liệu khổ phòng. Giờ phút này, trong khổ phòng, huyết hồng quang mang không ngừng lóe ra, mặt đất tất cả đều là huyết dịch, nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Tích tích, không trung kết cấu bằng thép trên sáng ngang, chính treo bốn cái mặt không có chút máu, thần sắc hoảng sợ võ giả, có thể nói dạng như vậy căn bản cũng không có nửa điểm võ giả dáng vẻ. Bọn hắn trần trụi hai chân, gan bàn chân, giọt giọt huyết dịch giống xuyên tuyến chân châu, không ngừng nhỏ giọt xuống. Tại bọn hắn phía dưới là một cái cùng loại huyết trì đồng dạng đồ vật, ở giữa ao máu đột xuất bộ vị khắc đầy thần bí ký tự. Giờ phút này, những chữ kia phù hấp thu võ giả huyết dịch, ngay tại thần bí vận chuyển. Cái này hoàn toàn chính là một trận hiến tế a. Lấy nhân loại võ giả huyết dịch đến hiến tế, giống như là muốn giải phong cái gì đồng dạng. Chết rồi, chết rồi. Gián tại trên xà ngang Nam Phong, cùng kiếm kỵ sĩ, còn có hai cái siêu phàm cấp 8 võ giả, trên thân bị một đạo ánh sáng đen kịt buộc gián, cái này ánh sáng đen kịt buộc chính đang không ngừng đè xuống máu của bọn hắn. Làm kinh nghiệm lao đạo Nam Phong, kinh lịch không ít lần phó bản cùng kinh nghiệm trên đâu, có thể nói lá gan rất rất lớn. Nhưng bây giờ lại sớm đã sợ võ mật, đối mặt tử vong a đều sợ hãi a. Chủ yếu là bọn hắn còn chính mắt thấy lệ quỷ đem bọn hắn treo lấy máu, cái này so trực tiếp giết còn muốn tà ác, còn muốn khiến người sợ hãi. Bên ngoài xuất hiện chiến đấu, hẳn là thự trưởng cùng đội trưởng bọn hắn. Một võ giả hưu khí vô lực nói, trong ngôn ngữ mang theo một tia kỳ vọng, tựa như là người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Hắn lúc đầu canh giữ ở giao lộ, nhiệm vụ chủ yếu không phải chiến đấu, tối đa cũng chính là chặn đường. Có thể không nghĩ tới trong ngay mắt tự mình liền xuất hiện ở nơi này, tình hình vô cùng kỳ dị, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Cùng hắn đồng dạng còn có Nam Phong cùng kiếm kỵ sĩ bọn hắn, ngay sau đó bọn hắn liền gặp được kinh khủng nhất lệ quỷ cùng ma vật. Nhìn thấy lệ quỷ đem bọn hắn dọa gần chết, toàn thân đều không thể động đậy. Không phải thự trưởng, thự trưởng là thổ hệ chủ phong ngự, coi như đã nhập thánh nhưng cũng chỉ là cùng ma vật chiến đấu, mà vừa mới lệ quỷ giống như là gặp khắc tinh, cuối cùng bị trực tiếp lôi đi. Rất rõ ràng đây cũng là đạo sĩ chuyên nghiệp, siêu phàm cấp 9 trở lên đạo sĩ. Kiếm kỵ sĩ mở miệng, mặc dù vạn phần hoảng sợ, có thể làm tỉnh táo nhận chức nghiệp, giỏi về quan sát, vừa mới cái kia so ma vật còn kinh khủng hơn lệ quỷ, không ngừng tiêu thảm, dạng như vậy tựa như là bọn hắn gặp được lệ quỷ đồng dạng. Rất nhanh, liền bị phô thiên cái điệu tơ máu cho trực tiếp kéo đi. Tình hình kia, hình dung như thế nào đâu? Tựa như là một con cọp kéo đi một con chó chết. Đúng, đại khái chính là như vậy. Thậm chí càng kinh khủng, lệ quỷ gặp thiên địch, hoặc là gặp được càng khủng bố hơn quỷ vật, chỉ có thể hiểu như vậy. Cái này, bất kể nói thế nào, đều không phải là thự trưởng thủ đoạn. Đó là ai? Định Dương khu không có đạo sĩ, Giang Nam thành phố cũng không có nhập thánh đạo sĩ trước nghiệp a. Nam Phong nói, hắn hiện tại thấy được một tia hy vọng, đó chính là hy nhìn bên ngoài chiến đấu là chấn ma tỷ thắng lợi, hơn nữa còn đến tại bọn hắn chạy hết máu mà chết trực tiếp kết thúc chiến đấu, nếu không mình mấy người liền phải nằm tại chỗ này. Đạo sĩ có một cái, kiếm kỵ sĩ mở miệng, khí tức càng ngày càng yếu, thậm chí cả người cũng bắt đầu hoảng hốt. Trong huyết trì, cái kia đột xuất bộ vị ký tự lóe ra quỷ dị quang huy, từng sợi thần bí khí tức làm người ta run sợ từ trong huyết trì xuất hiện, đồng thời cũng tăng nhanh dòng máu của bọn họ trôi qua. Do khắc này, tựa như là càng khủng bố hơn quái vật muốn bị tỉnh lại. Tiêu Dao, Tiêu Dao, là Tiêu Dao. Nghe được kiếm kỵ sĩ lời nói, ba người khác cũng kịp phản ứng, chỉ bất quá đám bọn hắn theo bản năng đem người kia xem nhẹ, bởi vì người kia chỉ là một tân thủ đạo sĩ, vừa mới nhập chức 2 ngày đâu. Cuối cùng mở miệng, là Nam Phong, mà lại trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Cạch cạch cạch, cộc cộc cộc. Khố phòng cổng truyền đến một loạt tiếng bước chân vang lên lúc, một thân ảnh xuất hiện, Nam Phong chính là nhìn thấy thân ảnh này mà cảm thấy hưng phấn, trong bóng tối mặc dù thấy không rõ người đến, nhưng ít nhất nói rõ người tới là người, mà không phải ma vật cùng lệ quỷ. Rất nhanh, hắn liền mơ hồ nhận ra người này là Tiêu Dao, cho nên hắn hô lên: "Đạo sĩ, Tiêu Dao." Liên hệ đến cùng một chỗ, hắn xác định cái kia không có khả năng chính là khả năng. "Mây người ca ca, các ngươi thật giống như bị hiến tế nha." Thân ảnh đạp trên hắc ám, thân bên trên tán phát lấy kim quang nhàn nhạt, nhìn mờ mịn trang nghiêm, giống như tiên thần đế bụi. Đi vào huyết chỉ cách đó không xa, Quân Thất Dạ dừng lại, nhìn một chút huyết chỉ, lại nhìn một chút đột xuất bộ vị cùng ký tự, nhìn nhìn lại dán tại trên sà ngang chấn ma ti võ giả, mở miệng thản nhiên nói, mang trên mặt mỉm cười: "Mẹ kiếp, ngươi là sợ chúng ta bất tử nha?" Nhìn thấy Quân Thất Dạ, trên sà ngang mấy người thấy được hy vọng còn sống, cơ hồ là muốn được cứu. Nghe được Quân Thất Dạ nói về sau, đều là tức xạ mặt lại, sợ hai cảm giác không hiểu biến mất hơn phân nửa. "Vậy ta chờ một lát nữa lại đến." Quân Thất Dạ nói xong, liền muốn cất bước hướng mặt ngoài đi. "Đừng, đừng, ta sai rồi. Tiêu Dao, cứu người trước a. Ta còn có thể cứu giúp một đợt." "Gấp, mấy người gấp." "Dựa vào, tiểu tử này quá hỏng." Kỳ thật, bọn hắn biết Quân Thất Dạ là cố ý nói đùa bọn họ, dạng này có thể để bọn hắn giảm bớt sợ hãi, để tâm linh cảm giác sợ hãi tại trong ngũ hành tiêu trừ một chút. "Xiêu xiêu, xiêu xiêu." Quân Thất Dạ không chậm trễ nữa, võ giả huyết dịch rất chân quý, bởi vì bọn hắn bị linh ngọc linh khí gột rửa qua, căn bản cũng không phải là người bình thường huyết dịch có thể đánh đồng, đây cũng là vì sao ma vật cùng âm vật muốn dùng võ giả đến hiến tế nguyên nhân. Một tay phất lên, quan xếp xuất hiện từng đạo kiếm mang, lệ quỷ trói buộc trực tiếp bị Quân Thất Dạ chặt đứt. Ngay sau đó, bốn người rớt xuống, Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, đem bọn hắn tiếp được để sau để dưới đất. Nguyên bản, bốn cái khí huyết tràn đầy võ giả, giờ phút này thoi thót. Phía ngoài chiến đấu sắp kết thúc rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đem nơi này xử lý một chút. Quân Thất Dạ mở miệng: "Được, ngươi cẩn thận một chút." Kiếm kỵ sĩ gật đầu, chật vật từng bước một hướng phía kho ngoài phòng đi đến. Nơi này quá kinh khủng, đến mau chóng rời đi a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nàng là ai vậy? Thật xinh đẹp. Bọn bốn người rời đi về sau, Quân Thất Dạ đi đến huyết trì bên cạnh. Quạt xếp vung lên. Lập tức, toàn bộ khố phòng ma vụ cùng âm khí tiêu tán không còn, bất quá, hắn cũng không có mở đèn, bởi vì hắn còn có chuyện xử lý, những chuyện này không thể để cho ngoại nhân trông thấy. Thiên phủ chi thư. Quân Thất Dạ xem xét trong chốc lát, duỗi tay ra, thiên phủ chi thư xuất hiện tại trước mặt, lơ lửng giữa không trung. Tay đè tại thiên phủ chi thư phía trên. Thiên phủ chi thư bộc phát ra thần bí quang mang bên trong là ước vạn phù văn cùng ký hiệu, nhìn huyền diệu thần kỳ, rất nhanh, quang mang hướng phía trong huyết chỉ ký tự bao phủ xuống. TT. Ầm ầm. Do khắc này, ký tự cùng phù văn bộc phát ra kịch liệt đụng nhau. Trong khố phòng xuất hiện kinh khủng bạo hưởng, thậm chí còn xuất hiện quang mang chói mắt. Bên ngoài, tại Giao Long gia nhập về sau, Liễu Minh Nguyệt nhẹ nhõm chém giết siêu phàm cấp 9 ma vật, sau đó liên hợp Giao Long trợ giúp Tần đại gia, rất nhanh liền giải quyết chiến đấu, trong lòng nhất thời dễ dàng hơn. Có thể thấy kho phòng động tĩnh bên trong, lần nữa để bọn hắn lo lắng khẩn trương lên. Đặc biệt là Liễu Minh Nguyệt, Quân Thất Dạ đem Giao Long lưu lại giúp nàng, hiện tại hắn thiếu đi một đòn sát thủ, không biết hiện tại thế nào. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta đi giúp Tiêu Giao. Liễu Minh Nguyệt không do dự nữa, thân hình lóe lên, thon dài cặp đùi đẹp dùng sức phía dưới, cả người nhanh chóng hướng phía khố phòng phương hướng chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đi. Gác cổng Tần đại gia, một tay hất lên. Lập tức, một sợi dây thường xuất hiện, đem Nam Phong bốn người cho khốn cùng một chỗ, ngay sau đó khiêng bốn người hướng phía bên ngoài chạy mà đi. Dựa vào, Thô Bỉ, chúng ta là bệnh nhân a. Nam Phong bốn người, hùng hùng hổ hổ âm thanh âm vang lên. Bị trói thành một bó bị vấp đi, khó chịu a. Một chút mặt mũi cũng không có. Không nên gặp chuyện xấu, không nên gặp chuyện xấu. Trong khi đi vội Liêu Minh Nguyệt, trong lòng không ngừng thầm nghĩ. Rất nhanh, nàng không chút do dự vọt vào khố phòng, đen nhánh trong khố phòng, không ngừng xuất hiện quang mang chói mắt, nàng nhìn thấy Quân Thất Dạ bóng lưng, hơn nữa còn đang bận việc. Nhìn thấy tình hình này, thoáng thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Thận trọng hướng phía trước đi đến, sợ quấy nhiều đến Quân Thất Dạ. Chớ tới gần. Không đợi Liễu Minh Nguyệt tới gần, Quân Thất Dạ mở miệng. Chính vào trọng yếu trước mắt, hắn không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Liễu Minh Nguyệt cái kia thon dài chặt chẽ hai chân ngừng lại, lặng lặng nhìn Quân Thất Dạ thi pháp, đẹp trong mắt lóe lên từng tia sáng ngời, khóe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên, môi đỏ mê người vô cùng. Lên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn 10 phút. Quân Thất Dạ khẽ quát một tiếng, lập tức, một đạo quang mang phóng lên tận trời, chỉ gặp cái kia huyết chỉ xóm đã biến mất không thấy gì nữa, đột xuất bộ vị ký tự cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, cái chỗ kia xuất hiện một cái 1 mét đường kính lỗ đen. Lỗ đen không biết sâu bao nhiêu. Quang mang kia chính là từ trong hắc động ra. Thu. Quân Thất Dạ hai tay huy động, trong chớp mắt, trên trăm đạo phù văn xuất hiện, phù văn trùng thiên, đem quang mang kia cho chói buộc chặt, sau đó đem nó vồ xuống, rơi vào trên tay hắn. Thiên đạo thần bản. Bên trong trấn áp tà vật, khó trách như thế. Quân Thất Dạ nhìn trong tay vật phẩm. Đây là một cái lớn chừng bàn tay trận bàn. Bất quá, đây không phải phổ thông trận bàn, mà là một kiện nghịch thiên trận đạo chí bảo, càng quan trọng hơn là, này thiên đạo trận bàn bên trong trấn áp kinh khủng tà vật, ma vật cùng lệ quỷ, nghĩ dùng nhân loại huyết dịch cùng võ giả huyết dịch hiến tế về sau thả ra tà vật. May mắn bị hắn gặp. Bằng không, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, đây chính là thiên đạo trận bàn, cần dùng thiên đạo trận bàn đến trấn áp, có thể thấy được trấn áp tà vật kinh khủng đến cỡ nào. Tiêu Dao, giải quyết. Lúc này, Liễu Minh Nguyệt âm thanh âm vang lên. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Đồng thời đem thiên đạo trận bàn thu lại, buổi tối hôm nay, này thiên đạo trận bàn là thu hoạch lớn nhất, thu hoạch to đến để hắn cảm thấy chấn kinh, đây chính là trận đạo chí bảo a. Vô giới chỉ bảo. Đi thôi." Liễu Minh Nguyệt nói. Lập tức, hai người rời đi khu phòng, hướng phía khu công nghiệp bên ngoài tiến đến, tại khu công nghiệp đầu đường, cùng nó đồng bạn của hắn tụ hợp, lần này nhiệm vụ có thể nói là thảm liệt. Bất quá nhưng lại là thành công nhất, bởi vì chém giết hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật cùng một cái lệ quỷ, mà lại bọn hắn còn không có thiếu cánh tay thiếu chân. Đương nhiên, Nam Phong bốn người bọn họ bị lấy máu không tính. Đây hết thảy chủ nếu là bởi vì Quân Thất Dạ tồn tại, nếu như không phải Quân Thất Dạ, Nam Phong bốn người bọn họ khẳng định treo, ma vật cũng không giải quyết được, lệ quỷ cũng không giải quyết được. Tà vật được thả ra, hậu quả khó mà lường được, có thể trở thành Giang Nam thành phố tai nạn. Các ngươi về trước đi, ta đưa một chút Tiêu Dao. Liêu Minh Nguyệt phân phó. Nói xong, nện bước hai chân thon dài đi đến tự mình siêu tốc độ chạy trước mặt, cuối cùng ngồi trên xe, Quân Thất Dạ cũng đi theo. Oeng, theo một tiếng oanh minh, siêu tốc độ chạy huyễn ra một đạo màu lam quang ảnh. Ngự Thủy Vịnh khu biệt thự, số 9. Trong phòng, Khương Ngọc San không có một chút buồn ngủ, từ Quân Thất Dạ bị Liễu Minh Nguyệt mang sau khi đi, trong nội tâm nàng đều là lo lắng Quân Thất Dạ an toàn. Đối với Quân Thất Dạ cùng một cái nữ thần cấp mỹ nữ ban đêm ra ngoài, nói không ăn vị kia là giả, nhưng nàng phát hiện mình có thể tiếp nhận, bởi vì nàng biết Quân Thất Dạ có mấy cái hồ nước. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thời gian càng lâu, nàng càng là lo lắng, đã trễ thế như vậy ra ngoài, khẳng định là có rất khẩn cấp chuyện quan trọng, nói không có nguy hiểm, nàng khẳng định không tin a. Oeng, không biết qua bao lâu, một trận siêu tốc độ chạy đặc hữu tiếng oanh minh vang lên. Nghe được thanh âm này, Khương Ngọc San đôi mắt đẹp sáng lên. Quân Thất Dạ trở về. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên, cái kia màu lam siêu tốc độ chạy vững vàng dừng ở trước biệt thự mặt, Quân Thất Dạ từ trên xe đi xuống, trên xe vẫn là cái kia xinh đẹp nữ tỷ. Nguyệt tỷ, lái xe cẩn thận một chút. Quân Thất Dạ chào hỏi một tiếng, liền hướng phía trong biệt thự đi đến. Nha. Tiểu Nam Hải, như vậy vội vã đuổi ta đi, liền không mời ta đi vào ngồi một chút. Liễu Minh Nguyệt thanh âm ngọt ngào vang lên. Thanh âm mị hoặc vô cùng. Quá muộn. Nguyệt tỷ ngày mai còn muốn vào phó bản, gặp lại. Quân Thất Dạ cười cười, phất phất tay, sau đó mở cửa đi vào. Wen, Wen. Siêu tốc độ chạy thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thất Dạ. Khương Ngọc San từ trên lầu đi xuống, ân cần đánh giá Quân Thất Dạ. Nhìn thấy Quân Thất Dạ không có có thụ thương lúc này mới thoáng thở dài một hơi. San tỷ, ngươi làm sao không ngủ? Quân Thất Dạ nhìn thấy Khương Ngọc San, hỏi. Trong lòng có chút áy náy. Hắn tự nhiên biết Khương Ngọc San lo lắng hắn. Bất quá, cái này không có cách nào, bởi vì tình hình như vậy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, cũng may hắn thực lực không tệ, thủ đoạn rất mạnh, nguy hiểm cũng không về phần, trừ phi là gặp được rất lớn loại kia nhập thánh. Ngủ không được. Nàng là ai vậy, thật xinh đẹp. Khương Ngọc San cười hì hì một chút, mở miệng tò mò hỏi. Hồng Nhuận mê người miệng nhỏ cong lên, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Đôi mắt đẹp. Nhìn xem Quân Thất Dạ. Đội trưởng của chúng ta, Liễu Minh Nguyệt. Ta cho rằng San tỷ xinh đẹp nhất. Quân Thất Dạ cũng không để ý, mở miệng trả lời. Thật. Lời này tỷ tỷ ta thích nghe. Khương Ngọc San nghe xong, cao hứng không thôi. Cao lạnh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tiêu dung. Đi ngủ sớm một chút. Thức đêm là nữ hải là thiên địch. Quân Thất Dạ chào hỏi một tiếng, hướng phía đi lên lầu. Ừm. Khương Ngọc San lộ ra nhu thuận bộ dáng, đi theo Quân Thất Dạ cùng một chỗ đi lên lầu, loại cảm giác này để nàng cảm thấy ngọt ngào cùng thẹn thùng, cuối cùng hai người tách ra, các tử về đến phòng. Chương 41, tên chó chết này, mẹ nó đùa nghịch ta sao? Liễu Minh Nguyệt, thế nào? Giang Thành thông hướng Giang Nam thành phố trên đường cao tốc. Nhất lượng Việt dã xa báo táp, tốc độ đạt đến 180 mã. Lái xe là một cái hơn 30 tuổi nam tử, hắn chính là Định Dương khu trị an công sở trấn Ma Thi thị trưởng, Tử Thần. Lần này tới Giang Thành làm việc, dự định tại Giang Thành lưu một ngày. Không nghĩ tới tiếp vào điện thoại, Định Dương khu xảy ra chuyện. Không chút do dự, tranh thủ thời gian lái xe điên cuồng hướng Giang Nam thành phố đuổi. Khu công nghiệp xuất hiện hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật, còn có một cái cảng kinh khủng âm vật, Định Dương khu chân ma ti đã có 4 người hãm tại bên trong, đây là muốn đoàn diện tiết tấu a. Mà lại, nếu như trễ giải quyết, đem sẽ tạo thành kinh khủng ảnh hưởng cùng hậu quả. Hắn cái này tự trưởng chăm chết vì tai nạn chống đỡ tội lỗi. Vừa lái xe, một bên cùng Liễu Minh Nguyệt liên hệ, phía trước còn có thể liên hệ với. Thế nhưng là, đằng sau liền liên lạc không được, hắn biết Liễu Minh Nguyệt đã tiến vào khu vực nguy hiểm, cái kia khu vực bị tà ác hoặc là ma vật cho che giấu liên hệ, cùng ngoại giới ngăn cách hết thảy. Càng như vậy, hắn càng là sốt ruột. Đồng thời, hắn hướng Giang Nam thành phố trị an công sở báo cáo tình huống, hướng phụ cận trấn Ma Ti cầu viện, mặc dù có chút mất mặt, nhưng không thể để cho tình thế mở rộng a. Thứ trưởng, đã giải quyết. Tại mấy chục lần thỉnh cầu trò chuyện không có kết quả về sau, rốt cục, Liễu Minh Nguyệt âm thanh âm vang lên. Cái gì? Giải quyết? Là liệt diễm xuất thủ sao? Tiểu thân nghe được Liễu Minh Nguyệt thanh âm, thoáng thở dài một hơi, chí ít đại biểu Liễu Minh Nguyệt còn sống, thế nhưng là nghe được Liễu Minh Nguyệt nói về sau, hắn không khỏi sửng sở. Giải quyết? Chẳng lẽ là liệt diễm xuất thủ? Liệt diễm là bát đại khu một trong bình hồ khu thị trưởng, một cái nhập thánh cấp 8 pháp sư, chẳng những là lôi hệ, còn nắm trong tay biến dị hỏa hệ, tuyệt đối là một thiên tài cấp võ giả, cũng là có hy vọng nhất tiến vào Giang Nam thành phố người của tổng bộ tuyển một trong. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến liệt diễm. Ngoại trừ hắn, những người khác không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Siêu phàm cấp 9 ma vật ngược lại không khó, khó khăn là cái kia âm vật. Liền xem như nhập thánh gặp được siêu phàm âm vật, cũng chưa chắc có thể đạt được kết quả tốt. Trợ giúp người còn chưa tới, là ta cùng các cộng, cùng Tiêu Giao xuất thủ. Liễu Minh Nguyệt ngơ ngác một chút. Thị trưởng cầu viện, khó được a. Chỉ bất quá, người cứu viện không có đổi tới, sự tình đã giải quyết. Người cùng các cổng, người đem Tiêu Giao mang đến rồi. Tiểu thần nhíu mày, hoàn toàn không cách nào lý giải a. Khả năng sao? Có chút không tin. Liễu Minh Nguyệt cùng các cổng mặc dù là siêu phàm cấp 9, có thể là chống lại cùng là siêu phàm cấp 9 ma vật, căn bản không chiếm được lợi ích a, hai người liên thủ, có thể sẽ chiến thắng một cái siêu phàm cấp 9 ma vật. Có thể hiện trường có hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật a. Luôn không khả năng hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật chờ bọn hắn từng cái giải quyết đi. Mấu chốt nhất là cái kia âm vật. Âm vật mới là hắn lo lắng nhất. Liễu Minh Nguyệt nói còn có Tiêu Giao tham dự, cái này để hắn có chút tức giận. Tiêu Giao chỉ là một người mới, loại này nhiệm vụ nguy hiểm, sao có thể mang đến? Đây không phải hại người sao? Nếu như xảy ra chuyện, sẽ bị đưa lên chấn ma tư pháp đỉnh. Tiêu Giao đối phó âm vật, ta cùng gác cổng đối phó ma vật. Liễu Minh Nguyệt trả lời, nàng biết thự trưởng nổi giận. Giờ phút này, nàng nói đến mây trôi nước chảy, đem Quân Thất Dạ tầm quan trọng sơ lược, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là không muốn đem Quân Thất Dạ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao hắn chỉ là người mới, nếu như biểu hiện được quá mức yêu nghiệt, sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Điểm này, hắn cho gác cổng dặn dò qua. Làm loạn, ngươi cùng gác cổng ở văn phòng chờ lấy ta. Tiểu thần cút máy thông tin, hung hăng vỗ một cái tay lái. Cái này Liễu Minh Nguyệt chuyện gì xảy ra? Mang theo người mới đi nguy hiểm hiện trường. Trấn Ma Tỷ đối người mới bảo hộ rất coi trọng, bởi vì người mới là máu mới, là Trấn Ma Tỷ tương lai, là một viên người kế tục. Điểm này, toàn bộ Trấn Ma Tỷ đều rõ ràng. Khang Định khu công nghiệp, một thân ảnh cấp tốc chạy vội, giống như trong bóng tối u linh. Thân ảnh cuối cùng tại vườn khu cửa vào dừng lại, nhìn xem giống tuyết vườn khu. Khắp nơi không ai, ngay cả cảnh cáo bài đều không có. Liệt Diễm không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Định Dương khu người đâu, chạy đi đâu? Không phải nói nơi này xảy ra chuyện sao? Tiểu thần gia hỏa này, gọi điện thoại để hắn trợ giúp, hắn vội vã chạy tới nơi này, lại một cái quỷ ảnh đều không có, không có ma vụ, không có âm phòng, nơi này hết thảy đều rất bình thường a. Dựa vào, tiểu thần tên chó chết này, mẹ nó đùa nghịch lao tử sao? Liệt Diễm kịp phản ứng, tê liệt, tiểu thần cái này rất rưởi, vậy mà đùa nghịch hắn. Siêu, lúc này lại có một thân ảnh chạy tới, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thân ảnh dừng ở Liệt Diễm cách đó không xa, cũng là cao mày nhìn xem khu công nghiệp, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt không hiểu, bọn hắn biết đối phương cũng là bị tiểu thần làm tới. Vào xem, Liệt Diễm mở miệng, bất kể nói thế nào, trước vào xem. Còn lại mấy người gật đầu, biểu thị đồng ý, ngay sau đó, thận trọng hướng phía bên trong chạy đi. 10 phút, mấy người trở lại lúc trước địa phương. Giải quyết, chuyện gì xảy ra? Định Dương khu mạnh như vậy sao? Cái kia âm vật đã nhập thánh, bọn hắn là giải quyết như thế nào? Tụ hợp về sau, đều là một mặt hiếu kỳ cùng không hiểu. Tiểu thân không có đùa nghịch bọn hắn. Trải qua thăm dò, nơi này xác thực xảy ra chuyện, hơn nữa còn rất khủng bố, cái kia chiến đấu vết tích nói rõ có hai cái siêu phàm cấp 9 đỉnh phong ma vật, còn có kinh khủng âm vật dấu vết lưu lại. Chỉ bất quá, có người trước bọn hắn một bước giải quyết. Đây chính là bọn họ không giảng hòa hiếu kỳ địa phương, ai đây? Lại có thể giải quyết nhập thánh âm vật. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 điểm, Ngự Thủy Vịnh biệt thự số 9, trong nhà ăn. Khương Ngọc San cùng Quân Thất Dạ ăn bữa sáng. Thất Dạ, gia gia nói ngươi có thể giải quyết phương thuốc sự tình, đúng không? Khương Ngọc San ăn xong, để đũa xuống, trắng nón tay nhỏ nâng cầm lên, nhìn xem Quân Thất Dạ ăn, trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, "Ừm, ta đang định hai ngày này cho ngươi nói chuyện này chứ? Kinh Thiên tập đoàn đánh cắp Khương thị tập đoàn phương thuốc, nói một chút ngươi tính toán cùng ý nghĩ." Quân Thất Dạ ân một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Khương Ngọc San, tinh xảo gương mặt xinh đẹp, cao ngạo băng lãnh, phong ánh sợi tóc rủ xuống tại bên hông, bộ ngực phình lên, nút thắt tựa như là không chịu nổi gánh nặng muốn rơi xuống. "Nếu là lúc trước, ta sẽ đối với việc này bắt lấy không thả, nhưng là bây giờ ta cảm thấy, Kinh Thiên tập đoàn đánh cắp chúng ta một cái toa thuốc, chúng ta bên này cũng có vấn đề, cùng nó tại phương thuốc này phía trên chậm trễ thời gian, còn không bằng khai phát mặt khác một cái toa thuốc. Bảo vệ tốt thuốc lúc trước phương sản phẩm cùng cần khai thác." Khương Ngọc San trầm tư một chút, mở miệng chậm rãi nói, "Trước kia, nàng rất cường thế, một lòng đặt ở trên công việc. Có thể hai ngày này, nàng có chút chán ghét công tác, chỉ muốn làm một nữ hải, muốn nhất chính là có nam hải này ở bên người, còn lại hết thảy đều không trọng yếu, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, tự mình làm một nữ hải, cũng không muốn làm nữ cường nhân. Một người khiêng Khương thị tập đoàn trọng trách này, quá mệt mỏi, thật suy nghĩ gì đều không quan tâm. Như vậy đi, Kinh Thiên tập đoàn phương thuốc kia sản phẩm liền mặc kệ, ngươi khai phát mặt khác một cái toa thuốc sản phẩm, chờ một lát ta giúp ngươi nhìn xem, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đưa ra thị trường." Quân Thất Dạ nhìn một chút Khương Ngọc San, mở miệng nói ra. Đã Khương Ngọc San nói như vậy, hắn cũng không tiện nói gì. Đối với tiền, hắn mặc dù thích, nhưng cũng không phải là tham tiền, chỉ cần đủ là được. Kinh Thiên tập đoàn tạm thời không được đụng, nhưng là cũng không có nghĩa là cứ như vậy buông tha. Phương thuốc kia mặc dù là Khương thị tập đoàn, nhưng lại cùng hắn Quân Thất Dạ có quan hệ, dám đoạt hắn Quân Thất Dạ đồ vật, cái kia đến trả giá đắt, cái này đại giới sẽ rất khốc liệt. "Tốt, nghe ngươi." Khương Ngọc San cao hứng trả lời. Đây là nàng muốn nhất. Giờ phút này, nàng nghiễm nhiên biến thành một cái nhu thuận nữ hải, không còn là cái kia cường thế cao lãnh tổng giám đốc. "Vậy cứ như thế, hai ngày này ta giúp ngươi đem phương thuốc chuẩn bị cho tốt." Quân Thất Dạ an điểm tâm xong, để đua xuống. Khương Ngọc San đứng dậy thu thập, sau đó thay xong quần áo liền lái xe rời đi biệt thự, hướng phía tập đoàn mà đi. Chương 42, băng sơn hỏa tan sao. An điểm tâm xong, thoáng nghỉ ngơi một chút, Quân Thất Dạ rời đi biệt thự, hướng phía trị an công sở phương hướng đi đến. Vừa mới, Liễu Minh Nguyệt phát đến tin tức, nói nàng tiến phó bản, thự trưởng tìm hắn, để hắn đi trị an công sở một chuyến, đồng thời dặn dò hắn một ít chuyện, để hắn làm sao cùng thự trưởng nói. Đại khái ý tứ chính là, làm xong nhiệm vụ, nàng cùng gác cổng làm chủ, hắn làm phụ. Nguyên nhân là không ảnh hưởng sự chú ý của người khác. Điểm này, Quân Thất Dạ lý giải. Lúc đầu, hắn liền có quyết định này, dù sao mình chỉ là tân thủ, nếu như quá mức yêu nghiệt, khẳng định bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, im ỉm phát tài mới là vương đạo, điệu thấp phát dục mới là chính đạo. Trước mắt, tự mình không thích hợp sóng. Một cái chỉ là siêu phàm. Sóng cái gì sóng a? Không nhìn thấy Giang Nam thành phố trăm năm qua hơn 2 vạn võ giả, đến bây giờ chỉ còn lại mấy trăm sao? Cái khác, khả năng ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Tiêu Dao. Tiêu Dao. Đi vào trấn Ma Ti ký túc xá, cây cao hồ lô mấy người trong đại sảnh, nhìn thấy Quân Thất Dạ về sau, đều mở miệng chào hỏi, buổi tối hôm qua, nhờ có Quân Thất Dạ, muốn bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Mặc dù Liễu Minh Nguyệt hồi báo thời điểm nói là lấy nàng cùng gác cổng làm chủ, nhưng bọn hắn minh bạch là có ý gì? Các ngươi khôi phục rồi. Quân Thất Dạ nhìn về phía Nam Phong cùng kiếm kỵ sĩ bọn hắn, tò mò hỏi, buổi tối hôm qua, kém chút chảy hết máu mà chết, bây giờ nhìn lại lại giống như là không có việc gì đồng dạng. Quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thự trưởng cho chúng ta xin linh dịch. Nam Phong giải thích nói, hắn biết Quân Thất Dạ là tân thủ, đối rất nhiều chuyện cũng không biết, linh dịch là võ giả trí bảo, đến từ phó bản cùng bí cảnh, là trị liệu thương thế vật chân quý nhất. Dạng này a, các ngươi tiếp tục, ta đi gặp thự trưởng. Quân Thất Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Thời điểm ở trường học, võ giả lý luận tri thức tổng cộng cũng chỉ có 33 tiết, giảng đến tri thức là có hạn, cho nên rất nhiều chuyện hắn không rõ ràng. Kỳ thật, hắn biết một chút, đó chính là một hệ cùng thủy hệ trị liệu, có thể nhanh chóng khôi phục tự mình cùng người khác thương thế. Đạo sĩ chức nghiệp cũng có chữa trị. Chỉ bất quá, đạo sĩ cái nghề nghiệp này cơ số rất thấp, cũng không có cái gì đại thành tựu đạo sĩ, cho nên đạo sĩ chữa trị trên cơ bản bị không để ý đến, kỳ thật đạo sĩ chữa trị mới là thần kỳ nhất cường đại. Phanh phanh. Đi vào thự trưởng văn phòng. Quân Thất Dạ gõ cửa. Tiến đến. Trong văn phòng, truyền đến ngay ngắn thanh âm nam tử. Quân Thất Dạ mở cửa đi vào. Nhìn thấy trước bàn làm việc ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử nhìn ra dặn nghiêm túc, hoàn toàn chính là văn phòng lãnh đạo tư thế cùng bộ dáng. Thự trưởng. Quân Thất Dạ mở miệng chào hỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy Định Dương khu thự trưởng, cũng coi là cấp trên của mình. Cấp trên. Bởi vì hắn thuộc về Liễu Minh Nguyệt tiểu đội thành viên. Đêm qua Khang Định khu công nghiệp đặc thù sự kiện, Liễu đội trưởng đã cùng ta báo cáo qua, biểu hiện của ngươi không tệ, đáng giá tán thưởng, tiếp tục cố gắng. Đúng rồi, ngươi lần tiếp theo phó bản nhanh đi. Nam tử đầu tiên là để Quân Thất Dạ ngồi, sau đó tự giới thiệu. Hán. Định Dương khu trị an công sở trấn ma thị thự trưởng. Tờ giờ biệt danh là Tử Thần. Giới thiệu xong, đề cập tối hôm qua nhiệm vụ, đối Quân Thất Dạ biểu hiện biểu thị khẳng định, biểu dương một phen. Thự trưởng, dựa theo thời gian đến xem, ta lần tiếp theo phó vốn hẳn nên tại một tuần lễ khoảng chừng. Quân Thất Dạ trả lời. Siêu phàm, mỗi tháng có 2 cái cưỡng chế phó bản. Tính toán thời gian, hắn lần tiếp theo phó bản hẳn là cái này 6-7 ngày. Ngươi một mình khảo hạch phó bản là thiên thai cấp, mà lại, ngươi còn sống ra, cho nên ngươi phó bản cho điểm đem rất cao rất cao, phó bản cho điểm càng cao, xứng đôi đến phó bản liền càng cao cấp hơn, ngươi minh bạch có ý tứ gì đi? Tiểu Thần không nhanh không chậm nói. Minh bạch. Cho nên, ta lần tiếp theo phó bản không phải là cấp D hoặc là cấp C. Quân Thất Dạ gật đầu. Những võ giả này lý luận kiến thức căn bản hắn là biết đến. Phó bản cho điểm càng cao, thu hoạch càng lớn. Đương nhiên, xứng đôi đến phó bản càng cao cấp hơn phó bản càng nguy hiểm à, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Cơ bản tới nói, hắn cùng cấp D cùng cấp C phó bản cách biệt, có thể xứng đôi đến cấp B chính là may mắn. Bất quá, cái này trên cơ bản không thể nào, hắn về sau phó bản đại đa số đều cùng cấp A móc đối, thậm chí cấp S, nói không chừng sẽ còn xứng đôi đến thiên thai cấp. Không sai biệt lắm là như thế này. Mấy ngày nay, ngươi chuyên tâm chuẩn bị, không cho ngươi nhiệm vụ. Đúng rồi, căn cứ toàn cục theo thống kê, ngươi kế tiếp phó bản 90% là nhiều người phó bản, nhiều người phó bản là ngẫu nhiên xứng đôi. Dưới tình huống bình thường, sẽ ở tỉnh Giang Nam phạm vi bên trong tổ đội, cũng có ngoại lệ thời điểm. Nhiều người phó bản, hạn mức cao nhất là 5 người. Mặc kệ là hiện thực vẫn là phó bản, là không thể đối phó đồng bạn cùng chiến hữu, cũng không thể đối phó chính thức võ giả, không thể chủ động đối phó tà ác bên ngoài võ giả. Võ giả nếu như tử vong là võ giả gây nên, sẽ bị giả lập màn sáng ghi chép. Đương nhiên, bị động thuộc về tự vệ. Tiểu Thần nghiêm túc nói, võ giả, kiêng kỵ lớn nhất cùng pháp luật, liền là không thể nguy hại đồng bạn cùng đồng đội, không thể tự giết lẫn nhau. Đây là chính thức tuyệt đối ngăn chặn. Ta hiểu được. Quân Thất Dạ chăm chú nghe xong, mở miệng trả lời. Vậy cứ như thế, ngươi trở về đi. Tiểu Thần gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý Quân Thất Dạ. Quân Thất Dạ đánh một cái chào hỏi liền rời phòng làm việc, rời đi trị an công sở. Quân Thất Dạ lấy điện thoại di động ra, nói như vậy, cùng võ giả giao lưu thông tin lời nói, chính là dùng giả lập màn sáng, đa số thời gian hắn vẫn là dùng điện thoại di động. San tỷ, cho Khương Ngọc San gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, mở miệng hô một tiếng. Ừm, ở đây. Khương Ngọc San chính tại xử lý tập đoàn tài vụ chuyện phía trên, nhìn thấy Quân Thất Dạ gọi điện thoại tới, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra gió xuân giống như ngọt ngào tiêu dung, không có chút nào chậm trễ, kết nối. Trong lòng cao hứng lại hiệu kỳ. Cao hứng Quân Thất Dạ gọi điện thoại cho nàng, hiếu kỳ gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Ngươi bây giờ bận điều sao? Ta đi ngươi tập đoàn một chuyến. Quân Thất Dạ hỏi. Phó bản thời gian cũng không xác định, mà lại cũng sẽ không sớm thông chi, chỉ có thể là một thứ đại khái thời gian, cho nên hắn đến khi tiến vào phó bản trước, đem một ít chuyện xử lý tốt. Thông thả. Muốn ta tới đón ngươi sao? Khương Ngọc San mau nói thong thả, coi như bận rộn nữa, cũng thong thả a, không có chuyện gì so gặp Quân Thất Dạ càng cao hứng, cái này cũng không cần. Quân Thất Dạ nói, vậy ngươi trực tiếp tới phòng làm việc của ta, ta để thư ký tiếp ngươi. Khương Ngọc San chu môi, chờ mong không thôi. Cúp điện thoại về sau, nhanh lên đem trong tay công tác giải quyết, đồng thời để thư ký tại tập đoàn dưới lầu đi chờ đợi Quân Thất Dạ. Thư ký đi vào tập đoàn cao ốc hạ, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, thầm nghĩ, cái kia Quân Thất Dạ là ai đâu, vậy mà để nữ thần của chúng ta tổng giám đốc để ý như vậy. 20 phút. Một chiếc xe taxi tại cao ốc hạ ngừng tốt, ngay sau đó, một thiếu niên đi ra, sau đó trực tiếp hướng cao ốc cửa vào đi tới. "Người tốt, ta tìm Khương tổng." Quân Thất Dạ đi vào cao ốc cửa vào, nhìn thấy một cái 25-26 cô gái trẻ tuổi, nhìn nữ tử này trang phục, hẳn là San tỷ thư ký, thế là mở miệng nói ra bản thân ý đồ đến. "Ngài chính là Khương tổng bằng hữu đi. Khương tổng chờ lấy ngài đâu." "Mời." Thư ký Tống Nữ Nhi, con mắt không khỏi sáng lên. Thiếu niên trước mắt này rất đẹp trai a, mà lại đã không thể dùng đẹp trai để hình dung. Toàn thân không có một chút để cho người ta phản cảm địa phương, thân bên trên tán phát lấy thần bí khí tức phiêu dật, nhìn xem tựa như là mang theo ánh sáng vòng. Chẳng lẽ hắn là Khương tổng bạn trai? Cũng cứ như vậy người mới có thể xứng với Khương tổng như thế băng sơn nữ thần, cũng chỉ có Khương tổng mới có thể cùng thiếu niên này xưng là trời đất tạo nên một đôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng chấn động vô cùng, nàng tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Khương tổng, chúng ta cao lãnh nữ thần tổng giám đốc, vậy mà yêu đương, băng sơn hòa tan sao? Chương 43, quả thật có chút xa, không ở trên thế giới này. Tống Ngư Nhi mang theo Quân Thất Dạ, cưới tổng giám đốc chuyên dụng thang máy, đi thẳng tới 138 tầng. Quân tiên sinh, ngài mời. Đi vào văn phòng tổng giám đốc, Tống Ngữ Nhi sau khi gõ cửa, đem cửa đẩy ra, mang theo Quân Thất Dạ hướng phía văn phòng đi đến. Trong phòng làm việc, Khương Ngọc San đã đợi lấy. Tống Ngữ Nhi trong lòng lật sông đảo hải, cao lạnh băng sơn nữ thần, lạnh nhược băng xương. Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nụ cười ôn nhu, Khương Ngọc San dáng vẻ để Tống Ngữ Nhi cảm thấy rung động, cái này vẫn là chúng ta cao lãnh nữ thần tổng giám đốc sao? Cái này hoàn toàn chính là ôn nhu nữ thần nha. San tỷ. Quân Thất Dạ mở miệng hô. Thất Dạ, tới ngồi. Khương Ngọc San cao hứng vô cùng, trên mặt đều là tiểu dung. Lúc nói chuyện, mang theo Quân Thất Dạ ngồi ở văn phòng một bên trên ghế salon, nàng cũng thuộc nữ ngồi tại Quân Thất Dạ bên cạnh. Tống Ngữ Nhi vì Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San ngược lại tốt nước, lặng yên rời khỏi văn phòng. Có thể trở thành tổng giám đốc thư ký, không chỉ có thông minh, còn phải khéo léo, nhìn sự tình là chủ yếu. Không cần phải nói, cái này anh Tuấn thiếu niên, khẳng định là Khương tổng bạn trai. Chỉ ít, Khương tổng là ưa thích thiếu niên này. San tỷ, chúng ta đi nghiên cứu phát minh thất đi. Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San trò chuyện trong chốc lát, mở miệng nói ra. Tốt, ta thông chi nghiên cứu phát minh thất. Khương Ngọc San gật đầu, đứng dậy, nên bước thon dài cặp đùi đẹp đi đến trước bàn làm việc, đưa điện thoại di động cùng chìa khóa cất vào bao trong bọc, mang theo Quân Thất Dạ cùng một chỗ rời phòng làm việc, hiện tại liền tiến về nghiên cứu phát minh thất. Oen, siêu tốc độ chạy, phi nhanh mà đi. 10 phút, liền tới đến Khương thị tập đoàn Kỳ Hạ thuốc nghiệp công ty, làm Giang Nam thành phố 10 đại tập đoàn một trong, hơn nữa còn là lấy thuốc nghiệp làm chủ. Khương thị tập đoàn nơi sản sinh rất lớn, trọn vẹn chiếm diện tích 3 vạn mẫu, an phòng nghiêm, từ khi ra phương thuốc bị đánh cắp sự kiện về sau, công ty an phòng tăng lên tới cao cấp nhất. Chỉ là bảo an nhân viên liền đạt tới hơn 1000. Khương tổng, Khương tổng, nơi sản sinh bên ngoài, vô số công ty cao tầng đã đợi lấy. Nhìn thấy Khương Ngọc San đến, đều là cung kính chào hỏi. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền từ trên người Khương Ngọc San chuyển rời đến Quân Thất Dạ bên này, từng cái liền cùng phát hiện đại lục mới. Phải biết, trước kia mặc kệ lúc nào, chỉ cần Khương Ngọc San xuất hành, đi theo bên người nàng, khẳng định là Tống Ngữ Nhi. Tại Khương tổng bên người, xưa nay sẽ không xuất hiện các phái. Mọi người đều biết, Khương tổng 26 tuổi còn không có nói qua bạn trai. Sau lưng, một số người tổn hại Khương Ngọc San, nói Khương Ngọc San là vô tình vô dục nữ ma đầu. Mà hiện nay, Khương tổng vậy mà mang theo một cái anh tuấn thiếu niên. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao a. Khương tông, vị này là một cái 60 tuổi khoảng chừng lão đầu, đánh giá một nhãn Quân Thất Dạ, cười cười mà hỏi: "Đường bá, đây là bạn trai ta. Ngươi dẫn chúng ta đi nghiên cứu phát minh thất là được rồi, những người khác sẽ cương vị mình đi lên." Khương Ngọc San nhìn thấy lão đầu hỏi một chút, khuôn mặt nhỏ không khỏi ửng đỏ một mảnh. Nói xong, lạnh giọng đối cái khác cao tầng nói, khí chàng rất mạnh. Một bên Quân Thất Dạ không có để ý. Lần trước, cùng Hoa Thanh Tinh lúc gặp mặt, Khương Ngọc San cũng bắt hắn làm bia đỡ đạn, nói hắn là bạn trai nàng, hiện tại nói như vậy, xem ra nàng đã thành thói quen. Mặc kệ nó, có phải hay không bạn trai, chỉ có hai người rõ ràng. Tại đường bá dẫn đầu hạ, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San đi vào nghiên cứu phát minh thất, hai người thay xong chống bụi phục, thông qua phòng khuẩn hệ thống, cuối cùng đi đến dược phẩm nghiên cứu phát minh mật thất. Ở chỗ này, hiện tại đã không có người, bởi vì những người khác đều tại những công tác khác cương vị. Quân Thất Dạ nhớ được phương thuốc, bắt đầu hành động. Công ty sản xuất hàng loạt dược phẩm, cùng luyện dược không phải mỗi khái niệm, cho nên hắn cần dùng hiện hữu vật liệu đến điều chỉnh thử, khiến cho sản phẩm đạt tới tốt nhất hiệu quả. Khương Ngọc San không hiểu những thứ này, cho nên nàng chỉ có thể ở một bên nhìn xem, căn bản là không giúp được. Nhìn xem Quân Thất Dạ không ngừng bận rộn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc chạm vào tối, Quân Thất Dạ rốt cục đem phương thuốc giải quyết cho. Sản phẩm đã thành hình, chỉ cần dựa theo phương pháp của hắn sản xuất là được rồi. Làm xong, Quân Thất Dạ cảm giác tự mình đau lưng nhức eo, không nghĩ tới võ giả cũng mệt mỏi như vậy. Rời đi nghiên cứu phát minh thất, Khương Ngọc San mang theo Quân Thất Dạ tại phụ cận tiệm cơm ăn cơm, tỉnh phải trở về nấu cơm chậm trễ thời gian, cơm nước xong xuôi, đã là 8 giờ tối, hai người lái xe trở lại biệt thự. Thất Dạ, ta giúp ngươi ân ấn. Khương Ngọc San tắm rửa xong, mặc rộng rãi tơ chất áo ngủ, chân trùi trắng non chân nhỏ, đem tự mình chôn ở mềm mại ghế sofa bên trong, nhìn thấy Quân Thất Dạ tắm rửa xuống lầu, Khương Ngọc San đứng dậy, mở miệng nói ra. Quân Thất Dạ khẽ giật mình, vẫn là gật đầu. Đau lưng nhức eo, nếu có thể ân ấn, quả thật không tệ. Thế là, ngồi ở trên ghế salon, Khương Ngọc San nửa quỳ sau lưng Quân Thất Dạ, một đôi mềm mềm tay nhỏ tại Quân Thất Dạ trên vai án nhất, ghế sofa mặc dù đủ rộng, nhưng là Quân Thất Dạ ngồi về sau, Khương Ngọc San nửa quỳ tại phía sau hắn, cái này có vẻ hơi chênh lớn. Thân thể mềm mại thỉnh thoảng cùng Quân Thất Dạ kề cùng một chỗ. Gương mặt xinh đẹp, giờ phút này ửng đỏ một mảnh. Quân Thất Dạ cũng là vô cùng khẩn trương, cái kia nhuyễn ngọc đồng dạng thân thể mềm mại sát bên, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến trong lỗ mũi. Tại án miết phía dưới, Quân Thất Dạ thoải mái không được, cả người buồn ngủ. San tỷ, tốt. 20 phút sau, Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. Án miết lâu như vậy, Khương Ngọc San khẳng định tay cũng mỏi nhừ. Nói thật, cái kia tỉnh tế chân mềm, mềm mại tay nhỏ trên vai án miết, đơn giản không nên quá dễ chịu, có thể để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, kém chút không có bay lên. Quân Thất Dạ nghĩ thầm, có lẽ có một cái lớn hơn mình bạn gái cũng rất hạnh phúc. Ngự tỷ, ôn nhu, thành thục, tuyệt đối so tiểu nữ hải muốn tốt vô số lần. Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Trong lòng thầm nghĩ, trong đầu đều nghĩ một thứ gì đâu. Xem ra tự mình phải cần một thứ gì nha. Tay dựa trang bức nhiều, không giải quyết được chân chính vấn đề. Tự mình đến đối mặt hiện thực, đối mặt chân chính tồn tại vấn đề mới được. Thất Dạ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không nha? Khương Ngọc San ngồi tại Quân Thất Dạ bên người, nằm cạnh rất gần, đều có thể nghe được khí tức của nhau. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Quân Thất Dạ, tò mò hỏi. Không có việc gì a, chính là qua mấy ngày có một lần nhiệm vụ. Quân Thất Dạ trả lời. Nữ nhân này thật đúng là mẫn cảm a, quả nhiên đủ thông minh. Từ hắn giải quyết phương thuốc sản phẩm, liền có thể đoán được hắn tại an bài cùng chuẩn bị. Nguy hiểm không? Khương Ngọc San nghe xong, lo lắng hỏi. Không nguy hiểm. Quân Thất Dạ trả lời, không nguy hiểm. Mới là lạ chứ, hắn hẳn là sẽ xứng đôi đến cấp A thậm chí cấp S phó bản, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói cho Khương Ngọc San rất nguy hiểm, đây không phải để cho người ta lo lắng à? Rất xa. Khương Ngọc San hỏi lần nữa. Quả thật có chút xa. Không ở cái thế giới này. Quân Thất Dạ cười cười. Có xa hay không, hắn còn thật không biết, nhưng khẳng định không tại địa cầu bên trên, 99% tại thế giới khác hoặc là bí cảnh. A. Khương Ngọc San nghe xong, không khỏi động. Không ở cái thế giới này. Chẳng lẽ em muốn rời đi địa cầu? Cái kia được nhiều xa xôi a. Xa như vậy, lúc nào mới có thể trở về a, an toàn hay không a? Chúng ta được xưng là võ giả. Trở thành võ giả về sau, mỗi tháng đều có 2 lần nhiệm vụ như vậy, đều tránh không khỏi, bất quá về sau xuất hiện nhiệm vụ như vậy liền trở nên ít, chỉ có làm nhiệm vụ như vậy, chúng ta mới sẽ trở nên càng mạnh. Nhiệm vụ kia địa phương gọi là phó bản cùng bí cảnh. Kỳ thật, cùng trò chơi không sai biệt lắm. Mà phó bản cùng bí cảnh cũng không tại địa cầu bên trên, tiến về phó bản cùng bí cảnh, trực tiếp truyền tống đi qua. Quân Thất Dạ kiên nhẫn nói, miễn cho Khương Ngọc San lo lắng. Dù sao, hắn nói đến rất nhẹ nhàng. Hoa, nghe rất thú vị nha. Quả nhiên, Khương Ngọc San nghe xong, không khỏi tò mò, cái này nghe xác thực thú vị, bất quá nàng cũng biết, Quân Thất Dạ cố ý nói đến mây trôi nước chảy, bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Đúng rồi, cái này ngươi ăn nhiều một chút. Cái này đến từ phó bản. Chúng ta gọi nó linh quả, cái này linh quả đại khái là 50 năm phần, mặc dù không có trong truyền thuyết như thế thanh xuân mãi mãi trường sinh bất lão, nhưng đối thân thể có rất tốt tăng lên, so cái gì mỹ nhan mỹ dung sản phẩm muốn tốt 100.000 vạn lần. Quân Thất Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, phất tay. Lập tức, từng cái lớn chừng quả đấm linh quả xuất hiện tại trên bàn trà, chất đống giống như núi nhỏ, chừng 30 nhiều, sau đó, Quân Thất Dạ đem những thứ này linh quả ôm lây, bỏ vào trong tủ lạnh. Cầm lây trong đó 2 cái, tại trong phòng bếp rửa sạch sẽ, đưa tới Khương Ngọc San trước mặt. 50 năm phần. Linh quả, có phải hay không cùng tiên quả một cái ý tứ? Khương Ngọc San giống như là phát hiện đại lục mới, tuyệt mỹ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn, thời khắc này nàng hoàn toàn không có nửa điểm cao ngạo cùng băng lãnh, có chỉ là ôn nhu, giống như là nhà bên tiểu nữ hài đồng dạng. Đôi mắt đẹp nhìn xem Quân Thất Dạ biến ma pháp giống như xuất ra linh quả, lại nhìn thấy Quân Thất Dạ đưa tới linh quả, nhận lấy, không chút do dự cắn một cái. Chương 44, cao lãnh ngự tỷ, cũng có tiểu nữ hài bản tính. Thanh thúy, thơm ngọt, răng môi lưu hương, so tất cả hoa quả đều tốt hơn ăn vô số lần, căn bản là không cách nào đi hình dung trong đó mỹ diệu. Rất nhanh, bụng dưới ấm áp, toàn thân tô thái, tựa như là lúc mệt mỏi ngâm trong suối nước nóng đồng dạng. 50 năm phần, nói là nó từ tạ hoa hậu kết quả bắt đầu, 50 năm mới có thể lớn lên thành thục, năm càng lâu, hấp thu thiên địa linh khí cùng càng nhiều tinh hoa, cũng liền càng chân quý. Đương nhiên, nó không phải tiên quả. Quân Thất Dạ cười cười, San tỷ cũng chơi thật vui đi. Cao lãnh ngự tỷ, cũng có ôn nhu tiểu nữ hài bản tính nha. Cái này ngươi ăn. Khương Ngọc San đem một cái khác linh quả đưa cho Quân Thất Dạ, trực tiếp đút tới bên miệng hắn, động tác này, ấm áp mang theo mờ mờ, Quân Thất Dạ không khỏi sửng sốt, Khương Ngọc San kịp phản ứng về sau, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lúc đầu, nàng không có ý tứ gì khác, chỉ là cho ăn Quân Thất Dạ một chút. Nguyên nhân đơn giản, chính là nàng đã thích ứng có Quân Thất Dạ tồn tại, đem hắn xem như tự mình dựa vào, người thân cận nhất. Loại cảm giác này cùng ý nghĩ, lần thứ nhất xuất hiện. Giang giác. Để nàng không có nghĩ tới là, Quân Thất Dạ vậy mà tại linh quả phía trên cắn một cái. Bờ môi, đụng phải ngón tay của nàng, để nàng cả người như là điện giật, không khỏi rung động run một cái. Thật là thơm. Quân Thất Dạ cười cười. Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc San ngốc trệ, xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, nhưng trong lòng lại thích vô cùng, còn có, nàng không biết Quân Thất Dạ trong miệng nói tới thật là thơm đại biểu cái gì. Linh quả hương. Vẫn là nàng. Thật. Khương Ngọc San theo bản năng hỏi. Ừm. Quân Thất Dạ tại Khương Ngọc San trên ngọc thủ ngửi một cái, không khỏi cười ha hả. Hừ. Khương Ngọc San đơn giản không nên quá xấu hổ, lại bị Quân Thất Dạ đùa giỡn. Tay tại Quân Thất Dạ trên thân đánh một cái. Vẫn là chính ta cầm đi. Quân Thất Dạ từ Khương Ngọc San cầm trên tay qua linh quả, bắt đầu ăn. Khương Ngọc San đỏ mặt, không nói lời nào. Túi đầu. Ăn linh quả, một hồi về sau, Quân Thất Dạ cho Khương Ngọc San nói một tiếng, liền đứng dậy rời đi, hướng phía đi lên lầu. Nhìn xem Quân Thất Dạ bóng lưng, Khương Ngọc San đôi mắt đẹp hóa thành xuân thủy. Về đến phòng, Quân Thất Dạ nằm ở trên giường. Hắn biết, hệ thống thanh âm muốn xuất hiện, bởi vì ban thưởng muốn kết toán. Đêm qua Khang Định khu công nghiệp nhiệm vụ, còn không có kết được rồi, hoặc là nói, đã kết toán, chỉ là thanh âm nhắc nhở không có vang mà thôi, hiện tại tự mình rảnh rỗi, kết toán nhắc nhở hẳn là sẽ xuất hiện. Quả nhiên, một hồi, thanh âm nhắc nhở vang lên. Tôn kính võ giả ngài tốt, ngươi hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ, san giết nhập thánh cấp 2 âm vật 1. Thu hoạch được linh ngọc 199, thu hoạch được cống hiến 120. Ngươi phụ trợ đồng đội một lần, thu hoạch được linh ngọc 28, tốt cống hiến 9. Ngươi cứu vãn 4 cái đồng đội, thu hoạch được cống hiến 36. Kết toán hoàn tất. San giết nhập thánh cấp 2 âm vật, thu hoạch được linh ngọc 199, mà lại còn được đến 120 cống hiến, nhìn như vậy đến, nhập thánh tà ác, cất bước là 100 cống hiến a, đẳng cấp là nhiều ít liền nhân với 10. Đồng thời, phụ trợ đồng đội cũng có ban thưởng, cứu vãn đồng đội cũng có cống hiến. Đinh. Túc chủ hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 588. Túc chủ đạt được cấp trên tán thưởng, thu hoạch được điểm tích lũy 88. Túc chủ đạt được đồng đội cảm kích, thu hoạch được điểm tích lũy 288. Túc chủ trợ giúp Khương Ngọc San khai phát phương thuốc sản phẩm, thu hoạch được điểm tích lũy 888. Túc chủ cùng Khương Ngọc San cùng đi ăn tối, thu hoạch được điểm tích lũy 388. Túc chủ đạt được Khương Ngọc San xoa bóp, thu hoạch được điểm tích lũy 888. Túc chủ bị Khương Ngọc San cho ăn, thu hoạch được điểm tích lũy 1888, đây là hệ thống ban thưởng kết toán. Thuần một sắc điểm tích lũy. Quân Thất Dạ phát hiện, cùng Khương Ngọc San cùng nhau thời điểm, đạt được điểm tích lũy mới là cao nhất, cơ bản núi đều là 3 chữ số, thậm chí còn xuất hiện 1888, cái này khiến Quân Thất Dạ cảm thấy kinh ngạc. Không cần phải nói, hệ thống vẫn là thiên vị vị hôn thế a. Số dư còn lại 8973, có thể dùng điểm tích lũy 8273. Khá lắm. Hôm nay trực tiếp kiếm lời 5000 điểm tích lũy a. Gần 9000 điểm tích lũy. Ngày mai tranh thủ kiếm 1000 điểm tích lũy, như vậy, điểm của mình liền tích lũy đến 10000, có thể dùng thăng cấp VIP, tại vào phó bản trước đem VIP thăng một cấp, đối với mình có kinh khủng trợ giúp. Ban thưởng kết toán xong, Quân Thất Dạ đóng lại giả lập màn sáng, ngã đầu liền ngủ. Định Dương khu, mưa ặc dù phồn hoa vô cùng, nhưng cũng có địa phương nghèo. Thì như lão hồ cùng, nơi này nhà lầu còn không có hủy đi, phòng ốc đều xây dựng 40-50 năm trở lên, ở chỗ này đều là tương đối người nghèo khó bẩn cùng nhà, hay là tham tiện nghi người thuê. Một bộ hai phòng ngủ một phòng khách cũ kỹ trong phòng. Một người 20 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, ngay tại chăm chú học tập. Nàng học tập cũng không phải là phổ thông tri thức, mà là võ giả lý luận tri thức. Lúc này, một cái nhìn 50 tuổi phụ người tới thiếu nữ trước mặt, phụ trên mặt người đều là nhíu mày, hơn nữa còn mang theo bệnh trạng, bất quá, nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, trong mắt đều là áy náy cùng yêu thương. Kỳ thật, nàng cũng không lão, chỉ có 40 tuổi. Thế nhưng là, nhìn lại có 50 mấy tuổi. Thanh Thanh a, ngươi công làm tương đối đặc thù, mà lại ngươi vẫn là nữ hài tử, phải chiếu cố tốt tự mình. Mụ mụ vô dụng, không thể giúp ngươi cùng Huyền Nhi, ngươi nói ngươi qua mấy ngày muốn làm nhiệm vụ, một thân một mình bên ngoài, muốn lưu một cái tâm nhãn. Trương Vân Thúy nhìn xem nữ nhi, ôn nhu nói, nữ nhi số khổ, từ nhỏ rất kiên cường, mà lại rất nghe lời. Cũng may ông trời mở mắt, để Thanh Thanh tìm tới một phần thể diện lương cao. Mụ mụ, ngươi yên tâm, Thanh Thanh sẽ cẩn thận, chờ ta phát tiền lương, nhà chúng ta điều kiện liền trở nên tốt đẹp, lúc kia muội muội cũng có thể không buồn không lo đọc sách, tin tưởng Thanh Thanh, về sau cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Đường Thanh Thanh mặt mỉm cười, mặt phổ thông, nhưng là lại che không được thiên sinh lệ chất của nàng, thỏa thỏa mỹ thiếu nữ một viên. Trở thành võ giả về sau, khí chất của nàng thăng hoa, càng thêm đẹp. Cái kia tốt, mụ mụ không chậm trễ ngươi học tập. Trương Vân Thúy hài lòng vô cùng. Hai cái nữ nhi đều rất nghe lời, không giống cái khác nữ hài như thế phản nghịch. Nói xong, nhẹ chân nhẹ tay rời phòng, nhẹ nhàng cài cửa lại, để cho nữ nhi chăm chú học tập. Đây là ta lần thứ nhất chân chính phó bản, không biết là đẳng cấp gì. Đường Thanh Thanh phấn nộn miệng nhỏ cong lên, bộ dáng đang yêu, lập tức liền muốn phó bản, nàng hai ngày này buồn rầu vô cùng. Cùng với nàng cao trung thời điểm đồng dạng, cao trung lúc giáo vận hội, nàng báo danh 404, thế nhưng là nàng phát hiện mình không có giày thể thao, lại không tốt hỏi mụ mụ muốn, bởi vì nàng biết tình huống trong nhà, mụ mụ một người làm lầm công nuôi nàng cùng muội muội, cái này đã rất khó. Một đôi 200 đồng tiền giày thể thao, đối cho các nàng nhà tới nói, áp lực thật rất lớn. Cuối cùng, nàng lựa chọn không thi đấu, để những bạn học khác dự bị nàng. Tình hình bây giờ, cùng cao trung thời kỳ không có gì khác biệt. Nàng trở thành võ giả, hơn nữa còn là cấp B thiên phú, thủy hệ, đã coi như là thiên tài cấp bậc, hiện tại phải vào phó bản, có thể nàng không có pháp khí, ngay cả nhất tinh pháp khí đều không có nhà. Luôn không khả năng tay không chiến đấu đi. Làm sao bây giờ? Cái này cũng không so một mình khảo hạch phó bản, mà là rất nguy hiểm phó bản. Đi phó bản, chỉ có thể là liên lụy đồng đội. Pháp khí là võ giả sinh mạng thứ hai, có thể nàng từ đầu đến cuối ngay cả có được sinh mạng thứ hai vốn liêng đều không có. Nếu không, tìm Tân Hạo mượn một kiện pháp khí. Đường Thanh Thanh nét miệng nhỏ. Tân Hạo, Giang Thành Đại học võ giả lớp huấn luyện, là bạn học của nàng, một mực theo đuổi nàng, có thể nàng không thích Tân Hạo, Tân Hạo trong nhà tính là võ giả gia tộc, tin tưởng pháp khí không ít. Tự mình tìm hắn mượn một kiện nhất tinh pháp khí, không khó lắm đi. Trừ cái đó ra, nàng lại cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Có thể, nàng thực sự không tiện mở miệng, mà lại mở miệng, nói không chừng Tân Hạo liền muốn mang nàng, đây là nàng sợ nhất. Trầm tư cực kỳ lâu, cầm điện thoại lên. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Đường Thanh Thanh đem chính mình ý tứ nói một lần, thế nhưng là rất nhanh, Đường Thanh Thanh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên khó coi, thậm chí là phẫn nộ. Cuối cùng không thất lễ mạo kết thúc trò chuyện. Chương 45, Nguyệt tỷ mời khách, ta một người sao? Giang Thành thị, Lam gia. Lam Giang Thành 10 đại gia tộc một trong, mặc kệ là tài lực hay là thế lực đều rất khủng bố. Mà lại, hiện nay Lam gia xuất hiện một cái cấp S tuyệt thế thiên tài. Trong lúc nhất thời, Lam gia người đều cảm giác hơn người một bậc, giống như là thấy được Lam gia bao trùm gia tộc khác trở thành đệ nhất gia tộc đồng dạng. Nhược Băng a, trải qua mấy ngày nay tăng lên, ngươi đã đạt đến siêu phàm cấp 5. Bất quá, ngươi thiên phú quá tốt, qua mấy ngày xứng đôi phó bản thời điểm, cho điểm khẳng định rất cao, có rất lớn xác suất xứng đôi đến cấp A thậm chí cấp S phó bản, đây là gia tộc chuẩn bị cho ngươi pháp khí, dựa vào thiên phú của ngươi cùng những pháp khí này, có thể để cho an toàn của ngươi từ phó bản bên trong ra. Còn có thể cùng xứng đôi đến cùng nhau, đều là đỉnh tiêm thiên tài, ngươi đến giữ gìn tốt đồng đội ở giữa hữu nghị, đây là một bút vô hình tài phú. Lam gia đại sảnh. Giờ phút này, chỉ có Lam Nhược Băng cùng gia chủ, cùng cha mẹ mình. Nói chuyện là Lam gia gia chủ Lam Thiên Phong, tại hắn nói chuyện lúc, từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra ba kiện pháp khí, cái này ba kiện pháp khí, hai kiện phòng ngự hình, thất tinh pháp khí, một kiện công kích hình, cũng là thất tinh pháp khí. Vì tân thủ thiên tài ứng phó một cái phó bản, vậy mà ban cho ba kiện thất tinh pháp khí, đại gia tộc quả nhiên là đại gia tộc. Phải biết, chính là những cái kia siêu phàm cấp 9 cường giả, cũng không bỏ ra nổi thất tinh pháp khí a. có thể thấy được pháp khí chân quý tính, cũng có thể nói rõ làm ra tài đại khí thô, đối với mình nhà thiên tài rất nhìn. Ba kiện thất tinh pháp khí, muốn qua một cái siêu phàm giai đoạn phó bản, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đại bá, Nhược Băng minh bạch. Lam Nhược Băng tiếp nhận pháp khí, bỏ vào thanh vật phẩm. Trong lòng cao hứng vô cùng. Bình thường tân thủ võ giả, có thể có được một kiện nhất tinh pháp khí đều rất tốt, có thể có một kiện ba sao pháp khí, vậy cũng là thiên tài đứng đầu đãi ngộ, chỉ có đại gia tộc mới có cái này tài lực. Mà nàng đâu? Trực tiếp ba kiện thất tinh pháp khí. Đối với đại bá trong miệng nói tới đồng đội quan hệ, nàng tự nhiên minh bạch là có ý gì. Nàng vòng tròn, đều là thiên tài đứng đầu cùng cường giả. Cùng những người này giữ gìn mối quan hệ, đối với mình đối với gia tộc đều có chỗ tốt cực lớn. Đại gia tộc có đại gia tộc chỗ tốt. Chỗ tốt. Đó chính là bối cảnh lớn, nội tình cường đại, nếu như là thiên tài, liền sẽ có được đại lực vun trồng. Chỗ xấu, khẳng định là có, cái kia chính là đại gia tộc con cái hôn nhân tự mình không cách nào làm chủ, là không có tự do luyến quyền yêu, trừ phi đối phương cũng là siêu cấp thiên tài, bất quá cái này trên cơ bản không có khả năng. Nàng Lam Nhược Băng cũng là như thế. Nghe nói, Giang Nam thành phố ra một cái không tệ thiên tài, giống như gọi Tiêu Giao Thiên Đế, cũng là Giang Thành đại học đi ra, cùng ngươi cùng giới, bất quá không cách nào cùng ngươi so sánh, ngươi mới là lần này đệ nhất thiên tài. Lam Thiên nói do nói. Hắn đạt được cẩn thận, biết Giang Nam thành phố ra một cái thiên tài ghê gớm, giống như chém giết siêu phàm cấp 9 tà ác. Bất quá hắn lại không thừa nhận cái kia thiên tài so nữ nhi của mình mạnh. Nữ nhi của mình là cấp S thiên tài, tuyệt thế thiên tài, Tiêu Giao Thiên Đế. Cái tên này có chút quen thuộc. Lam Nhược Băng như có điều suy nghĩ. Danh tự này, có như vậy một chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, có thể trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Thiên tài ghê gớm sao? Ha ha, cấp S trở xuống, hết thảy đều là rác rưởi. Coi như không ít cấp S cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Thật dạ. Ta đi tập đoàn, chờ một chút nhớ kỹ ăn điểm tâm. Ngự Thủy Vịnh khu biệt thự, số 9 biệt thự. Khương Ngọc San tại quân thất dạ cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ một cái cửa, ôn nhu nói. Nói xong, liền đi xuống nhà lầu, thay xong giày liền rời đi biệt thự. Lúc đầu nàng muốn cho quân thất dạ theo nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm, thế nhưng là biết quân thất dạ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ứng đối vài ngày sau phó bản nhiệm vụ, nàng đành phải làm tốt bữa sáng, tự mình ăn về sau lưu cho quân thất dạ. Kỳ thật, quân thất dạ đã sớm tỉnh, chỉ là không có xuống giường. Trên giường ngồi xếp bằng, tay cầm linh ngọc cố gắng hấp thu. Thừa dịp phó bản đến, tranh thủ đem đẳng cấp của mình tăng lên một chút, thực lực mạnh một phần, còn sống cơ hội liền năm thứ nhất đại học phân, lại nói, trong tay mình có linh ngọc hấp thu. Không giống cái khác võ giả, một khối linh ngọc đều vô cùng trân quý. Nói thật, bình thường võ giả muốn thu hoạch được một khối linh ngọc, thật quá khó khăn. Siêu phàm cấp 7. Nửa giờ sau, Quân Thật Dạ mở ra hai mắt, cả người thần thái sáng láng, trong đôi mắt lóe ra thần bí quang huy, huyền như tỉnh thần biến huyền, khóe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Đối với mình tăng lên đẳng cấp tốc độ rất hài lòng. Tính toán thời gian, tự mình trở thành võ giả vẫn chưa tới một tuần lễ, bây giờ lại đã đạt đến siêu phàm cấp 7, có thể so với vô số võ giả 1-2 năm thành tựu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tự mình cùng giới võ giả, hiện tại khả năng cũng vẹn vẹn siêu phàm cấp 1 đi. Rời giường, rửa mặt, ra khỏi phòng, xuống lầu, đi vào phòng ăn. Nhìn thấy trên bàn cơm giữ ấm che đậy bên trong, trưng bày bữa sáng. Ngồi xuống, không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Có một người tỷ tỷ giống như vị hôn thê, quả thật không tệ. Chuẩn bị cẩn thận một chút. Ăn điểm tâm xong, Quân Thất Dạ nghĩ tới điều gì? Lập tức xuất ra đoạn kiếm cùng gia thú, đem gia thú cắt thành phù văn lớn nhỏ, cắt xong sau, liền bắt đầu vẽ bùa. Lần này, trọn vẹn vẽ lên 3 giờ, 100 tấm phù văn hoàn thành. Tiếp lấy, Quân Thật Dạ tại biệt thự bốn phía đi vòng vo vài vòng, ẩn nấp bố trí một chút, đủ để cam đoan biệt thự an toàn, sẽ không để cho tà vật cùng người tổn thương đến Khương Ngọc San. Không chỉ có bên ngoài biệt thự có bố trí, ngay cả trong biệt thự đều bố trí không ít. Thậm chí, tại Khương Ngọc San trong phòng ngủ, hắn cũng bố trí một chút. Tích. Nhắc nhở, ngươi có một đầu hảo hữu tin tức chưa đọc. Giữa trưa, thanh âm nhắc nhở vang lên. Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng xem xét, là Liễu Minh Nguyệt tin tức. Liễu Minh Nguyệt, Tiêu Giao, ta ra phó bản, ban đêm tỷ tỷ ta mời khách, nhất định phải tới. Nhìn Liễu Minh Nguyệt tin tức, liền biết nàng tâm tình không tệ. Xác thực, có thể từ phó bản bên trong còn sống trở về, khẳng định cao hứng a theo nàng nói, nàng lần này phó bản đẳng cấp cấp A. Cấp A phó bản a. Cựu tử nhất sinh tồn tại. Rất nguy hiểm. Bất quá thu hoạch cũng tương đối cao. Tiêu Giao Thiên Đế, chúc mừng Nguyệt tỷ. Tiêu Giao Thiên Đế, tốt, nhất định đến lúc đó liên hệ. Quân Thất Dạ hồi âm hơi thở. Sau đó không nói thêm gì nữa. Nguyệt tỷ tiến vào phó bản trước là siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, lần này trở về, nàng nói không chừng nhập thánh, siêu phàm cùng nhập thánh, cả hai căn bản liền không cùng một đẳng cấp, giữa hai bên cách biệt một trời. Trở thành nhập thánh Liễu Minh Nguyệt, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều thẳng tắp bay lên. Mà lại, nếu như Liễu Minh Nguyệt nguyện ý, nàng là có tư cách điều đến địa phương khác làm thử giải, thử trưởng đãi ngộ cùng địa vị, tự nhiên không phải đội trưởng có thể đánh đồng. Đương nhiên, cái này cần nhìn địa phương nào để chống, còn có nhìn điều đi địa phương hoàn cảnh như thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, 7 giờ rưỡi, Liễu Minh Nguyệt điện báo, nói một hồi tới đón hắn, quả nhiên, không đến 20 phút, màu lam siêu tốc độ chạy liền xuất hiện tại trước biệt thự, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi biệt thự. Liễu Minh Nguyệt lái xe nhanh chóng màu chóng đuổi theo. Nguyệt tỷ, ngươi nhập thánh rồi. Trên xe, Quân Thật Dạ cảm nhận được Liễu Minh Nguyệt trên thân mang theo thần bí uy áp, uy thế như vậy, là cảnh giới cao đối thấp cảnh giới trời sinh áp chế, hôm qua Liễu Minh Nguyệt không có tiến phó bản trước, hắn không có loại cảm giác này. Hiện tại, có loại cảm giác này. Rất rõ ràng, Liễu Minh Nguyệt tại phó bản bên trong tấn cấp. từ siêu phàm cấp 9 đỉnh phong đạt đến nhập thánh. Đúng vậy a, nhập thánh cấp 2. Cho nên, tỷ tỷ hôm nay mời ngươi cùng một chỗ chúc mừng, cũng may mắn ngươi cho phù văn của ta cùng chuyên chúc pháp khí, bằng không, tỷ tỷ ta liền muốn lưu tại phó bản bên trong. Liễu Minh Nguyệt hì hì cười nói, bộ dáng cao hứng vô cùng. Cười thời điểm, phình lên bộ ngực lập tức sóng cả mấy liệt, quân thất dạ sợ y phục kia không chịu nổi gánh nặng, bản này tiền quá lớn đi, không phải nói vóc người đẹp nữ hải đều là đối a sao? Nhưng vì cái ỷ ta gặp được mấy cái nữ thần, chẳng những dáng người hoàn mỹ, mà lại khuôn mặt tuyệt mỹ. Cái kia vốn liếng càng là cấp D thậm chí cấp S cường giả. Mời ta, ta một người. Nghe lời nghe âm. Quân thất dạ nghe xong, cả người ngây ngẩn cả người, không phải mời chấn ma tỷ đồng bạn sao? Có thể nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, hợp lấy chính là chỉ mời ta một người a. Chương 46, lại không yêu đương liền giả. Khẳng định là mời ngươi một người a. Ngươi cho rằng tỷ tỷ người thế nào của ta đều mời à? Liễu Minh Nguyệt lý trực khí tráng trả lời. Vẫn thật là chỉ mời hắn một người. Cái này khiến Quân Thất Dạ liền có chút sợ hãi. Cái này tỷ tỷ, hắn chống đỡ không được a. Chủ yếu là cái này tỷ tỷ thích trêu chọc hắn. Nguyệt tỷ, chúng ta đi chỗ nào? Đừng quá tốn kém, quán ven đường cũng rất tốt. Quân Thất Dạ ngồi trên xe, nhắc nhỏ lấy Liễu Minh Nguyệt, đồng thời cũng tò mò. Đây là muốn dẫn hắn đi chỗ nào đâu, cũng đừng là cấp 5 sao khách sạn a, nói như vậy liền quá phá phí, hai người ăn cơm, không cần đến đi những địa phương kia, quán ven đường cũng không tệ. Đi nhà ta. Liễu Minh Nguyệt một câu, để Quân Thất Dạ mơ hồ, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Tỷ tỷ, đừng nha. Ngươi dạng này ta biết sợ. Ta cho ngươi xem qua tướng mạo, ngươi hồng loan tinh động, hơn nữa còn không phải đơn giản nam nữ bằng hữu, hẳn là có thể kết hôn cái chủng loại kia, ngươi cũng chớ làm loạn nha. Miễn cho đến lúc đó tỷ phu đánh ta. Mà lại, ta cũng không muốn phá hư tình cảm của người khác sao? Nguyệt tỷ, ngươi không phải nói đùa a? Quân Thất Dạ mở miệng, ánh mắt nhìn Liễu Minh Nguyệt, muốn xem ra Liễu Minh Nguyệt có phải hay không đang nói đùa. Hi hi, không cùng nói đùa, lần trước không phải đã nói rồi sao? Chờ ta trở lại, liền dẫn ngươi đi nhà ta chơi. Liễu Minh Nguyệt thấy Quân Thất Dạ dáng vẻ, không khỏi cười hi hi. Nụ cười này, phong tình vạn trùng, nhánh hoa run rợn ỉ, sóng cả mấy liệt. Tuyệt mỹ ngự tỷ nha, dạng này không thật là tốt. Nguyệt tỷ, ta muốn xuống xe, ta còn là tiểu hải tử. Quân Thất Dạ tranh thủ thời gian mở miệng, chơi, đi nhà người chơi. Hợp lấy ngươi là làm thật, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tùy tiện nói dối thôi, nói đùa lời nói, ta không có vấn đề, thật là nói vậy cũng không tốt, không được, ta phải xuống xe. Làm sao? Ghét bỏ tỷ tỷ nha. Liễu Minh Nguyệt môi đỏ khẽ mở, nhẹ giọng nói, bộ dáng thất lạc. Không có. Kỳ thật, Nguyệt tỷ, lần trước cho ngươi xem tướng mạo, ngươi ngoại trừ phó bản gặp nguy hiểm bên ngoài, ta còn chứng kiến ngươi hồng loan tinh động, ngươi muốn kết hôn rồi chứ? Ngươi liền không sợ tỷ phu ăn dấm? Quân Thất Dạ tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cũng biết được, cái này tỷ tỷ mặc dù nhìn mị hoặc vô cùng, thích trêu chọc hắn, để hắn có chút chống đỡ không được. Nhưng hắn biết cái này tỷ tỷ chỉ là nói đùa, cũng không phải là loại kia tùy tiện nữ hài, mời hắn đi trong nhà ăn cơm, cũng chính là cảm kích nhắc nhở của hắn cùng pháp khí mà thôi. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở, đừng để tương lai tỷ phu hiểu lầm. Kết hôn, tỷ phu. Lần này đến phiên Liễu Minh Nguyệt mơ hồ, thậm chí đều kinh đến. Thất thần phía dưới, đột nhiên phanh xe, để cho hai người hung hăng hướng mặt trước vọt lên một chút, may mắn có dây an toàn, bằng không liền bị vãi ra. Ừm. Quân Thất Dạ chăm chú gật đầu. Ngươi muốn hại chết chúng ta nha. Ta thật phục ngươi. Ngươi não bổ thật lợi hại, ta muốn hay không kết hôn chính ta không biết sao. Tỷ tỷ ngươi ngay cả bạn trai đều không có nói qua, làm sao lại hồng loan tinh động, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Liễu Minh Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm Quân Thất Dạ đồng dạng. Gia hỏa này, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Lại còn nói nàng hồng loan tình động, vẫn là kết hôn cái chủng loại kia. Đây không phải đang nói đùa sao? Tự mình ngay cả bạn trai đều không có nói qua đâu, làm sao có thể kết hôn? Kết hôn với ai? Cùng người sao? Đứa bé trai này, trong đầu đều nghĩ một thứ gì a? Ta nói là sự thật. Quân Thất Dạ rất chân thành. Tự mình là đạo sĩ chuyên nghiệp, nắm giữ thiên mệnh thần thư, có thể nhìn lầm tướng mạo, đây không phải tại khai quốc tế trò đùa. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng ẩn giấu. Dạng này không dễ chơi. Thật bắt ngươi không có cách nào. Kỳ thật đi, ta có một vị hôn phu, chỉ bất quá, tại mười mấy năm trước liền mất tích, ta tìm hắn cực kỳ lâu, không có một chút tin tức. Gặp Quân Thất Dạ chăm chú dáng vẻ, Liễu Minh Nguyệt bất đắc dĩ, lập tức môi đó khẽ mở, nhẹ nhàng nói, tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia bị thương. Ha ha, ha ha. Quân Thất Dạ nghe xong cười lên ha ha, thật, hắn là thật nhịn không được. Giống như ngươi mới 26 tuổi đi, cùng san tỷ đồng dạng lớn, vị hôn phu mười mấy năm trước mất tích, mười mấy năm trước ngươi mới bao nhiêu lớn à? Luôn không khả năng nói ngươi 10 tuổi liền có vị hôn phu đi. Cười cái gì? Liễu Minh Nguyệt trợn nhìn Quân Thất Dạ một nhãn, ta nói tỷ tỷ, ngươi mới bao nhiêu lớn, mười mấy năm trước liền mất tích vị hôn phu, xác định không có nói đùa, ngươi đang trêu chọc tiểu hài đâu? Quân Thất Dạ nói, ta nói là sự thật. Ước chừng là 15 năm trước, ta 11 tuổi, hắn mới 5 tuổi, trong nhà cho ta cùng hắn hôn ước, lúc kia, hắn quá đáng yêu, ta còn thường xuyên mang theo hắn chơi. Thế nhưng là, về sau phát sinh một ít chuyện, hắn liền mất tích. Ta tìm hắn cực kỳ lâu, từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm tin tức. Nói thật, ta năm nay 25 tuổi, còn không có nói qua yêu đương, nữ nhân thanh xuân liền một chút như vậy, lại không yêu đương liền già rồi. Liễu Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, giống như là tại kể ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, xe bắt đầu giảm tốc, cuối cùng tại trong gara dừng lại. Dừng xe xong, Liễu Minh Nguyệt mang theo Quân Thất Dạ tiến vào thang máy. 2 tầng 2, một cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, không nhốn bụi trần, bố trí được ấm áp vô cùng, nữ hài ở phòng ở cùng lòng của các nàng đồng dạng, không có ý tứ, không có chuẩn bị nam sĩ dép lê, ngươi liền đem liền mặc một chút ta đi. Liễu Minh Nguyệt nhìn một chút tủ giày, đều là giày cao gót, cùng hai đôi dép lê, mà lại đều là nàng xuyên, nàng một nữ hải, đương nhiên sẽ không mua nam sĩ dép lê a. Cho nên Quân Thất Dạ sau khi đến cũng chỉ có thể chấp nhận lấy xuyên nàng, dù sao có mềm mại thảm, coi như không mặc dép lê cũng được. May mắn có hai đôi dép lê, bằng không ta phải mang giày cao gót. Quân Thật Dạ mặc Liễu Minh Nguyệt dép lê, cười khổ không thôi. Nữ hải tử dép lê, ăn mặc đi vào mới gặp quỷ, hiện tại chỉ nửa bước ở bên ngoài. Ha ha, không đến mức. Người trước xem TV hoặc là chơi đùa, một hồi liền ăn cơm. Liễu Minh Nguyệt cười nói, lúc nói chuyện đã tiến vào trong phòng bếp, kỳ thật tại đi đón Quân Thất Dạ trước đó, hết thảy đều chuẩn bị xong, mà lại hai người ăn cơm cũng không cần làm rất nhiều đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, Liễu Minh Nguyệt đem đồ ăn lên bàn. Rất đơn giản, ba món ăn một món canh. Món ăn tỉnh xảo. Hôm nay mời ngươi ăn cơm, một là cảm tạ nhắc nhở của ngươi, hai là ngươi cho ta cái kia một kiện pháp khí. Trừ cái đó ra, đó chính là chúc mừng tự mình nhập thánh. Còn có một cái bí mật, đó chính là ta có thể tìm tới hắn. Liễu Minh Nguyệt rót hai chén rượu đỏ, một chén đưa tới Quân Thất Dạ trước mặt. Sau đó cao hứng nói, một câu cuối cùng, đôi mắt đẹp tỏa sáng, miệng nhỏ nhếch lên, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Ta đã nói rồi, tướng mạo là không có giả. Vậy ta trước chúc mừng Nguyệt tỷ. Quân Thất Dạ bình thường trở lại. Ta quả nhiên không có nhìn lầm cái này tỷ tỷ, nàng chỉ là đơn thuần mời ta ăn cơm, vì cảm tạ ta, tiện thể chúc mừng tự mình tìm tới vị hôn phu cùng chúc mừng tự mình nhập thánh. Cạn ly. Liễu Minh Nguyệt cao hứng tiếp nhận Quân Thất Dạ chúc. Hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Quân Thất Dạ hiếu kỳ, Liễu Minh Nguyệt rất nhiệt tình, thậm chí còn có một số thân cận, đương nhiên, giới hạn tại thân cận, có thể coi là như thế này, hắn vẫn là hiếu kỳ, không phải nói khả năng đã tìm được hắn sao? Làm sao cùng ta thân cận? Lại nói chúng ta quan hệ còn không có tốt đến trình độ này. Dù sao, chúng ta quen biết cũng chính là từ thức tỉnh bắt đầu, tính toán thời gian, cái này cũng chưa được mấy ngày à. Sau 2 giờ, Liễu Minh Nguyệt đem Quân Thất Dạ đưa đến dưới lầu, giúp Quân Thất Dạ dựng xe tốt, bởi vì hai người uống hết đi rượu, tự nhiên không thể lái xe tiễn hắn trở về. Nguyệt tỷ gặp lại. Quân Thất Dạ phất tay. Bye bye. Liễu Minh Nguyệt huy động trắng non tay nhỏ, nhìn xem xe taxi rời đi, đôi mắt đẹp ửng đỏ, óng ánh nước mắt thuận gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Chương 47, VIP 3, dò xét thần giới. Ban đêm, 10 điểm. Quân Thất Dạ trở về biệt thự. Khương Ngọc San vẫn chưa có ngủ, mặc đồ ngủ, ôm laptop ở trên ghế salon bận rộn cái gì. Thất Dạ trở về nha. Nhìn thấy Quân Thất Dạ trở về, Khương Ngọc San trên mặt lộ ra cao hứng thiếu dung, để bút xuống nhớ bản. Đứng dậy, vì Quân Thất Dạ rót một chén nước. Chân trụi trắng non bàn chân, tuyết trắng chặt chẽ, chân mềm thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí, đem nước đưa cho Quân Thất Dạ về sau, liền sát bên Quân Thất Dạ ngồi xếp bằng xuống, cặp đùi đẹp tản ra trắng non nóng ánh. Đang bận cái gì? Còn chưa ngủ. Quân Thất Dạ uống một hớp nước, đem chén nước đặt ở trên bàn trà. Hiếu Kỳ nhìn về phía Khương Ngọc San. Nàng cùng cái khác nữ hài không giống, không thích thức đêm, bình thường tới nói, 9 giờ tối trước đó liền sẽ đi ngủ. Tập đoàn văn kiện, cần giải rượu sao? Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nói láo. Căn bản cũng không phải là tập đoàn sự tình, mà là đang chờ hắn. Nhàm chán tại laptop phía trên chơi đùa. Không cần. Quân Thất Dạ lắc đầu. Hai người cũng liền uống hai ly rượu đỏ, làm võ giả tới nói, điểm ấy rượu đỏ cùng uống nước đồng dạng. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San trò chuyện trong chốc lát. Lúc này mới cắt từ trở lại gian phòng của mình. Tắm rửa, đổi hào áo ngủ nằm ở trên giường chờ đợi. Cái này đã thành thói quen. Bây giờ chờ lấy ban thưởng kết toán, mặc kệ có hay không, chờ một chút không quan trọng, miễn được bản thân lúc ngủ xuất hiện thanh âm nhắc nhỏ. Đinh. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai trung phẩm phù chú 21, thu hoạch được điểm tích lũy 42. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai thượng phẩm phù chú 19, thu hoạch được điểm tích lũy Z6. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai cực phẩm phù chú 36, thu hoạch được điểm tích lũy 288. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai chí tôn phù chú 24, thu hoạch được điểm tích lũy 384. Túc chủ tại Khương Ngọc San biệt thự bố trí, ban thưởng điểm tích lũy 888. Túc chủ cùng Liễu Minh Nguyệt cùng đi ăn tối, ban thưởng điểm tích lũy 1888, ban thưởng kết toán hoàn tất. Hôm nay, điểm tích lũy không hề ít, cộng lại cũng có hơn 3000. So với hôm qua muốn tương đối ít một chút. Bất quá, để Quân Thất Dạ cảm thấy kinh ngạc chính là, không nghĩ tới tự mình cùng Liễu Minh Nguyệt cùng nhau ăn cơm, hệ thống vậy mà cho 1888 điểm tích lũy, cái này liền có chút khó có thể tin. Chấn kinh trong chốc lát, lúc này mới thoáng chậm tới. Đinh. Túc chủ điểm tích lũy đạt tới 1.239 điểm, đã đạt tới thăng cấp VIP điều kiện, hiện tại phải chăng cần thăng cấp VIP. Điểm tích lũy hơn bạn, có thể thăng cấp VIP. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Thăng cấp. Các loại chính là giờ khắc này, không thăng cấp mới là lạ chứ, là ngốc cả thần niệm cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Nhắc nhở hệ thống thăng cấp. Trong lòng mong đợi. VIP mỗi lần thăng cấp đều có thể để hắn thu hoạch được kinh khủng phụ trợ công năng, vẹn vẹn VIP 1 cùng VIP 2, liền để hắn có thể tung hoành hết thảy, thời gian đầy đủ lời nói, có thể treo lên đánh hết thảy. Hiện tại thăng cấp VIP 3, không biết VIP 3 có cái gì công năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần này, VIP thăng cấp dùng 20 phút. Căn cứ 2 lần thăng cấp thời gian đối với so, VIP đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần thời gian lại càng dài. Nhìn tới, lần sau thăng cấp VIP thời điểm, đến chuẩn bị cẩn thận một chút, miễn cho tại tự mình cần hệ thống thời điểm lại không cách nào sử dụng, đây là một cái kinh nghiệm, đến nhớ kỹ. Đừng lại một chút chi tiết phía trên lật thuyền. VIP thăng cấp hoàn tất. Trước mắt vì VIP 3. Phụ trợ là tỷ lệ rơi đồ 200%, mới tăng, dò xét thần giới thần cấp trận đạo thuật điểm tích lũy thương thành. Thanh âm nhắc nhỏ vang lên. VIP thăng cấp hoàn tất. Quả nhiên, lại mới tăng phụ trợ công năng, thần giới phương diện xuất hiện một cái dò xét thần giới, mới tăng công năng là thần cấp trận đạo thuật, còn có điểm tích lũy thương thành. Mẹ kiếp. Nhìn thấy thần cấp trận đạo thuật, Quân Thất Dạ âm thầm sổ một câu quốc túy. Tự mình vừa mới đạt được một cái thiên đạo thần bản, hiện tại liền xuất hiện một cái thần cấp trận đạo thuật. Đây thật là ngủ gật vừa tới liền có người đưa gối đầu, thần cấp trận đạo thuật phối hợp thiên đạo thần bản, đây là song kiếm hợp bích a, tại trận đạo phương diện này, vậy đơn giản không nên quá nghịch thiên quá kinh khủng. Đúng rồi, hệ thống thương thành cái đồ chơi này rốt cục xuất hiện. Ta đã nói rồi, hệ thống có điểm tích lũy công năng, khẳng định như vậy mà nói, cái này điểm tích lũy khẳng định không chỉ là dùng để thăng cấp sủng vật, khẳng định sẽ xuất hiện điểm tích lũy thương thành cái này tương tự đồ chơi. Quả nhiên, thật có điểm tích lũy thương thành. Hơn nữa còn xuất hiện đến sớm như vậy. Tên: Dò xét thần giới. Đẳng cấp: Thần cấp. Công năng: Mọi người đều biết, dò xét thần giới thuộc về dò xét công năng, nó có thể dò xét có linh tính đồ vật, tỉ như bảo vật, thiên tài địa bảo, dược liệu, linh dược, tinh linh, cũng có thể phát hiện địch nhân cùng uy hiếp, tỉ như ma vật, âm vật, quỷ vật, yêu vật, yêu thú. Phạm vi dò xét 1000 1000 1000 1100 100, cũng chính là chung quanh 100 không dặm, trên trời độ cao 100 dặm, dưới mặt đất chiều sâu 100 dặm. Kết quả dò xét lấy giả lập màn sáng hình thành 3 triệu địa đồ, mang theo định vị tọa độ cùng khoảng cách, cùng dò xét đối tượng đẳng cấp cấp độ. Quân Thất Dạ nhìn xem thanh vật phẩm bên trong huyễn khốc thần giới, để tay ở phía trên. Lập tức, dò xét thần giới thanh thuộc tính xuất hiện. TH. Xem hết thuộc tính, Quân Thất Dạ chỉ còn lại có rung động, cái này dò xét thần giới, so trong trò chơi dò xét thần giới cao cấp hơn vô số lần a, thần khí vô số lần a. Đây mới thật sự là dò xét thần giới nha. Trong trò chơi dò xét thần giới, tuyệt đối là hàng nhái, thuộc về tàn thứ phẩm. Hoặc là nói, đây chẳng qua là ban sơ bản, mà tự mình cái này dò xét thần giới, đó chính là trung cơ bản. Tên: Thần cấp trận đạo thuật. Đẳng cấp: Thần cấp. Công năng: Mọi người đều biết, mang có thần cấp đồ vật đều là rất mạnh, nắm giữ thần cấp trận đạo thuật, chỉ cần ngươi thấy qua trận đạo, trận văn, minh văn, đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ diễn hóa, bố cục, phá giải. Có thể nói, chỉ cần là liên quan đến trận đạo hết thảy, đều nắm trong tay bên trong. Quân Thất Dạ lại là một mặt rung động. Cái này thần cấp trận đạo thuật, lại mẹ nó là một cái nghịch thiên tồn tại. Phối hợp thần cấp trận đạo thuật, thần cấp phù chú thuật, thiên đạo thần bản, cùng tam đại thiên thư, tự mình đơn giản liền có thể treo lên đánh hết thảy a. Đương nhiên, mình bây giờ còn nhỏ yếu, cần thời gian nhất định. Nhưng là mình có thể tại phó bản cùng bí cảnh bên trong tung hoành a, bất kỳ cơ quan trận đạo đều không làm khó được hắn. Xem hết thần cấp trận đạo thuật cùng dò xét thần giới, Quân Thất Dạ lực chú ý bỏ vào điểm tích lũy thương thành. Cái này điểm tích lũy thương thành không phải vật phẩm, mà là hệ thống giả lập màn sáng bên trên một cái công năng, một cái cấp 2 giao diện. Mở ra điểm tích lũy thương thành, trong thương thành giống tuyết nhắc nhở người điểm tích lũy thấp hơn 100 ức, điểm tích lũy thương thành chỉ mở ra thu về công năng. Ghi chú: người không cần trang bị, pháp khí, vật liệu đều có thể tiến hành thu về, từ đó thu hoạch được điểm tích lũy. Xem hết, Quân Thất Dạ nội tâm nhà rãnh. Cái này là lần đầu tiên nhà rãnh hệ thống công năng. Phía trước còn người tiên, hiện tại có chút kéo vượt. Cái này điểm tích lũy thương thành hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể là một cái gia tăng điểm tích lũy phụ trợ, ta còn tưởng rằng bên trong có vật phẩm có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái đâu, nguyên lai mình sai lầm. Bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng không tệ. Tự mình tỷ lệ rơi đồ 200%. Săn giết yêu thú tất nhiên sẽ tuôn ra rất nhiều vật phẩm, những vật phẩm này rất nhiều là tự mình không dùng được, hoặc là trước mắt, hiện tại tự mình liền có thể thu trở về, đổi thành tự mình cần điểm tích lũy. Điểm tích lũy tại hệ thống nơi này trên cơ bản thuộc về thông dụng tiền tệ. IEI rũi ra lưng mỏi, mang trên mặt hài lòng thần sắc. Khi tiến vào phó bản trước đem VIP lên tới cấp 3. Đây là kết quả tốt nhất. Nhắc nhỏ túc chủ đem VIP lên tới cấp 3, có thể giải phong một phần hôn ước, hôn ước tin tức, mời túc chủ tự hành xem xét. Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Quân Thất Dạ ngược lại là quên hôn thư cái này một chuyện vật mà. Một cái Khương Ngọc San còn không có giải quyết đâu. Hiện tại lại giải phong một cái. Trong lúc nhất thời, không khỏi nhíu mày, thần niệm khẽ động, mở ra nguyên giới, một quyển ngọc thư xuất hiện tại trước mặt, ngọc thư lơ lửng giữa không trung, không nhanh không chậm chậm rãi chuyển động. Phía trên tản ra đại biểu nhân duyên hồng quang nhàn nhạt. Hồng quang lóe lên, ngọc thư ngừng chuyển động. Tin tức hiện ra ở Quân Thất Dạ trước mặt. Bất quá, làm Quân Thất Dạ nhìn thấy ngọc sách tin tức phía trên nhắc nhỏ về sau, kém chút không có bạo tấu. Chương 48, mới phó bản nhiệm vụ, cấp S. Ngọc thư dừng lại, tin tức biểu hiện ra tại Quân Thất Dạ trước mặt. Nhàn nhạt hồng quang, tiểu chữ mang theo hồng ánh quang huy. Thính danh: Edith. Tuổi tác: 20 tuổi. Thân phận: nhân viên chính phủ. Nhan trị: 95 phân. Thân cao: 169 cm. Tính cách: Edith. Tin tức liếc qua thấy ngay, nhưng là Quân Thất Dạ nhìn thấy tin tức này, cả người nhất thời không xong, kém chút không có bạo tẩu, cái này tính tin tức gì à, cơ sở nhất tính danh đều không có. Hoặc là nói, mâu chốt tin tức đều không có. Bất quá có một chút có thể xác nhận, cái kia chính là mình cái này vị hôn thê là rất xinh đẹp. Hệ thống, có ý tứ gì? Quân Thất Dạ hỏi hệ thống. Như thế khơi gọi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hệ thống đây là chơi gì vậy? Túc chủ cái thứ hai vị hôn thê, đem lần tiếp theo phó bản bên trong xuất hiện, nàng sẽ thành người đồng đội một trong, đoán đúng sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú a. Tài liệu cặn kẽ sẽ tại túc chủ đoán đúng về sau biểu hiện. Hệ thống âm thanh âm vang lên, đáp lại Quân Thất Dạ nghi hoặc. Mẹ kiếp. Quân Thất Dạ im lặng. Hệ thống thực biết chơi. Là ai đâu? Tự mình một mình khảo hạch phó bản cho điểm khẳng định rất cao, cho nên kế tiếp phó bản chính là cấp A thậm chí cấp S, cái khác võ giả muốn xứng đôi đến cấp A cùng cấp S, khẳng định là siêu cấp thiên tài. Số tuổi là 20 tuổi, cùng ta một giới. Nói cách khác, đối phương cũng là tân thủ. Căn cứ thị trưởng nói tới, tổ đội nhiều người phó bản nói, bình thường đều sẽ xứng đôi đến bản tỉnh võ giả, cơ hội lớn nhất chính là vốn là, nói cách khác, đối thủ của mình hơn phân nửa là Giang Nam thành phố võ giả, hay là tỉnh Giang Nam cái khác thành phố võ giả. Hàng năm thiên tài cứ như vậy nhiều. Tỉnh Giang Nam nổi danh nhất là Giang Thành Đại học, yêu nghiệt nhất thiên tài hẳn là Lam Nữ Băng. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có không ít cấp A thiên tài. Chẳng lẽ là nàng? Quân Thất Dạ có chút không được tự nhiên. Trải qua tầng tầng loại bỏ, có thể cùng Ngọc Thư bên trên tin tức tướng xứng đôi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến Lam Nữ Băng. 20 tuổi, cùng hắn cùng giới. 95 phân nhan trị, cấp A thậm chí cấp S thiên phú. Cái này ba loại cùng một chỗ, Lam Nhược Băng tỷ lệ rất lớn. Đương nhiên, Giang Nam thành phố thậm chí tỉnh Giang Nam rất lớn, danh giáo cũng rất nhiều, nói không chừng còn có thể cùng Ngọc Thư tin tức tướng xứng đôi nữ tử. Đoán. Dựa vào. Đột nhiên, Quân Thất Dạ nhớ lại cái gì? Hệ thống nói đoán đúng sẽ có phần thưởng phong phú, có thể để cho hắn đoán. Chí ít sẽ xuất hiện hai cái thậm chí hai cái trở lên có thể cùng Ngọc Thư tin tức tướng xứng đôi nữ tử, bằng không cũng không cần tự mình đi đoán á, như vậy cũng tốt. Chỉ cần không phải Lam Nhược Băng là được, mặc kệ một cái khác là ai. Chỉ cần dung mạo xinh đẹp, niên kỷ 20 tuổi, như vậy ta nhất định nàng là ta cái thứ hai vị hôn thê, liền xem như đoán sai tự mình cũng không hối hận, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn Lam Nhược Băng. Sau đó, Quân Thất Dạ có an bài. Buổi sáng hấp thu linh ngọc tăng lên đẳng cấp, buổi chiều tu luyện tiên ngự kiếm thuật đến trưởng khống ngân cầu trường kiếm. Chờ lấy phó bản đến. Ngày đầu tiên, siêu phàm cấp 8, trường kiếm nắm giữ đến 32 chôi. Ngày thứ hai, siêu phàm cấp 8 đỉnh phong, trường kiếm nắm giữ đến 81 chôi. Ngày thứ ba, siêu phàm cấp 9, trường kiếm nắm giữ đến 100 chôi. Ngày thứ tư, siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, trường kiếm nắm giữ đến 166 chôi. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Quân Thất Dạ liền đạt đến siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, cao hứng nhất vẫn là cái kia ngân cầu trường kiếm bên trong, bị hắn nắm giữ 166 chôi, nói cách khác, hắn có thể tùy ý điều động trong đó 166 thanh trường kiếm để chiến đấu. Mặc dù khoảng cách 313.333 trôi trên lệnh cách xa và dặm, nhưng xương cốt là từng ngụm gặm, không thể có một hơi ăn thành người mập mạp ý nghĩ. Mộ ở tưởng xa vời là không được. Tịch tôn kính võ giả, người phó bản xứng đôi thành công loại hình, nhiều người đẳng cấp, S3 khoảng cách tiên vào phó bản thời gian còn thừa lại 11:59.56 ban đêm. Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San ngồi ở trên ghế salon, một bên xem TV một bên nói chuyện phiếm, Khương Ngọc San quận lại hai chân, sát bên Quân Thất Dạ, trên mặt đều là hạnh phúc thần sắc. Lúc này, Quân Thất Dạ trước mặt bắn ra giả lập màn sáng, đồng thời vang lên thanh âm nhắc nhở. Hoa, tốt khoa huyễn, thật thần kỳ nha. Khương Ngọc San nhìn thấy Quân Thất Dạ võ giả giả lập màn sáng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh ngạc cùng hưng phấn, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khoa huyễn cảm giác giả lập màn sáng. So với đương kim khoa học kỹ thuật cao cấp hơn rất nhiều. Đây là máy truyền tin của chúng ta, cùng thân phận tư liệu, hết thảy tất cả đều có thể ở trên đây giải quyết. Quân Thất Dạ nói. Lực chú ý đặt ở giả lập màn sáng bên trên giả lập màn sáng phía trên. Quả nhiên, ta một mình khảo hạch phó bản cho điểm quá cao, đằng sau xứng đôi phó bản, đẳng cấp cũng rất cao cấp, lần này xứng đôi đến cấp S9, mặc dù so với lần trước một mình khảo hạch phó bản thấp cấp 1, nhưng mức độ nguy hiểm không có giảm bớt chút nào. Lần đầu tiên là một mình khảo hạch, liền xem như thiên thai cấp, độ khó tương đối muốn nhỏ một chút. Càng quan trọng hơn, cái kia chính là mình ngày đó thai cấp phó bản, tự mình toàn bộ hành trình bật hoặc ra. Hoặc là nói, ngày đó thai cấp phó bản là chuyên môn chuẩn bị cho hắn, ngay từ đầu liền có cung chủ giúp hắn, hắn hoàn toàn chính là đến cung chủ trong nhà, so với cấp D không hề khác gì nhau. Mà bây giờ, nhưng là chân chính kinh khủng phó bản a. Không có một tia may mắn có thể nói. Cấp S, khó sao? Khương Ngọc San nhìn thấy tin tức, ân cần nhìn xem Quân Thất Dạ, nhẹ giọng hỏi. Nàng mặc dù không là võ giả, nhưng chơi qua một chút trò chơi nhỏ, biết cấp S là tồn tại khủng bố nhất, cấp cao nhất tồn tại. Vẫn được, ta cái trước phó bản so cấp S còn cao cấp hơn. Quân Thất Dạ hơi cười, không muốn để cho Khương Ngọc San lo lắng. Thất Dạ, lần này đại khái cần phải bao lâu thời gian? Khương Ngọc San cũng không phải là tóc dài kiến thức ngắn, tương phản, nàng cực kỳ thông minh. Quân Thất Dạ nói đến càng nhẹ nhõm, nàng lại càng thấy đến nguy hiểm. Biết Quân Thất Dạ không muốn để cho nàng lo lắng, có thể không lo lắng sao? Người ta người toàn ở trên thân thể ngươi. Cấp S, hẳn là một tháng thời gian. Bất quá, phó bản bên trong một tháng thời gian, trên địa cầu liền đi qua một ngày mà thôi, cho nên ta buổi sáng ngày mai tiến vào phó bản, sáng ngày mốt liền sẽ trở lại địa cầu. Quân Thất Dạ cười cười. Phó bản đẳng cấp càng cao, thời gian sử dụng càng lâu. Bất quá, đối tại địa cầu bên này, mặc kệ phó bản bên trong qua đi mấy ngày, bên ngoài đều chỉ là một ngày, đương nhiên, vượt qua một tháng sẽ hình thành một loại đặc biệt tỷ lệ 31. Chờ ngươi trở về, cho ngươi một cái thần bí ban thưởng. Khương Ngọc San hì hì cười nói. Một tháng A. Lâu như vậy. Thế giới khác khẳng định nguy hiểm, thế nhưng là ta không thể giúp nha. Cũng may, trên địa cầu chỉ mới qua một ngày. Ta chỉ cần các loại một ngày. Thất Dạ liền trở lại. Thật A. Quân Thất Dạ nghe xong, hiếu kỳ vô cùng. Thần bí ban thưởng. Cái gì đâu. Bất kể nói thế nào, vẫn là rất mong đợi. Khương Ngọc San có cái này một phần tâm ý như vậy đủ rồi. Ừm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Khương Ngọc San trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo một vòng đường đỏ. Đầu ngón tay đẩy Quân Thất Dạ. Gọi Quân Thất Dạ đi ngủ. Đã muốn đi phó bản, vậy thì nhanh lên đi nghỉ ngơi a. San tỷ ngủ ngon. Quân Thất Dạ đứng dậy, đi lên lầu. Buổi tối hôm nay không tu luyện lại, hảo hảo ngủ một giấc, lấy đỉnh phong toàn thịnh trạng thái đi nên đón cấp S phó bản bên trong một tháng thời gian, muốn an ổn đi ngủ, trên cơ bản chính là nằm mơ. A, nằm mơ. Đều không có cho ngươi ngủ cơ hội, cái kia có thể nằm mơ. Chương 49, đồng đội, Dương Thanh Toàn. Ngày thứ 2. Buổi sáng, 7 giờ rưỡi, Khương Ngọc San sớm cũng sớm đã rời giường, tại trong phòng bếp đem bữa sáng làm tốt, sau đó hô Quân Thất Dạ rời giường ăn cơm, ăn điểm tâm xong đã đến 7 giờ rưỡi. Khoảng cách tiến vào chỉ còn lại nửa giờ. Lúc đầu, nàng lúc này là muốn đi tập đoàn, nhưng hôm nay nàng một chút đều không muốn đi tập đoàn công tác, mà là phải bồi Quân Thất Dạ, chờ Quân Thất Dạ tiến vào phó bản sau nàng lại đi làm việc, thời khắc này nàng vạn phần không bỏ. Tiêu Giao Thiên Đế, Nguyệt tỷ, ta tiến phó bản. Theo thời gian trôi qua, đếm ngược càng ngày càng ít. Lúc này, Quân Thất Dạ nháy mắt một cái, Dạ Lập màn sáng xuất hiện, ấn mở hảo hữu cột, cho Liễu Minh Nguyệt phát một cái tin tức. Đây là quy củ, tiên vào phó bản thời điểm, Trấn Ma Tê cần lập hồ sơ, cũng coi là một loại lễ phép. Liễu Minh Nguyệt muốn đi phó bản nha, cái gì loại hình? Liễu Minh Nguyệt ngay tại Trấn Ma tỷ ký túc xá, thu được tin tức sau, mở ra xem, là Tiêu Giao. Tính toán thời gian, Tiêu Giao chính là hai ngày này tiến phó bản, nói không lo lắng khẳng định là giả. Tiêu Giao Thiên Đế, nhiều người, cấp S, gặp lại. Quân Thất Dạ nhìn xem đến ngược, nhanh chóng trở về một cái tin tức. Tích, tôn kính võ giả, phó bản tức sắp mở ra, xin hãy chuẩn bị. Đến ngược, 10, 9, 8, 7. Quân Thất Dạ đứng dậy, rời đi ghế sofa. Trên thân xuất hiện một đạo quang mang nhàn nhạt, không gian quỷ dị bắt đầu vặn mèo, quang mang kia càng ngày càng ngưng thực, làm đếm ngược vì một thời điểm, Quân Thất Dạ trên người quang mang xoay tròn, tạo thành một cái truyền tống chỉ môn. Trong mấy mắt, truyền tống chỉ môn biến mất không thấy gì nữa. Quân Thất Dạ cũng đi theo biến mất. Trong phòng khách, khôi phục bình thường. Khương Ngọc San ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt một màn, như mộng như ảo, thẳng đến Quân Thất Dạ biến mất, nàng mới giật mình tỉnh lại, giờ khắc này, cả người toàn thân bất lực, tựa như là bị rút sạch khí lực. Trong lòng vạn phần thất lạc. Siêu, hưu. Quân Thất Dạ bị quang mang quét sạch, nhanh chóng truyền tống, bốn phía đen kịt một màu. Không có vật chất lưu động vết tích. Loại này truyền tống, trọn vẹn qua 10 giây. 10 giây sau, truyền tống kết thúc, một trận kình gió đập vào mặt, từ trong bóng tối đột nhiên ra, trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng quang mang, nhưng làm một võ giả, cái này không phải lần đầu tiên truyền tống. Biết truyền tống kết thúc thời điểm tình hình, vô ý thức vận chuyển lực lượng, làm đến thân thể của mình biến nhẹ, không đến mức từ không trung rơi xuống ngã chết. Rắc, thân thể rơi xuống đất, đạp gãy cành khô thanh âm. Quân Thất Dạ mở hai mắt ra. Một thế giới lạ lẫm. Tỉnh thuần linh khí, để cho người ta như là tắm rửa tại linh dịch bên trong, có thể thấy được nơi này linh khí đến cỡ nào tinh thuần cùng nồng đậm, rất rõ ràng, nơi này không là địa cầu. Địa cầu không có linh khí, cho nên nơi này là phó bản. Đỉnh núi. Quân Thất Dạ đặt chân địa phương, là đỉnh núi, nhìn bốn phía, khắp nơi đều là vô tận rừng rậm nguyên thủy, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú gào thét cùng gầm thét, hắn tựa như là tiến vào đại hoang thế giới. Siêu, siêu, siêu. Nha. Lúc này, không gian một trận vặn mèo. Bốn đạo quang ảnh trống rỗng xuất hiện. Quang ảnh tiêu tán, là bốn thân ảnh. Chỉ gặp trong đó ba người vững vàng rơi trên mặt đất, nó bên trong một cái ném xuống đất, đồng thời chuyển đến kêu đào thanh âm. Là ngươi, là ngươi. Quân Thất Dạ cùng một người trong đó chăm miệng một lời, hai người đều kinh ngạc. Bất quá Quân Thất Dạ trước hết nhất kịp phản ứng, bởi vì hắn đại khái đã đoán được Lam Nhược Băng, băng hệ cấp S. Hiện tại nàng đã siêu phàm cấp 7, nàng vốn chính là Giang Thành Đại học thập đại nữ thần xếp hạng, tuyệt mỹ xinh đẹp, thuộc về cao lãnh hình nữ thần, thức tỉnh trở thành võ giả, vẫn là băng hệ cấp S pháp sư, trên thân càng là nhiều khí chất thần bí. Giờ phút này nhìn, tựa như là ả nỉm bên trong băng công chúa. Tiêu Giao. Lúc này, quẳng xuống đất người kia đứng lên, đánh giá một nhãn tự mình đồng đội, đột nhiên, nàng giống như là phát hiện thiên đại kinh hỉ, cả người hưng phấn đến kém chút không có muốn nhảy dựng lên. Thanh Thanh. Quân Thất Dạ cũng kinh ngạc đến không được. Cái này vừa mới lấy quẳng xuống đất kết thúc chuyển người đưa, lại là Đường Thanh Thanh. Hai người đều là đến từ Giang Thành Đại học. Cuối cùng cùng một chỗ cùng Liễu Minh Nguyệt tại Định Dương khu trấn Ma Ti. Không nghĩ tới, lần này phó bản vậy mà cùng Thanh Thanh tại một cái đội. Đây chính là cấp S. Làm sao? Đường Thanh Thanh chỉ là cấp B thiên phú, vậy mà xứng đôi đến hắn, đây không phải đang nói đùa à? Quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta xứng đôi đến cùng nhau nha. Giờ phút này, Đường Thanh Thanh hưng phấn vô cùng, tay nhỏ kim lòng không được bắt lấy Quân Thất Dạ cánh tay, kích động đến đều nhảy dựng lên, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, trời sinh mỹ thiếu nữ. Giới thiệu một chút, ta gọi Dương Thanh Toàn, kim hệ cấp A, siêu phàm cấp 7, chủ công am hiểu kiếm pháp. Lúc này, rốt cục có người nhìn không được, mở miệng nói ra. Dương Thanh Toàn, 20 tuổi, dáng người cao gầy hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc kiên nghị, cả người cho người ta một loại tư thế hiên ngang, tựa như là nữ chiến thần, toàn thân tản ra lăng lệ khí tức. Dương Thanh Toàn. Quân Thất Dạ nhìn về phía Dương Thanh Toàn, không khỏi nghiêm túc. Nhan trị có 90 đi. Hắn là, ta cái thứ hai vị hôn thê là nàng. Ta khiếu liệt Dương công tử, cấp A hỏa hệ, siêu phàm cấp 7, am hiểu quyền pháp. Nói chuyện, ID tên khiếu liệt Dương công tử, cấp A hỏa hệ, cũng là siêu phàm cấp Z, ta gọi Đường Thanh Thanh. Cấp B thủy hệ, siêu phàm cấp 1, ta cũng không biết mình am hiểu cái gì, mà lại, ta còn không có pháp khí. Đến viên Đường Thanh Thanh giới thiệu lúc, Đường Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ vô cùng, tiếng nói cũng rất nhỏ, thậm chí đều có chút tự ti, bởi vì tự mình đồng đội tất cả đều là cấp A, hơn nữa còn đều là siêu phàm cấp 7, đều là yêu nghiệt cấp người mới cường giả A, có thể tự mình đâu, chỉ là cấp B thủy hệ, vẫn chỉ là siêu phàm cấp 1. Nhất tự ti chính là tự mình ngay cả cấp thấp nhất pháp khí đều không có. Cái này hoàn toàn là kéo đồng đội chân sau A. Ti, Nghe được Đường Thanh Thanh giới thiệu, ngoại trừ Quân Thất Dạ thoáng kinh ngạc bên ngoài, những người khác có chút mơ hồ vọng. Siêu phàm cấp 1, cấp B thủy hệ, không có pháp khí. Đây là cái gì thần tiên đồng đội a? Ngươi là thế nào xứng đôi đến cấp S phó bản? Thật, thật muốn biết ngươi là như thế nào đi vào cấp S phó bản. Ta gọi Lam Lực Băng, pháp sư, cấp S băng hệ, siêu phàm cấp 7. Chủ công, bầy khống, am hiểu băng hệ công kích. Lam Nhược Băng chấn kinh sau khi, trên mặt lộ ra cao ngạo chi ý, mở miệng giới thiệu chính mình. Cấp S, băng hệ, kinh khủng nhất thuộc tính phối thiên phú, tuyệt thế yêu nghiệt. Giới thiệu xong, không nói nữa, cùng với nàng tính cách vô cùng băng lãnh. Ta gọi Tiêu Giao Thiên Đế. Cấp D, đạo sĩ, siêu phàm cấp 9 đỉnh phong. Quân Thất Dạ mở miệng giới thiệu, ngữ khí thường thường. Luận thức tỉnh lúc thiên phú ước định, mình tuyệt đối là kém nhất, cấp D đạo sĩ, rác rưởi nhất thiên phú và chức nghiệp tổ hợp, cùng phía trước tự giới thiệu Lam Nhược Băng so sánh, kia thật là một trời một vực. Thật là thật thiên phú và thực lực đâu. Cấp độ SSS, toàn năng đạo sĩ, trưởng không tam đại thiên thư, tu luyện long hồn triệu hoán thuật cùng thiên tiên ngự kiếm thuật. Càng quan trọng hơn, hắn còn có một cái hệ thống. Cấp D, đạo sĩ, siêu phàm cấp 9 đỉnh phong. Ở đây Liệt Dương công tử cùng Dương Thanh Toàn, nghe được Quân Thất Dạ sau khi giới thiệu, càng làm một bước, cấp D đạo sĩ, so Đường Thanh Thanh càng rác rưởi à, mà Lam Nhược Băng cùng Đường Thanh Thanh, là biết Quân Thất Dạ thiên phú và nghề nghiệp. Bất quá, hai người chấn kinh Quân Thất Dạ đẳng cấp. Vậy mà đạt đến siêu phàm cấp 9 đỉnh phong. Làm sao làm được? Nguyên lai ngươi chính là Tiêu Giao Thiên Đế. Siêu phàm cấp 4 liền chém giết siêu phàm cấp 9, cùng hai mươi mấy cái siêu phàm tà ác. Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử chấn kinh sau khi kịp phản ứng về sau, nghĩ đến Tiêu Giao Thiên Đế cái này ID, mấy ngày nay không ít người đang nghị luận cái này gọi Tiêu Giao Thiên Đế nhân vật, lấy siêu phàm cấp 4 chém giết siêu phàm cấp 9, một đêm xử lý hai mươi mấy cái siêu phàm tà ác. Không nghĩ tới, gia hỏa này thành tự mình đồng đội. Hoan nên đi vào Thanh Minh thế giới. Lần này tiến vào Thanh Minh thế giới nhân số là 1,5,2,8,7,6,0 người, lúc dài là 1 tháng. Sau 1 tháng, chỉ có cực một số nhỏ người có thể sống rời đi. Trên bầu trời, vang lên mở mị tâm thanh vang dội. Thanh âm không mang theo tình cảm ba động, hẳn là khí linh. Thanh âm kia, tựa như là ở bên hai, lại giống là ở chân trời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, kinh khủng nhiệm vụ quy tắc. 150 và người. Cái này phó bản, nhiều người như vậy. Nghe được thanh minh thế giới khí linh thanh âm, Liệt Dương công tử mấy người đều là chấn động vô cùng. Cấp S phó bản, quả nhiên không đơn giản. Không cần nghĩ, nhiệm vụ khẳng định đến đi theo hơn 1 triệu người cạnh tranh. Càng quan trọng hơn là, khí linh nói, sau 1 tháng cực ít một bộ phận người có thể sống rời đi. Tiến vào thanh minh thế giới người, 99% vì nhập thánh. Trời không tuyệt đường người. Cho nên, trở xuống là các ngươi còn sống rời đi cơ hội. Cái này thanh minh thế giới có ước vạn yêu thú, săn giết yêu thú đem thu hoạch được giết chóc giá trị, giết chóc bảng 30 vị trí đầu có thể sống rời đi. Tại ước vạn yêu thú bên trong, tồn tại 10.000 phong vương cấp yêu thú, săn giết phong vương cấp yêu thú có tỷ lệ thu hoạch được linh khí, hết thảy có 100 kiện linh khí, thu hoạch được linh khí người có thể sống rời đi. Tại ước vạn yêu thú bên trong, tồn tại 100 hoàng giả cấp yêu thú, săn giết hoàng giả cấp yêu thú có tỷ lệ thu hoạch được linh bảo, hết thảy có 20 kiện linh bảo, thu hoạch được linh bảo người có thể sống rời đi. Mỗi một kiện linh khí đại biểu 1 điểm chí bảo phân, mỗi một kiện linh bảo đại biểu 10 điểm chí bảo phân có thể hối đoái bảo vật chân quý. Trên bầu trời, thanh minh thế giới khí linh thanh âm vang lên lần nữa, tuyên bố quy tắc, còn sống rời đi quy tắc. Ngoá, nói đùa sao? Tiến đến 150 và người, cũng chỉ có 150 cái sống sót danh ngạch, mà lại trong đó 100 cái danh ngạch trên cơ bản chính là không có tác dụng, nhập thánh săn giết phong vương cấp cùng hoàng giả cấp yêu thú, muốn chết đi. Mấu chốt là, như thế lớn thế giới, sao có thể tìm tới 10.000 cái phong vương cấp cùng 100 cái hoàng giả cấp a? Liền xem như may mắn tìm tới, lại may mắn săn giết, cũng chưa chắc có thể thu hoạch được linh khí linh bảo a. Lão tử hối hận tiến nơi này. Cái này quá nguy hiểm đi, trên cơ bản chính là thập tử vô sinh. Xong, xong, lão tử 100% sẽ chết ở chỗ này. Thanh minh thế giới bên trong, hơn 100 vạn thiên kiêu cường giả. Mà lại, những thứ này thiên kiêu cường giả 99% là nhập thánh cấp. Bây giờ nghe khí linh tuyên bày quy tắc, cũng không khỏi đến mắng lên. Đỉnh núi, Quân Thất Dạ, Đường Thanh Thanh, Lam Ngự Băng, Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử. Giờ phút này tập thể chấn kinh ngốc trệ. Bọn hắn là siêu phàm a. Đối mặt 150 vạn thiên kiêu cường giả không nói, nhưng đối phương 99% là nhập thánh, tự mình may cái chỉ là siêu phàm, làm sao cùng hơn 100 vạn nhập thánh cấp cạnh tranh a? Cấp 3S, quả nhiên là thập tử vô sinh. Gần 150 vạn nhập thánh, tìm kiếm 10.000 cái phong vương cấp cùng 100 hoàng giả cấp, quá khó khăn. Liệt Dương công tử nói, phải biết, cái này thanh minh thế giới có ước vạn yêu thú a, liền xem như gặp, ngươi có thể chém giết phong vương cấp vẫn là hoàng giả cấp. Dương Thanh Toàn nhìn thoáng qua Liệt Dương công tử, lạnh giọng nói, tự mình mấy cái, ngoại trừ Quân Thất Dạ là siêu phàm cấp 9 bên ngoài, cái khác đều là siêu phàm cấp 7, thậm chí còn có một cái siêu phàm cấp 10 pháp khí, cùng phong vương cấp cùng hoàng giả cấp chiến đấu, cái này đơn thuần muốn chết. Coi như may mắn săn giết, cũng chưa chắc có thể có được linh khí linh bảo a. Trở thành võ giả sau, ta ngay cả một kiện pháp khí đều không có. Đường Thanh Thanh cong lên phẫn nộ miệng nhỏ, một mặt đổi phế, cả người dâng lên tuyệt vọng. Cái này thanh minh trong thế giới, bất cứ người nào bất kỳ một cái nào yêu thú, đều có thể ân chết nàng. Hai người các ngươi, có cái gì nói? Liệt Dương công tử nhìn thấy Quân Thất Dạ cùng Lam Nhược Băng không nói gì, không khỏi hỏi, hai người này, thiên phú và nghề nghiệp tổ hợp, hoàn toàn là cực đoan a. Một cái là tuyệt thế yêu nghiệt, một cái là tuyệt thế rất rưởi, có thể hết lần này tới lần khác, cái này tuyệt thế rất rưởi, lại là cái đội ngũ này một cái duy nhất siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, khoảng cách nhập thánh chỉ thiếu chút nữa xa, cái này có chút ly kỳ à, càng mấu chốt là gia hỏa này là địa cầu võ giả một cái duy nhất từ phía trên thai cấp bên trong còn sống đi ra người. Xem trước một chút phó bản nhiệm vụ đi. Quân Thất Dạ nói, vừa mới tuyên bố quy tắc là thế giới khí linh, cũng không phải là phó bản quy tắc. Hiện tại, nhìn xem phó bản nhiệm vụ là cái gì, nói không chừng có thể phá giải khí linh quy tắc. Siêu. Trên bầu trời, năm đạo lưu quang nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng rơi vào Quân Thất Dạ năm người trước mặt, đó lây, cái kia lưu quang hóa thành màn sáng, chỉ to khoảng một thước màn sáng, phía trên là tin tức của bọn hắn tư liệu, cùng giết chóc bảng, còn có một số so khá tỉ mỉ quy tắc vân vân. Cái này, chính là một cái đơn giản phiên bản thu nhỏ giả lập màn sáng a. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 3 phút sau, phó bản nhiệm vụ xuất hiện. Nhắc nhở, phó bản đang tiến hành. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S. Nhiệm vụ loại hình, nhiều người tổ đội. Nhiệm vụ tên, Thanh Minh thế giới. Nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành thế giới này quy tắc nhiệm vụ, đẳng cấp tăng lên đến nhập thánh, thu hoạch được linh khí 1, tiến vào trí bảo các. Nhiệm vụ thời gian, 30 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, linh ngọc 52, tham dự nhiệm vụ cho điểm. Cảnh cáo, siêu chẳng qua thời gian hoặc là chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ vĩnh viễn lưu tại phó bản. Đến ngược, 29 23 59 51. Võ giả giả lập màn sáng bắn ra, cùng cái kia một thước lớn nhỏ màn sáng dung hợp. Phó bản nhiệm vụ đã hiện ra ở giả lập màn sáng phía trên. Cái này, lúc này, chơi xong đi. Phó bản nhiệm vụ, so Thanh Minh thế giới quy tắc còn phải gian nan, đây là cấp S phó bản sao? Xem ra, chúng ta đều phải vĩnh viễn lưu tại nơi này, không trở về được nữa rồi. Thiên đế, ngươi ngày đó thai cấp là thế nào sống tới? Xem hết phó bản nhiệm vụ, mấy người đều là một mặt ngộp bức. Nguyên bản, trông cậy vào phó bản nhiệm vụ có thể đối kháng quy tắc, nói không chừng phó bản nhiệm vụ trở thành thế giới này bút, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, phó bản nhiệm vụ so thế giới này quy tắc còn phải gian nan. Chẳng những phải hoàn thành còn sống nhiệm vụ, còn phải tiến vào kia cái gì trí bảo các, cùng tự thân đẳng cấp đạt tới nhập thành cấp. Dương Thanh Toàn ánh mắt nhìn về phía Quân Thất Dạ, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cái này cấp S phó bản nhiệm vụ, đều như thế người tiên, hoàn toàn chính là thập tử vô sinh, như vậy thiên đế là một tân thủ đạo sĩ, tiến vào thiên thai cấp đến khủng bố đến mức nào a? Hắn là thế nào còn sống đi ra? Vận khí đi. Quân Thất Dạ cười cười, lần trước cái kia thiên thai cấp, đối với những người khác là thiên thai cấp, nhưng là đối với hắn mà nói, chính là hậu hoa viên, bởi vì hắn đi thẳng đến cung chủ trong nhà. Nhiều người tổ đội phó bản, lấy được ích lợi chia đều, chỉ có sau cùng cho điểm không giống, cống hiến càng lớn, cho điểm liền càng cao, ích lợi tự nhiên càng cao, mọi người nói đề nghị của mình. Không thể làm chết lại, bằng không chúng ta liền chỉ có thể chờ chết. Liệt Dương công tử nói, hắn là thiên tài, mà lại bối cảnh rất lớn, có thể hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một người mới. Gặp được cấp S phó bản, căn bản là nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu, đó chính là phó bản bên trong quá nguy hiểm, địch nhân quá cường đại, quy tắc quá kinh khủng, cái kia quy tắc đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích. Kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt. Loại này phó bản, thực lực chiếm 99%, khí vận chiếm 1%, cho nên chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất, đó chính là dựa theo Thanh Minh thế giới quy tắc đi, đoạt giết cho bảng, tăng lên thực lực bản thân, tranh thủ tại gặp được phong vương cấp yêu thú lúc có thể có lực đánh một trận. Quân Thất Dạ mở miệng, thản nhiên nói, mình bây giờ muốn làm chính là nhập thánh, chỉ cần mình nhập thánh, liền có thể đem giao long lần nữa thăng cấp. Có thể nói, cái này phó bản hoàn toàn chính là vì hạn chế tạo riêng, cái này phó bản có ước vạn yêu thú, mình có thể dựa vào dò xét thần giới nắm giữ bốn phía yêu thú nhất cử nhất động, sau đó đem nó săn giết. Có 200% tỷ lệ rơi đồ, có thể thu hoạch được phong phú vật phẩm cùng pháp khí. Đem cấp thấp pháp khí hợp thành cao cấp pháp khí, đem pháp khí hợp thành linh khí, thực lực của mình liền điên cuồng tăng vọt. Tiêu Giao nói đến có lý. Như vậy, chúng ta bây giờ an bài một chút, gặp được địch người cùng yêu thú muốn thế nào công kích cùng phòng ngự, an bài riêng phần mình chức trách, miễn cho thời điểm chiến đấu luôn cuống tay chân. Dương Thanh Toàn mở miệng, nàng đồng ý Quân Thất Dạ. Mặc dù Tiêu Giao thiên phú và chức nghiệp tổ hợp rất rất rưỡi, nhưng hắn là siêu phàm cấp 9, khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối với Dương Thanh Toàn, đều không có phản đối. Bắt đầu thương nghị. Đinh. Cạnh đoán bắt đầu, lựa chọn Dương Thanh Toàn, ban thưởng điểm tích lũy 1000, lựa chọn Lam Nhược Băng, ban thưởng điểm tích lũy 1000, lựa chọn Đường Thanh Thanh, ban thưởng điểm tích lũy 1000. Mặc kệ lựa chọn ai, đều có thể thu hoạch được 10000 điểm tích lũy, nếu như lựa chọn chính xác, sẽ thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng. Lựa chọn đến ngược, 10, 9, 8. Ngay tại mọi người thương nghị thời điểm, Quân Thất Dạ trong đầu, hệ thống âm thanh âm vang lên. Có 3 cái lựa chọn, mà lại, mặc kệ chọn đúng vẫn là chọn sai, đều sẽ có được 10000 điểm tích lũy, nếu như lựa chọn đúng, sẽ thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng, cái này khiến Quân Thất Dạ trong lòng rất là chờ mong, nhưng cũng rối rắm. Cái này đem ngược, cũng chỉ có 10 giây, chỉ cấp hắn 10 giây cân nhắc cơ hội. Chương 51, cấp độ SSS Thiên Phú Thần Nguyên. Đến ngược kết thúc, mời túc chủ nói ra lựa chọn của mình. 10 giây, rất nhanh liền qua đi. Ta lựa chọn Đường Thanh Thanh. Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu, nói ra lựa chọn của mình, ba tuyển một lời nói, cơ hội của mình là 33%, Lam Nhược Băng lời nói, theo bản năng mình bại trừ rơi. Dương Thanh Toàn đâu? Tự mình đối nàng không quen. Đường Thanh Thanh là bạn học của mình, mà lại hai người hay là tại một chỗ công tác, điều kiện phù hợp lời nói, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn Đường Thanh Thanh. Túc chủ lựa chọn kết thúc. Chúc mừng túc chủ. Lựa chọn chính xác, thu hoạch được điểm tích lũy 1000, thu hoạch được thần bí ban thưởng một phần, thần bí ban thưởng đã cấp cho tại thanh vật phẩm, phải chăng muốn mở ra xem xét? Hệ thống âm thanh âm vang lên. vậy mà lựa chọn chính xác, tự mình vị hôn thê là Đường Thanh Thanh. Thần niệm tiến vào nguyên giới bên trong, lơ lửng giữa không trung ngọc thư, tin tức cũng toàn bộ bù đắp. Thính danh: Đường Thanh Thanh. Tuổi tác: 20 tuổi. Thân phận: nhân viên chính phủ. Nhan trị: 95. Thân cao: 165 cm. Tính cách sáng sủa, hoạt bát linh động, trời sinh mỹ thiếu nữ, nước khắp cấp nữ thần. Xem hết ngọc thư, Quân Thất Dạ đem thanh vật phẩm bên trong một cái thần bí cẩm nang nắm lên, dẫn tới nguyên giới bên trong, đồng thời mở ra xem xét, cái này thần bí ban thưởng đến cùng là cái gì đây? Mở ra. Thần niệm phân phó hệ thống. Mở ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cấp độ SSS Thiên Phú Thần Nguyên 2. Cẩm nang mở ra. Thần bí ban thưởng lại là cấp độ SSS Thiên Phú Thần Nguyên, hơn nữa còn là 2 cái. Hệ thống, cái này có làm được cái gì? Quân Thất Dạ hỏi. Rất là không hiểu. Cấp độ SSS Thiên Phú Thần Nguyên có thể để cho người ta thiên phú tăng lên tới SSS, nhưng loại này thần nguyên chỉ có thể người khác sử dụng, túc chủ không cách nào sử dụng. Hệ thống giải thích nói. Đôi này Quân Thất Dạ vô dụng, chỉ có thể cho người khác dùng. Quân Thất Dạ cũng không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch hệ thống ý tứ. Chọn lựa đầu tiên người, khẳng định là vị hôn thê của mình nha. Tốt, cứ như vậy, ta cùng Liệt Dương công tử chủ công, Lam Nhược Bang bảy khống, Tiêu Giao phụ trợ, Đường Thanh Thanh đẳng cấp bây giờ thấp, nắm chặt phát dục. Dương Thanh Toàn nói. Mọi người đã sắp xếp xong xuôi. Kỳ thật, thương nghị cũng chính là các nàng ba cái, Đường Thanh Thanh bị không để ý tới, Quân Thất Dạ thiên phú và chức nghiệp tổ hợp rất rưỡi, cho nên chỉ có thể là phụ trợ, nói là phụ trợ, kỳ thật cũng chính là vương hữu. Đạo sĩ phụ trợ, có ích lợi gì a? Còn không bằng một hệ cùng thủy hệ. Một hệ cùng thủy hệ còn có thể trị liệu một chút. Không có ý tứ. Là ta liên lụy các ngươi. Đường Thanh Thanh cúi đầu, thanh âm rất nhẹ, bộ dáng ủy khuất vô cùng, còn có mãnh liệt phức cảm tự ti, siêu phàm cấp một thủy hệ, hiện tại xứng đôi đến thiên thai cấp, mấy cái đồng đội đều là thiên tài yêu nghiệt, thực lực cường đại. Nàng chiếm cứ một cái đội viên danh ngạch, khiến cho đội ngũ tổng hợp thực lực giảm đi nhiều. Hiện tại, nàng chính là một cái chân chính vương hữu a. Nắm chặt phát dục đi. Ngươi còn không có pháp khí đi, vừa vặn, ta chỗ này có một kiện không dùng được, đưa ngươi. Quân Thất Dạ mở miệng. Xác định cái này mỹ thiếu nữ đồng học là tự mình vị hôn thê, hắn đương nhiên sẽ không để nàng chết tại phó bản bên trong. Lúc đầu, hắn đối vị hôn thê bà chữ rất không thích, nhưng cái này Đường Thanh Thanh dáng vẻ, để hắn không hiểu đau lòng. Nàng còn không biết mình có hôn ước đi. Dạng này tốt nhất, tự mình không nói ra, coi như là bằng hữu tốt. A, thật nha, ta ơn Tiêu Giao ca ca. Đường Thanh Thanh nghe xong, ngẩng đầu, linh động đôi mắt đẹp tỏa sáng, bộ dáng cao hứng vô cùng, tương đối cái khác đồng đội tới nói, nàng đối Quân Thất Dạ tương đối quen, mà lại hai người chẳng những là đồng học còn là đồng sự. Tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, nàng theo bản năng ỷ lại Quân Thất Dạ. Tự mình sau khi thức tỉnh, còn không có tự mình phát khí, cái này là võ giả bi ai a. Trong lúc nhất thời, trong lòng kích động lại chờ mong. Cho Quân Thất Dạ từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra một thanh trường kiếm thường thường không có gì lạ, nhưng là phía trên lại hiện lên một vũng thủy ý, giống như nước sông trào lên, lại giống là suối nước dốc rách. Tạ ơn. Đường Thanh Thanh tiếp nhận trường kiếm, hưng phấn vô cùng, không để ý chút nào pháp khí đẳng cấp, mặc kệ là cái gì cấp bậc. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa đơn giản không nên quá lớn, bởi vì đây là nàng kiện thứ nhất pháp khí, dù chỉ là nhất tinh pháp khí, đó cũng là vô cùng chân quý a. Ồ, tiếp nhận trường kiếm sau, thuộc tính xuất hiện. Nhìn thấy thuộc tính về sau, Đường Thanh Thanh kinh dị ra, tuyệt mỹ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chấn kinh cùng ngốc trệ, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí đều đi vào ánh mắt của mình. Bởi vì nàng cho là mình bị hoa mắt. Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, còn có Lam Nhược Băng, không hiểu nhìn xem Đường Thanh Thanh. Đối Quân Thất Dạ cho Đường Thanh Thanh pháp khí, đều là không thèm để ý chút nào. Dùng một kiện pháp khí lấy tốt một cái mỹ thiếu nữ, đây không phải rất bình thường sao? Lục tinh chuyên trúc pháp khí, thủy hệ, công kích tăng lên 15%, tốc độ đánh tăng lên 15%, phá phòng tăng lên 15%, trị liệu tăng lên 15%. Đường Thanh Thanh nhìn xem đồng đội ánh mắt, mở miệng nói ra pháp khí thuộc tính cùng cấp bậc. Cái gì? Chuyên trúc? Cực phẩm? Lần này, Liệt Dương công tử bọn hắn, từng cái kinh hô. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đường Thanh Thanh trường kiếm trong tay. Dạng như vậy, tựa như là nhìn thấy chí bảo đồng dạng. Dương Thanh Toàn duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Đường Thanh Thanh trường kiếm kia phía trên, thuộc tính hiện ra trước mặt nàng, quả nhiên, nói với Đường Thanh Thanh giống nhau như lúc, cái này trường kiếm lại là một thanh cực phẩm pháp khí a. Tiêu Giao ca ca, cái này quá chất quý, ta không thể nhận. Đường Thanh Thanh nhìn xem trường kiếm, rối rắm, cái này quá chân quý. Chân quý đến để nàng không biết làm sao, nếu như là một kiện nhất tinh phổ thông pháp khí, nàng ngược lại là không quan trọng, có thể đây là lục tinh pháp khí a, hơn nữa còn là chuyên trúc cực phẩm pháp khí. Quá hiếm có. Lục tinh pháp khí đã rất chân quý, chuyên trúc càng hiếm thấy hơn. Cho nên, nàng không thể nhận. Cầm. Không phải liền là một kiện pháp khí sao? Nếu như không có pháp khí, ngươi chính là tại liên lụy chúng ta. Quân Thất Dạ từ tốn nói, ngữ khí rất nặng. Nha đầu này, nếu như không cho nàng áp lực, nàng chắc chắn sẽ không muốn kiện pháp khí này. Lục tinh chuyên trúc pháp khí xác thực rất chân quý rất hi hữu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được tồn tại. Nhưng đối với Quân Thất Dạ tới nói, cũng không tính là gì. Hắn chỉ cần đem cấp thấp pháp khí hợp thành là được rồi. Ừm. Đường Thanh Thanh nhu thuận ừ một tiếng, đem trường kiếm cầm trong tay, không nỡ đặt ở thanh vật phẩm bên trong. Cái này một thanh thức ăn cho chó, cho ăn đến trở tay không kịp a. Liệt Dương công tử nhả danh một chút, hâm mộ không được. Hắn cũng nghĩ, đáng tiếc, bị thiên đế cho đi đầu, mà lại tự mình cũng không có thủy hệ lục tinh chuyên trúc pháp khí a. Đi thôi. Lam Nhược Băng lạnh giọng, nói xong, thân hình lóe lên, mang theo một đạo băng lam quang ảnh, hướng phía trước chạy gấp mà đi. Siêu. Liệt Dương công tử mang theo một đạo hỏa hồng quang ảnh, cũng đi theo, ngay sau đó là Dương Thanh Toàn, sau đó là Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh. Quân Thất Dạ nhíu mày, Đường Thanh Thanh chỉ là siêu phàm cấp 1, tố chất thân thể so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Tốc độ, tự nhiên không pháp lam nhược băng các nàng so, càng không cách nào cùng có thể cho ngự kiếm phi hành hắn so sánh. Nếu như vậy xuống dưới, không muốn một phút, nàng liền sẽ bị quăng rơi. Ta mang ngươi. Quân Thất Dạ trầm ngâm một chút. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại trước mặt, trường kiếm lơ lửng giữa không trung, Quân Thất Dạ đưa tay, bắt lấy Đường Thanh Thanh trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng một vùng, liền đem Đường Thanh Thanh cho kéo lên. Nhẹ nhàng nhảy lên, Quân Thất Dạ đứng ở trên trường kiếm mặt. Hưu. Trường kiếm hóa thành lưu quang hướng phía trước phi hành. A. Hoa. Đường Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng liền bị Quân Thất Dạ bắt dừng tay, tay nhỏ bị giữ chặt, cả người giống như là địa giật, toàn thân bất lực, khẩn trương không được. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một mảnh, vành hai đều đỏ. Lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc, còn bị bắt tay. Thẹn thùng thời điểm, nàng đã trên không trung. Trong lúc nhất thời, kinh hãi đem thẹn thùng bao phủ lại, một cái khác nhỏ tay nắm chặt Quân Thất Dạ quần áo, sợ rơi xuống. Rất nhanh, nàng mới phát hiện tự mình đang phi hành. Không, là Tiêu Dao tại ngự kiếm phi hành, mang theo nàng ngự kiếm phi hành. Giờ khắc này, một màn trước mắt hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của nàng phàm chủ, siêu phàm có thể phi hành sao? Đạo sư nói qua, đến chúa tể mới có thể phi hành. Chúa tể phía dưới là không thể phi hành. Có thể Tiêu Dao đâu? Vậy mà có thể mang theo một người ngự kiếm phi hành, cái này quá thần kỳ quá cường đại đi. Phi hành cảm giác, đơn giản không nên quá mỹ diệu, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hỉ hoan hô lên. Vù vù, vù vù. Ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. 10 giây đồng hồ liền đuổi kịp Dương Thanh Toàn các nàng. Nghe được vù vù tiếng xé gió, Dương Thanh Toàn ba người đều là khẽ giật mình, ngay sau đó cảnh giác lên, chạy vội đồng thời, quay người nhìn lại, không nhìn thấy bóng người, rất nhanh liền phát hiện cái kia tiếng xé gió ở trên không. Thuận tiếng xé gió nhìn lại, chạy vội ba người, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Chương 52, người này thật sự là tuyệt thế giác rồi sao? Không chung, có người ngự kiếm phi hành. Phi hành, phi hành. Nhìn thấy có người ngự kiếm phi hành, ba người vô ý thức bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ là chúa tể cấp cường giả? Bởi vì chỉ có chúa tể cấp mới có thể phi hành a. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy không trung ngự kiếm phi hành người rất quen thuộc, đó không phải là Tiêu Dao sao? Sau lưng hắn, một cái mỹ thiếu nữ nắm thật chặt y phục của hắn. Hai người giống như thần tiên quyến lữ. Mẹ kiếp, Liệt Dương công tử bạo nói tụ. Người so với người làm người ta tức chết ta. Đây thật là tuyệt thế giác rồi sao? Tuyệt thế giác rồi là siêu phàm cấp 9 đỉnh phong. Tuyệt thế giác rồi có thể ngự kiếm phi hành. Cùng cái này tuyệt thế giác rồi so sánh, tự mình ngay cả giác rồi cũng không bằng a. Đạo sĩ mạnh như vậy. Dương Thanh Toàn nhíu mày, xinh đẹp trên mặt đều là không tin. Đều nói sĩ chức nghiệp gần cả. Muốn thu phát không có thu phát, muốn phòng ngự không có phòng ngự, muốn trị liệu không có trị liệu, ngay cả kém nhất phụ trợ cũng không sánh nổi, mà hiện nay, nhìn thấy Tiêu Dao Thiên Đế về sau, giống như đạo sĩ mới là mạnh nhất trước nghiệp đi. Lam Nhược Băng nhìn một chút Quân Thất Dạ, lại nhìn một chút Đường Thanh Thanh. Lạnh Nhược Băng xương trên mặt trở nên càng lạnh hơn. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chuẩn bị chiến đấu. Siêu phàm cấp 9 yêu thú, cách chúng ta 300m. Lúc này, Quân Thất Dạ âm thanh âm vang lên. Bay xem trọng đến xa. Hoàn toàn lấy thượng đế thị giác nhìn hết thảy, cho nên hắn đem bốn phía hết thảy thấy thanh thanh sở sở, ngay cả dò xét thần giới đều không cần. Thanh âm của hắn đem Liệt Dương công tử ba người bừng tỉnh. Lập tức, ba người khẩn trương lên, siêu phàm cấp 9A. Chủ yếu là bọn hắn lần thứ nhất gặp được yêu thú, cái này là lần đầu tiên chiến đấu chân chính. Khẩn trương cũng là nhân chi thường tình. Hô hô, giống giống. Quân Thất Dạ trường kiếm chậm rãi hạ xuống, cách xa mặt đất cao 2m, năm người hướng phía trước chạy đi, toàn thân căng cứng, tùy thời có thể bộc phát ra hủy diệt một kích, tranh thủ không bị thương tình huống phía dưới đánh giết siêu phàm cấp 9 yêu thú. Rất nhanh, tiếng gầm vang lên. Chỉ gặp kia là một đầu cao 10 mét yêu thú, vô cùng to lớn. Tại trước mặt nó, năm người lộ ra nhỏ bé. Băng Phong, Lam Nhược Băng là cấp S băng hệ, bầy khống. Lúc chiến đấu, nàng chiếm cứ quyền chủ động, viễn trình thi triển công kích. Tại trong tay nàng lại là một kiện thất tinh pháp khí, phất tay, bốn phía không khí kịch liệt hạ xuống, kinh khủng băng phong chi lực hướng phía yêu thú kia nghiền ép mà đi, trong nháy mắt, yêu thú bị băng phong. Nhưng là, kinh khủng yêu thú nhanh chóng dãy rủa. Tình hình này, 3 giây đồng hồ liền sẽ tránh thoát băng phong giam cầm, bất quá, cái này đã đầy đủ. Liệt Dương công tử trên tay mang theo nắm đấm, trên nắm tay tản ra kinh khủng liệt diễm, một quyền hung hăng hướng phía yêu thú đánh tới. Cùng lúc đó, Dương Thanh Toàn một thanh huyền kim sắc trường kiếm cũng đâm ra ngoài, nắm đấm cùng trường kiếm đồng thời rơi vào yêu thú trên thân. Giang giác, băng phong bị kích phá, thủy diệt công kích hung hăng rơi vào yêu thú trên thân. Giống, giống, với anh, trường kiếm lăng lệ, quán xuyên yêu thú thân thể, liệt diễm nắm đấm lực phá hoại, đem yêu thú ngực phá hư một mảng lớn, xuất hiện một cái lỗ máu, yêu thú nhận kinh khủng lực trùng kích, thân thể rút lui 20m. Ầm ầm, phanh phanh phanh. Suy suy suy, mặc dù ba người là tân thủ, nhưng thiên phú nhưng không có giả, đầu óc cũng rất linh hoạt. Nhìn thấy yêu thú bị đánh lui, bọn hắn chiếm cứ tiên cơ, tình hình như vậy, đương nhiên sẽ không cho yêu thú cơ hội thở dốc, trong lúc nhất thời, ba người không ngừng đuổi theo yêu thú hoành kích, không có chút nào biết tiết kiệm lực lượng trong cơ thể cùng linh lực. Cách đó không xa, cách xa mặt đất cao 5m, Quân Thất Dạ đứng tại trên trường kiếm mặt, đằng sau là Đường Thanh Thanh. Hai người nhìn xem chiến đấu. Quân Thất Dạ không cần đến hỗ trợ, Đường Thanh Thanh giúp không được gì. Oeng. Rốt cục, một tiếng vang trầm, cao lớn yêu thú bị ba người cho đánh chết. Nói thật, siêu phàm cấp 9 yêu thú, bị ba cái siêu phàm cấp 7 nhân loại đè lên đánh, đến chết đều không thể đánh trả một chút, ít nhiều có chút biệt khuất. Tích. Nhắc nhở, tôn kính võ giả, chúc mừng săn giết siêu phàm cấp 9 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 9. Tại yêu thú bị giết chết sau, 5 người thu được thanh âm nhắc nhở. Giả lập màn sáng cũng bắn ra ngoài. Bọn hắn là tổ đội, cho nên lợi ích cùng ích lợi chia đều, mặc kệ có hay không xuất lực, đều sẽ đạt được ích lợi. Vẫn là săn giết yêu thú tốt. Lần này, 9 khối linh ngọc tới tay, ha ha. Liệt Dương công tử cao hứng vô cùng. Ba người chiến đấu không lại 20 giây, liền được 9 khối linh ngọc. Kỳ thật, hắn bối cảnh rất mạnh, cấp A thiên phú hắn, có gia tộc ủng hộ, căn bản không thiếu linh ngọc, có thể tự mình kiếm được linh ngọc, từ đầu đến cuối đều muốn hương một chút, bởi vì đây là dựa vào thực lực của mình đạt được. Gia tộc mỗi tháng cho hắn 500 khối linh ngọc. Hiện tại 20 giây kiếm 9 khối, có thể không tâm à? Vận khí không tệ. Tại phó bản bên trong săn giết một con yêu thú liền thu được linh ngọc. Dương Thanh Toàn cao hứng nói, tự mình mấy người, vận khí cũng quả thật không tệ. Phải biết, tại phó bản bên trong, tỷ lệ rơi đồ khái tỷ lệ rất thấp, trên cơ bản săn giết 10 đầu trở lên yêu thú mới có thể thu được một lần linh ngọc hoặc là vật phẩm ban thường, cùng trong hiện thực vô pháp so sánh. Bọn hắn tự nhiên không biết, bởi vì có quân thất dạ tổ đội nguyên nhân, quân thất dạ tỷ lệ rơi đồ là 200%, hắn ở tại đội ngũ cũng đã nhận được tỷ lệ rơi đồ tăng thêm. Đáng tiếc, ta đẳng cấp quá thấp, không cách nào cho các ngươi trị liệu khôi phục. Đường Thanh Thanh hưng phấn nhất, cho tới bây giờ, nàng còn chưa từng gặp qua linh ngọc đâu. Nhìn xem thanh vật phẩm bên trong 9 khối linh ngọc, cả người cao hứng không được, đồng thời cảm thấy hối nãy, chính mình cũng không có chiến đấu, liền được kích lợi, có chút có lỗi với mình đồng đội. Thấy ba cái đồng đội mệt mỏi bộ dáng, nàng còn không thể cho bọn hắn khôi phục. Lúc đầu, thủy hệ là có trị liệu thủ đoạn, chỉ là nàng đợi cấp quá thấp. Không chung, quân thất dạ nhìn xem trước mặt mình giả lập màn sáng, nhắc nhở, săn giết siêu phàm cấp 9 yêu thú, điểm tích lũy 9. Nhắc nhở, siêu phàm cấp 9 yêu thú tuôn ra linh ngọc 45. Nhắc nhở, thu hoạch được siêu phàm cấp 9 yêu thú tinh huyết 1. Nhắc nhở, thu hoạch được lục tinh pháp khí 1. Thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Đây là hệ thống thanh âm nhắc nhở. Mặc dù phía trước đạt được ích lợi, nhưng đó là đối phó phân cho hắn ích lợi, mà bây giờ là thuộc về một mình hắn ích lợi, nói cách khác, liền xem như tổ đội, hắn cũng có thể thu hoạch được 2 lần ích lợi. Đối phó ích lợi cùng cá nhân ích lợi. Nhìn thấy như thế, trong lòng đã rung động có hưng phấn, cứ như vậy, tự mình thu hoạch được 2 phần ích lợi a. Có thể nói như vậy, tự mình một người có thể thu hoạch được những người khác mấy lần ích lợi. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía giả lập màn sáng mặt khác một chỗ. Phía trước, 500m, ba đầu siêu phàm cấp 8. Quân thất dạ mở miệng. Lần này, không phải hắn dùng con mắt nhìn thấy, mà là từ giả lập màn sáng phía trên nhìn thấy, tại giả lập màn sáng phía trên có một cái giao diện, là dò xét thần giới công năng. Chỉ gặp màn sáng bên trên là một cái 3 chiều địa đồ, trên bản đồ có 3 cái điểm đỏ. Điểm đỏ phía trên có một cái mũi tên. Mũi tên bên cạnh có nhắc nhở, siêu phàm cấp 8. Ngoại trừ đẳng cấp tiêu chuẩn, còn có khoảng cách cùng tọa độ. Cho nên, quân thất dạ không nhìn thấy yêu thú, mà là dò xét thần giới phát hiện. Tại giả lập màn sáng dưới bản đồ mặt, có một ít ký càng ghi chú. Ghi chú: điểm sáng màu đỏ đại biểu địch nhân cùng uy hiếp. Điểm sáng màu xanh lục đại biểu có linh tính thực vật, bao quát nhưng không giới hạn trong linh quả, dược liệu. Lam sắc quang điểm đại biểu minh hữu đồng đội cùng không có uy hiếp giống loài. Điểm sáng màu vàng nóng đại biểu có thuộc tính thiên tài địa bảo, bao quát nhưng không giới hạn trong binh khí, bảo vật, vật liệu. Điểm sáng màu đen đại biểu kiến trúc. Thải sắc điểm sáng đại biểu bảo vật chân quý, chỉ có trí bảo trở lên cấp bậc mới có thể biểu hiện. Rất kỹ càng ghi chú a. Liếc qua thấy ngay, không cần chính hắn đi chậm rãi tìm đòi. Cái gì? Chạy a. Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, cùng Lam Nhược Băng, nghe được quân thất dạ nói về sau, ngơ ngác một chút. Lập tức, Liệt Dương công tử quay người liền muốn chạy. Ba cái siêu phàm cấp 8. Nói đùa sao? Mặc dù bọn hắn liên thủ có thể giết chết siêu phàm cấp 9, nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn xem như đánh lén, ba người liên dưới tay mới giết chết siêu phàm cấp 9, hiện tại gặp được ba cái siêu phàm cấp 8. Nói cách khác, ba người muốn đơn độc đối mặt một cái siêu phàm cấp 8. Càng quan trọng hơn là, tự mình ba người vừa mới tiêu hao rất lớn. Hiện tại thể nội không có một chút linh lực cùng lực lượng, còn không chạy là phải chờ chết à? Chương 53, chạy cái gì, ta còn không có xuất thủ đâu. Chạy cái gì? Quân thất dạ mở miệng, cả người im lặng. Không chạy chờ chết sao? Trước tiên lui một chút, chúng ta khôi phục về sau lại nghĩ biện pháp. Liệt Dương công tử nói, hắn nói có lý. Sự thật chính là như vậy a, ta còn không có xuất thủ đâu. Quân thất dạ nói, một tay phất lên, lập tức một đạo thần bí quang huy hướng phía ba người phủ tới. Ngay sau đó, lực lượng thần bí tràn vào đến ba trong thân thể, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, ba người biến sắc. Trị liệu, mà lại cái này trị liệu rất khủng bố. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, ngắn ngủi 5 giây, ba người nguyên bản tiêu hao sạch sẽ lực lượng cùng linh lực, vậy mà hoàn toàn khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong, ngay cả bắt đầu chạy vội đi đường tiêu hao linh lực thể lực đều cho khôi phục. Cái này quá thần đi. Phải biết, coi như lợi hại nhất một hệ, trị liệu cũng vô pháp cùng cái này đánh đồng. Nói như vậy, một hệ võ giả trị liệu nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 50%, mà lại ít nhất phải cần mười mấy phút mới có thể hoàn thành, mà bây giờ tiêu giao 5 giây để bọn hắn khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong, thủ đoạn này có thể so với tiên thần a. Dựa vào, ai nói đạo sĩ là gân gà chức nghiệp? Ai nói đạo sĩ chức nghiệp trị liệu không được? Cái này gọi không được sao? Đây quả thực quá được rồi. Có dạng này một cái đồng đội, hoàn toàn không cần cân nhắc linh lực cùng lực lượng tiêu hao vấn đề a. Hoàn toàn chính là một cái thần cấp vũ em. Thiên đế, châu a. Ta hiện tại đối đạo sĩ chức nghiệp nói một câu thật xin lỗi, coi thường đạo sĩ chức nghiệp. Liệt Dương công tử cười to, mở miệng nói ra, cái này đồng đội, có thể chỗ. Trong lòng, dựa vào, gia hỏa này quá kinh khủng đi, có thể ngự kiếm phi hành, còn có thần kỳ như vậy trị liệu bản sự, đây là kinh khủng nhất định cấp chức nghiệp có được hay không? Tiêu Giao, hiện tại muốn làm thế nào? Dương Thanh Toàn hỏi. Từ vừa mới Quân Thất Dạ trong lời nói hắn còn không có xuất thủ. Chẳng lẽ, hắn có biện pháp giải quyết ba đầu siêu phàm cấp 8? Ngẫm lại cũng thế. Hiện tại tự mình ba người đã khôi phục lại đỉnh phong, liên thủ đối phó trong đó hai đầu siêu phàm cấp 8, hẳn là có hy vọng, không trải qua muốn Tiêu Giao kiểm chế một đầu khác siêu phàm cấp 8 mới được. Không biết Tiêu Giao có thể hay không dắt kiểm chế được. Dù sao, đạo sĩ nghề nghiệp phòng ngự cùng thu phát không được. Mọi người đều biết, đạo sĩ chức nghiệp thu phát rất yếu, không có phòng ngự, trị liệu cũng không được, cái này ấn tượng xâm nhập lòng người, bất quá, ta hôm nay để các ngươi nhìn nhìn cái gì mới là mạnh nhất chức nghiệp. Quân Thất Dạ ngôn ngữ bình thản, trên mặt mây trôi nước chảy, ánh mắt nhìn phía xa. Lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một thanh quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, động tác tiêu sái vô cùng, giờ phút này, cả người giống như trích tiên đế bụi, tản ra phiêu giật xuất trần khí tức. Nhưng mà, đúng lúc này, lấy Quân Thất Dạ làm trung tâm, vô số hoa cỏ cây cối giống như là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng vây quanh Quân Thất Dạ xoay tròn. Những cái kia hoa cỏ cây cối hóa làm kiếm khí kiếm mang, còn có vô số kiếm quang kiếm ảnh. Trong chốc lát, phô thiên cái địa kiếm khí kiếm mang hướng về phương xa nghiền ép mà đi. Một màn này so với pháp sư công kích càng thêm tiêu sái kinh khủng. Công kích từ xa, kiếm khí tung hành. Dù là Dương Thanh Toàn các nàng cũng là võ giả, nhưng thấy cảnh này đều rung động đến không được, cái này so trong TV Vạn Kiếm Quy Tông càng thêm bá khí huyễn khốc đi. Giống, giống, giống. Nơi xa, truyền đến yêu thú gào thét cùng gầm thét. Rất nhanh, những cái kia gào thét cùng gầm thét biến thành kêu thảm cùng rên rỉ, vẹn vẹn 3 giây, thanh âm biến mất không thấy gì nữa, kiếm mang kiếm khí cũng đã biến mất, không trung khôi phục bình tĩnh, đây hết thể tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Tích. Nhắc nhở, tôn kính võ giả, chúc mừng săn giết siêu phàm cấp 8 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 8. Nhắc nhở, tôn kính võ giả, chúc mừng săn giết siêu phàm cấp 8 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 8. Nhắc nhở, tôn kính võ giả, chúc mừng săn giết siêu phàm cấp 8 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 8. Thanh âm nhắc nhở tại Dương Thanh Toàn đám người trước mặt vang lên. Giả lập màn sáng cũng đồng thời triển khai, tin tức rõ ràng hiện ra ở phía trên. Ích lợi, lại gặp được ích lợi. Cái này chứng minh tự mình vừa mới nhìn thấy một màn không phải ảo giác, mà là chân thật. Như vậy, Tiêu Giao Thiên Đế cái kia hủy thiên diệt địa kiếm khí kiếm mang là chân thật, đó là chân chính kinh khủng công kích. Miểu sát siêu phàm cấp 8, lập tức miểu sát ba đầu siêu phàm cấp 8. Cái này có phải hay không quá mức cường hãn? Tiêu Sái, xuất khí, huyết cốc, vô địch, đạo sĩ chuyên nghiệp, không khỏi quá làm cho người ta hâm mộ đi. Châu, Dương Thanh Toàn chấn kinh sau khi chỉ nói một chữ, ngưu bức. Liệt Dương công tử kinh ngạc đến ngây người, chớp mắt hốc mồm nhìn xem không trung Quân Thất Dạ, hai cánh tay lấy khoa trương động tác chậm vỗ tay, quá ngưu bức, sát thực rất mạnh. Lam Nhược Băng tâm thần rung động. Lúc đầu, băng hệ pháp sư được công nhận mạnh nhất chức nghiệp một trong, hiện tại nàng không thể không thừa nhận Quân Thất Dạ cường đại. Tiêu Giao ca ca, đẹp trai a. Đường Thanh Thanh gieo họ, dạng như vậy tựa như là nàng miểu sát ba đầu siêu phàm cấp 8 giống như. Không đúng. Lúc này, Liệt Dương công tử nhíu mày, mở miệng nói ra, cái gì không đúng? Dương Thanh Toàn ba người sững sờ, cái gì không đúng? Trong hiện thực, săn giết yêu ma quỷ quái tinh linh là nhất định sẽ thu hoạch được linh ngọc cùng công hiến. Nhưng là, tại phó bản bên trong, chúng ta tỷ lệ rơi đồ thấp đến đáng thương, nói là săn giết 10 đầu trở lên yêu thú khả năng có một lần đạt được kích lợi, nhưng tình huống chân thật căn bản cũng không phải là dạng này, căn cứ thống kê, đại khái săn giết 30 lần yêu thú sẽ có một lần có thể được đến kích lợi. Mà chúng ta bây giờ, săn giết 4 con yêu thú, thu được 4 lần kích lợi. Liệt Dương công tử nói ra nghi ngờ của mình. Hắn cũng là vừa vặn tỉnh táo lại trong lúc vô tình nhớ tới, đến từ đại gia tộc hắn, đối với võ giả tri thức biết được càng nhiều. Rất nhiều tri thức là võ giả bình thường không biết. Sắp thực không đúng. Chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ, nghe được Liệt Dương công tử lời nói, những người khác rốt cục kịp phản ứng, từng cái kinh ngạc vô cùng. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của bốn người nhìn về phía Quân Thất Dạ. Dưới mắt, chỉ có Tiêu Giao là khác loại, gia hỏa này quá mức thần kỳ. Đạo sĩ có một cái bản mệnh thần kỹ, thần may mắn, 100% tỷ lệ rơi đồ. Quân Thất Dạ nhìn thấy ánh mắt của mấy người, mở miệng thản nhiên nói, một mặt không thèm để ý chút nào. Bọn gia hỏa này, từng cái đều thông minh thoải mái a. Cái gì bản mệnh thần kỹ a? Tự nhiên là lắc lư người, cái này cũng bình thường, luôn không khả năng nói mình có hệ thống đi. Thần may mắn, bản mệnh thần kỹ, 100% tỷ lệ rơi đồ. Phát, chúng ta phát. Chấn kinh. Ngốc trệ. Đạo sĩ như thế nghịch thiên sao, lại có bản mệnh thần kỹ, bản này mệnh thần kỹ, không khỏi quá mức nghịch thiên đi, 100% tỷ lệ rơi đồ, quả nhiên là thần may mắn. Chấn kinh sau khi đều phải ra một kết quả. Cái kia chính là mình phát đạt, lần này phó bản không nói trước có thể hay không hoàn thành, nhưng là khẳng định có rất lớn thu hoạch. Tại như thế lớn thu hoạch phía dưới, nói không chừng thật có cơ hội còn sống ra ngoài. Bọn hắn tự nhiên không biết, Quân Thất Dạ thu hoạch mới lớn nhất, săn giết 3 đầu siêu phàm cấp 8 yêu thú, hắn chẳng những nhận được đội ngũ chia đều ích lợi, còn chiếm được 3 con yêu thú nguyên bản hoàn chỉnh tỷ lệ rơi đồ ích lợi. Linh ngọc, điểm tích lũy, vật liệu, pháp khí, hết thảy đều có, thanh vật phẩm chứa không nổi, toàn bộ tiến vào nguyên giới bên trong. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta trước hết giết mấy lần đi. Đầu tiên nói trước, siêu phàm cấp 8 trở xuống yêu thú ta không xuất thủ, đơn độc siêu phàm cấp 9, ta không xuất thủ, gặp được số lượng nhiều thời điểm ta lại ra tay, chuyện này với các ngươi cũng có chỗ tốt, kinh nghiệm chiến đấu mới là võ giả quý báu nhất đồ vật. Quân Thất Dạ nhìn sắc trời một chút, khoảng cách trời tối hẳn là còn có 4 giờ, cho nên bọn hắn còn có 3 giờ hoạt động thời gian, thừa kế tiếp giờ chính là tìm kiếm an toàn chỗ đặt chân. Tại giã ngoại thế giới, an toàn điểm dừng chân quá trọng yếu, bởi vì ban đêm là thời khắc nguy hiểm nhất. Không có vấn đề, Dương Thanh Toàn ba người ngược lại là không có ý kiến, sảng khoái đáp ứng. Lúc đầu các nàng tại thương nghị thời điểm liền không có đem Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh tính ở bên trong, mà bây giờ phát hiện Tiêu Giao khủng bố như vậy, thành bọn hắn lớn nhất át chủ bài, tự nhiên có thể Tiêu Giao. Càng mấu chốt, bọn hắn biết Tiêu Giao ý tứ, đó chính là để bọn hắn tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Chương 54, toàn năng. Ngươi làm ta là thần a. Linh Ngọc 7, Linh Ngọc 8, Linh Ngọc 5, Linh Ngọc 9. Sau đó, điên cuồng chiến đấu bắt đầu. Quân Thất Dạ nhiệm vụ chính là tìm kiếm yêu thú. Lam Nhược Băng cùng Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử phụ trách chiến đấu, Đường Thanh Thanh thì là theo chân Quân Thất Dạ, giống như là một cái đuôi nhỏ. Chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, mỗi người đều không ngừng thu hoạch được linh ngọc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giờ. Sát trời. Thời gian dần trôi qua tối xuống, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Một nhóm 5 người hướng phía trước đi đường. Đồng thời lưu ý có phải hay không có an toàn điểm dừng chân, sơn động là tốt nhất điểm dừng chân, nhưng là trọn vẹn qua nửa giờ, đều không có nhìn thấy một cái sơn động. Được rồi, không cần tìm. Quân Thất Dạ mở miệng. Dạng này tìm xuống dưới, cũng sẽ không tìm được sơn động, ngược lại bỏ lỡ tốt nhất đặt chân thời gian, màn đêm dần dần giáng lâm, nguy hiểm càng ngày càng gần, nhất định phải dàn xếp lại mới được. Làm sao bây giờ? Liệt Dương công tử hỏi. Nghiễm nhiên, hắn đã hoàn toàn tín nhiệm Quân Thất Dạ, đây là một cái yêu nghiệt gia hỏa, làm việc đáng tin cậy. Nơi đó có một cái hẻm núi, mặc dù không có sơn động, nhưng có thể tránh gió, ta bố trí mấy cái trận pháp qua đêm đi. Quân Thất Dạ nói, chỉ phía trước. Phía trước là một cái liên miên đến chân trời hẻm núi hai bên thẳng nhập chân trời tuyệt bích, ở nơi như thế này, bố trí mấy cái trận pháp cũng là không sai điểm dừng chân. Ngươi sẽ không phải là toàn năng đi? Dương Thanh Toàn nhìn một chút Quân Thất Dạ, trong lòng rung động. Còn biết trận pháp, gia hỏa này rất yêu nghiệt, chỉ muốn xuất thủ, đó chính là kết cục đã định, mặc dù không biết hắn trận pháp bản lĩnh, nhưng hẳn là sẽ không quá kém, bằng không cũng sẽ không nói ra. Ngắn ngủi mấy giờ ở chung, nàng phát hiện, gia hỏa này chính là một cái bảo tàng nam hải, cơ hội là không gì làm không được. Toàn năng, ngươi làm ta là thần a? Quân Thất Dạ im lặng. Toàn năng? Đây là đang nói đùa, mỗi người dám nói mình là toàn năng, đương nhiên, nếu như mình điểm tích lũy đầy đủ, hệ thống công năng toàn bộ triển khai lời nói không chừng tự mình thật sự có thể biến thành toàn năng. Thật hâm mộ nói sĩ a. Chính xác tới nói, là hâm mộ ngươi dạng này đạo sĩ chuyên nghiệp. Liệt Dương công tử nói. Hâm mộ nói sĩ? Cái kia không đến mức, mặc dù võ giả bên trong đạo sĩ không phải chủ lưu chuyên nghiệp, cơ số rất nhỏ, nhưng những năm qua này, đạo sĩ còn là có không ít, có thể lại không có một cái nào giống Tiêu Giao khủng bố như vậy. Các ngươi chờ một chút. Quân Thất Dạ đáp xuống trên mặt đất. Đường Thanh Thanh Nhu thuận đứng ở một bên. Siêu. Quân Thất Dạ nói xong, giả lập màn sáng xuất hiện, đưa tay tại thanh vật phẩm bên trong một chảo, lập tức một cái lớn chừng bàn tay trận bàn xuất hiện, trận bàn rất nhanh liền biến thành một mét lớn nhỏ. Tay nhẹ nhàng đặt tại trận trên bàn. Thần bí quang mang xuất hiện. Giờ khắc này, quang mang xoay tròn, quang mang bên trong trận văn cùng minh văn lấp lóe, Quân Thất Dạ một cái tay khác nhẹ nhàng kích thích, từng đạo trận văn trên không trung hình thành, cuối cùng trận văn rơi trên mặt đất, tạo thành một cái đường kính 20 mét lớn nhỏ lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng phía trên trận văn lưu động, vô cùng thần kỳ. Rất nhanh, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Liệt Dương công tử không hiểu nhìn xem nguyên bản lồng ánh sáng địa phương, khóe miệng tràn ra mỉm cười, liệt diễm quyền sáo xuất hiện, thân hình lóe lên, hướng phía nguyên bản lồng ánh sáng địa phương vọt tới. Cuối cùng vọt lên, một quyền hung hăng đánh tới. Ngang. Không trung, biến mất lồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện. Liệt Dương công tử nắm đấm cùng lồng ánh sáng đụng vào nhau, phát ra cao tiếng vang, ngay sau đó, Liệt Dương công tử trực tiếp bị đẩy lùi, tựa như là đạn pháo đồng dạng bay về phía chân trời. Đồng thời, không trung vang lên Liệt Dương công tử tiếng giống. Một màn này, Dương Thanh Toàn cùng Lam Nhược Băng, cùng Đường Thanh Thanh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Rung động. Quá rung động. Phải biết, Liệt Dương công tử mang theo Thất Tinh pháp khí một kích toàn lực, liền xem như siêu phàm cấp 9 yêu thú cũng muốn trọng thương, nhưng mà một quyền này rơi vào lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng bình yên vô sự, ngược lại đem Liệt Dương công tử cho bắn bay. Nhìn tốc độ kia cùng khoảng cách, có thể nghĩ cái này lồng ánh sáng lực phòng ngự cùng lực bắn ngược mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, đều cảm nhận được cảm giác an toàn. Tại cái này quang cháo bên trong nghỉ ngơi, bình thường yêu thú tới cũng vô pháp dung chuyển lồng ánh sáng. Tiêu Dao ca ca, ngươi đi đâu nha? Đường Thanh Thanh nhìn thấy Quân Thất Dạ hướng hẻm núi một bên khác đi đến, mở miệng hỏi. Nói thật, nàng đem Quân Thất Dạ trở thành dựa vào, vừa tới phó bản mấy giờ, liền đối Quân Thất Dạ sinh ra ỷ lại, chỉ có đi theo Quân Thất Dạ bên người mới có thể cảm thấy an toàn. Ban đêm lạnh, ta đi tìm một điểm cánh khô. Quân Thất Dạ một bên nói vừa đi. Giã ngoại ban đêm là rất lạnh, đặc biệt là linh khí nồng đậm tinh thuần địa phương càng như vậy. Ta cũng đi. Đường Thanh Thanh nghe xong, cao hứng nói, hướng phía Quân Thất Dạ chạy tới. Thanh Thanh rất thích Tiêu Giao a. Xác thực, Tiêu Giao dạng này bảo tàng Nam Hải, không có cô bé kia không thích. Nhìn thấy Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh rời đi, Dương Thanh Toàn cười cười nói, nàng là nữ hải tử, tự nhiên có thể minh bạch Đường Thanh Thanh cảm thụ, nha đầu này khẳng định là ưa thích Tiêu Giao, cái này cũng bình thường, giống Tiêu Giao dạng này bảo tàng Nam Hải, không có cô bé kia không thích, có thể nói hắn có thể thông sát, người cũng thích đi. Lam Nhược Băng nghe được Dương Thanh Toàn lời nói, băng lãnh khuôn mặt nhỏ lạnh hơn, đồng thời còn có một chút xấu hổ, mở miệng thản nhiên nói, người không thích. Dương Thanh Toàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngược lại là lạnh lùng nhìn Lam Nhược Băng một nhãn. 20 phút, Quân Thất Dạ khiêng một cây đĩa lớn nhỏ khô cạn cây cối, Đường Thanh Thanh ôm một nhỏ đèm cánh khô, hai người vừa nói vừa cười trở về, Đường Thanh Thanh dạng như vậy, tựa như là một cái đuôi nhỏ. "Giao cho ngươi." Quân Thất Dạ đem khô cạn cây cối để dưới đất, nói với Dương Thanh Toàn. "Hợp lấy, ta Kim Hệ dùng kiếm, chính là đến bữa tuổi." Dương Thanh Toàn không khỏi trợn nhìn Quân Thất Dạ một nhãn. Không cần phải nói, gia hỏa này nhìn nàng chỉ dùng kiếm, vẫn là cấp há kim hệ, hiện tại gọi nàng đến trẻ tuổi tới. Võ giả bản sự, cũng có thể dùng cho sinh hoạt. Quân Thất Dạ cười cười, nhìn tới, chờ một chút để ta tới nhóm lửa rồi. Nơi xa, Liệt Dương công tử ấp úng trở về. Tại trên vai hắn, cũng khiêng hai cây cây khô. Nhìn tới, gia hỏa này cũng nghĩ đến muốn nhóm lửa mới được, khi trở về, vừa vặn nghe được Quân Thất Dạ cùng Dương Thanh Toàn đối thoại. "Đúng rồi, người bay bao xa?" Dương Thanh Toàn hỏi. Gia hỏa này vốn định là thử một chút lồng ánh sáng thực dụng năng lực, không nghĩ tới một quyền đem tự mình cho làm bay, bất quá, như thế có thể để hắn miễn phí hưởng thụ một thanh phi hành cảm giác. Hai dặm. Vừa vận động gãy thứ này, Liệt Dương công tử ngược lại là thoải mái. Lúc nói chuyện, đem trên vai cây khô ném xuống đất, lần nữa nhìn về phía lồng ánh sáng vị trí, không khỏi một trận tim đập nhanh. Bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy sợ hãi, cái kia lực phòng ngự quá kinh khủng. Một hồi, Dương Thanh Toàn trường kiếm huy động, ba cây khô toàn bộ biến thành dài 1 mét vật liệu gỗ, mấy người vội vàng ôm vào lồng ánh sáng vị trí bên trong, bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị lấy tu luyện vượt qua ban đêm. Tu luyện là võ giả phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Lại nói, Bạch Thiên săn giết yêu thú, thu được rất nhiều linh ngọc. Hiện tại vừa vận thừa dịp nghỉ ngơi tăng lên đẳng cấp. Tổng kết Bạch Thiên kinh nghiệm chiến đấu. Suy suy, suy suy. Ban đêm đến, nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, ban ngày nhiệt độ đại khái tại 25 độ khoảng chừng, thuộc về nhất giai nghi cư hoàn cảnh, ban đêm vừa mới đến, nhiệt độ cũng chỉ có mấy chuyến. Mức chênh lệch nhiệt độ như vậy, để cho người ta cảm thấy khó chịu. Mà lại, hiện tại mới vừa tới đến ban đêm, chờ đến đêm khuya cùng rạng sáng, nói không chừng trở về không độ trở xuống. Mấy người ngồi vây quanh tại trước đống lửa dựa vào lửa, hành chuẩn bị cẩn thận rất nhiều vật liệu gỗ, bằng không cái này ban đêm liền thật rất khó chịu. 178 giết chóc giá trị, xếp hạng 86.3001 tên. Liệt Dương công tử nhìn xem giả lập màn sáng, phía trên là hắn xếp hạng. Xế chiều hôm nay, mọi người cùng nhau săn giết 93 con yêu thú, giết chóc giá trị chia đều xuống tới, mỗi người thu hoạch được 178 điểm giết chóc giá trị, 178 điểm giết chóc giá trị chỉ có thể xếp tới 86 vạn tên. Khoảng cách này 30 người đứng đầu, trên lệch quá lớn. Giết chóc giá trị là như vậy. Săn giết siêu phàm cấp 1 yêu thú, liền đạt được 1 điểm giết chóc giá trị. Săn giết siêu phàm cấp 5 yêu thú, liền đạt được 5 điểm giết chóc giá trị. Đối với nhập thánh tới nói, thu hoạch giết chóc giá trị đơn giản không nên quá đơn giản, mà đối với siêu phàm tới nói, săn giết yêu thú chính là cùng giai chiến đấu, tự nhiên không cách nào cùng nhập thánh so sánh. Chờ nhập thánh đi. Quân Thất Dạ nói xong, thứ thanh vật phẩm bên trong cầm ra linh ngọc, bắt đầu hút thu lại. Hiện tại, hắn cần nhập thánh. Từ siêu phàm đến nhập thánh cũng không khó, chính là cần linh lực cùng lực lượng tích lũy. Chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định, liền có thể từ siêu phàm đạp vào nhập thánh, cái này phải cần chuẩn bị đại lượng linh ngọc, miễn đến không cách nào trèo chống siêu phàm đến nhập thánh. Lúc đầu, tại phó bản phía ngoài thời điểm, hắn linh ngọc cũng còn có 800, đi vào phó bản về sau, đội ngũ ích lợi có 600, hệ thống tỷ lệ rơi đồ lấy được ích lợi có 4000. Cho nên, linh ngọc chuẩn bị đã đầy đủ. Chương 55, Thanh Thanh, ngươi đêm nay có thiên đại khí vận. 1 khối, 2 khối, 3 khối, 5 khối, 10 khối, 20 khối. Quân Thất Dạ không ngừng hấp thu linh ngọc. Hấp thu linh ngọc tốc độ siêu phàm những người khác tưởng tượng, ngắn ngủi không đến 1 giờ, Quân Thất Dạ liền hấp thu 100 linh ngọc. Một bên, Dương Thanh Toàn đám người nhìn ngốc. Phải biết, liền coi như các nàng là cấp A thiên phú, một ngày cũng chỉ có thể hấp thu 50 linh ngọc. Có thể tiêu giao đâu? Ngắn ngủi 1 giờ, vậy mà hấp thu 100. Phải biết, hắn có thể chỉ là cấp A. Đạo sĩ, chẳng lẽ có cái gì không giống sao? Mà lại, hiện tại gia hỏa này hấp thu càng lúc càng nhanh, hoàn toàn chính là một cái thôn vệ linh ngọc máy móc, thấy mấy người không khỏi trợn mắt hốt hoồm, khó trách hắn thức tỉnh mấy ngày ngắn ngủi liền siêu phàm cấp 9 đỉnh phong. Không đúng, hắn hiện đang hấp thu nhanh như vậy, chẳng lẽ là muốn xung kích nhập thánh sao? Nghĩ tới đây, Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, còn có Lam Nhược Băng cùng Đường Thanh Thanh liếc nhau một cái, xem ra thật sự là có xông vào thánh chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến hâm mộ. Có thể hâm mộ không đến a. Bất quá, nhìn thấy Quân Thất Dạ chuẩn bị nhập thánh, đều cảm thấy chờ mong, bởi vì hắn càng cường đại, đội ngũ thực lực liền càng mạnh, còn sống cơ hội lại càng lớn. Thức tỉnh không đến 10 ngày liền nhập thánh, tin tưởng đây nhất định là cái thứ nhất. Liệt Dương công tử nói, tính toán thời gian, bọn hắn thức tỉnh vẫn chưa tới 10 ngày đâu, mà bây giờ tiêu giao lại chuẩn bị nhập thánh, siêu phàm đều mạnh như vậy, nhập thánh sau không biết có thể đạt tới trình độ nào. Dương Thanh Toàn thấp giọng nói, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, lo lắng quấy nhiều đến Quân Thất Dạ. Tu luyện đi, đều không nói thêm gì nữa, tranh thủ sớm ngày nhập thánh, không nên bị tiêu giao vùng quá xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 giờ sau, Quân Thất Dạ luyện hóa 300 linh ngọc, rốt cục thể nội xuất hiện một đạo không thể nghe thấy lại chân thực tồn tại tiếng vang. Thanh âm này xuất hiện về sau, Quân Thất Dạ khí tức trên thân nhanh chóng biến hóa, thăng hoa, thủy biến, không khí cũng tại thời khắc này ba động run rẩy lên. Tình hình này chính là nhập thánh cảnh tượng. Đồng thời, Quân Thất Dạ tựa như là đói gấp, điên cuồng hấp thu linh ngọc, tốc độ hấp thu so với trước đó nhanh hơn mấy lần, ngắn ngủi 10 phút liền đem 100 linh ngọc cho hấp thu. 200, 300, 400, lại hấp thu 400 linh ngọc, loại này cảm giác đói bụng rốt cục biến mất, thể nội tràn đầy lực lượng kinh khủng cảm giác, trong đan điền linh lực giống như hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo. Thời khắc này linh lực so với trước đó còn tinh khiết hơn vô số lần, số lượng cũng muốn thêm không chỉ gấp 10 lần. Nhập thánh, rốt cục nhập thánh. Dù chỉ là nhập thánh cấp 1, nhưng so với trước đó muốn cường đại vô số lần. Nếu như nói siêu phàm là nhà trẻ tiểu bằng hữu, như vậy hiện tại, nhập thánh thì tương đương với tiểu học lớp 5, trực tiếp treo lên đánh nhà trẻ tiểu bàn tiểu bằng hữu, đại khái chính là như thế một cái khái niệm. Tiêu Giao ca ca, ngươi nhập thánh rồi? Một bên, Đường Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chờ mong thần sắc. Ừm. Nhập thánh cấp 1. Quân Thất Dạ gật đầu. Cả người thần thái sáng láng, tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Giờ phút này, hắn cảm thấy có thể treo lên đánh 10 cái siêu phàm chính mình. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, thậm chí Lam Nhược Băng cũng mở miệng chúc mừng. Các ngươi cũng cố lên. Quân Thất Dạ mở miệng. Siêu phàm cấp 7. Tại cái này phó bản bên trong, có tinh thuần linh khí, tăng thêm không ngừng chiến đấu, hấp thu linh ngọc tốc độ càng nhanh, lượng cũng lớn hơn, cho nên muốn nhập thánh cũng biến thành dễ dàng hơn. Buổi tối hôm nay, ta muốn siêu phàm cấp 2. Đường Thanh Thanh miệng nhỏ một chút. Nàng chỉ là siêu phàm cấp 1. Trên người bây giờ có rất rất nhiều linh ngọc, nhiều như vậy linh ngọc là nàng không dám tưởng tượng, có nhiều như vậy linh ngọc, buổi tối hôm nay có thể tùy tiện hấp thu, siêu phàm cấp 2 sẽ còn xa à? Thanh Thanh a, ta cho ngươi xem một cái tướng mạo. Quân Thất Dạ con mắt chuyển động, mở miệng nói ra, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Tốt lắm, tốt lắm. Đường Thanh Thanh không nghi ngờ gì, cao hứng trả lời, ngồi thẳng thân thể, tựa như là học sinh tiểu học, ngẩng đầu nhìn Quân Thất Dạ, chờ Quân Thất Dạ vì nàng nhìn tướng mạo. A, Thanh Thanh, ngươi buổi tối hôm nay lại có thiên đại khí vận. Quân Thất Dạ nhìn trong chốc lát, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, trắng non mang theo sáng bóng trong suốt, nhìn vô cùng đáng yêu. Sau đó, Quân Thất Dạ trên mặt kinh ngạc, mở miệng nói ra, "Thật?" Đường Thanh Thanh hỏi, ít nhiều có chút không tin, bởi vì vận khí của nàng vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, làm sao có thể có thiên đại khí vận đâu, mà lại hiện tại đã trời tối, mọi người cũng không đi ra, luôn không khả năng nói bánh từ trên trời rớt xuống đi. "Đi, chúng ta ra đi vòng vòng, một mực đợi ở chỗ này, có thể có cái gì khí vận. Đừng chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống." Quân Thất Dạ gặp Đường Thanh Thanh không tin, mở miệng cổ động nói, "Thật sao?" Đường Thanh Thanh nghi ngờ nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ không khỏi xuất hiện một vòng đỏ ửng. Chẳng lẽ Tiêu Giao ca ca đơn thuần muốn theo ta hẹn hò? Không thể nào. Thế nhưng là, ta không thể cùng Tiêu Giao ca ca hẹn hò a. Nghĩ đến nào đó một việc sau, Đường Thanh Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hề bại. Đương nhiên, đi. Quân Thất Dạ không nói lời gì, trực tiếp đứng dậy lôi kéo Đường Thanh Thanh liền rời đi. Dương Thanh Toàn các nàng, nhìn xem vừa mới phát sinh một màn, cũng không khỏi đến giật mình. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ra ngoài. Dã ngoại bầu trời đêm, sơn đen mà hắc. Đường Thanh Thanh bị Quân Thất Dạ lôi kéo hướng phía trước đi. Tiêu Giao ca ca, nơi đó có đại khí vận sao? Ngươi có phải hay không cố ý đùa ta? Đường Thanh Thanh cong lên miệng nhỏ, nàng muốn theo Tiêu Giao ca ca một chỗ, thế nhưng là có một số việc thân bất do kỷ, mình không thể cùng người yêu đương. Hiu, làm nàng nói xong, 100 mét trước phương hướng xuất hiện một đạo lưu quang. Cái kia lưu quang mang theo ánh sáng 7 màu, tựa như là lưu tinh rơi trên mặt đất. Làm lưu quang rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất tạo nên một đạo thần kỳ quang mang, khiến cho phương viên trong vòng 100 thước trở nên lộng lẫy. Thấy cảnh này, Đường Thanh Thanh sợ ngây người. Không chỉ nàng, ở phía xa sưởi ấm Dương Thanh Toàn các nàng cũng nhìn thấy thất thải lưu quang. Đi xem một chút. Quân Thất Dạ mở miệng, mang trên mặt ý cười. Được. Lần này, Đường Thanh Thanh chủ động kéo Quân Thất Dạ tay, hướng phía lưu quang rơi xuống đất địa phương chạy tới, rất nhanh liền tới đến lưu quang chỗ, chỉ gặp cái kia lưu quang lơ lửng tại cách xa mặt đất cao một thước không trung. Kia là một khối thần kỳ hình thoi tinh thạch. Tinh thạch quay tròn xoay tròn. Thất thải quang mang bắt đầu từ trong tinh thạch phát ra. Trời ạ, kia là thần nguyên, Thanh Thanh ngươi vận khí thật tốt. Quân Thất Dạ mở miệng, để Đường Thanh Thanh đi lấy cái kia lơ lửng giữa không trung hình thoi tinh thạch. Ta xem một chút. Đường Thanh Thanh nhìn xem tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thạch, thích vô cùng, nữ hài tử đối xinh đẹp đồ vật đều thích, lúc nói chuyện, tiến lên cầm tinh thạch, không có chút nào lực cản, hình thoi tinh thạch bị bắt trong lòng bàn tay. Nhan nhạt ánh sáng 7 màu, bao phủ tại Đường Thanh Thanh trên thân. Xinh đẹp đi. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. Xinh đẹp. Đúng rồi. Tiêu Giao ca ca, ngươi nói cái này kêu cái gì thần nguyên? Có làm được cái gì sao? Có phải hay không rất chất quý, đây là ngươi dẫn ta ra nhìn thấy, vẫn là cho ngươi đi. Đường Thanh Thanh hưng phấn nhìn xem lòng bàn tay hình thoi tinh thạch, đột nhiên nghĩ đến Quân Thất Dạ nói lời, cái này hình thoi tinh thạch giống như kêu cái gì thần nguyên, nghe danh tự khẳng định rất chân quý, cái này rõ ràng là Tiêu Giao ca ca mang nàng ra nhìn thấy, hẳn là thuộc về Tiêu Giao ca ca, lúc nói chuyện liền muốn đem tinh thạch đưa cho Quân Thất Dạ. Thế nhưng là, để nàng ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, chỉ gặp cái kia hình thoi tinh thạch tựa như là như nước chảy, nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng vậy mà cùng nàng hòa làm một thể, biến hóa này hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng phạm chủ, đều chưa kịp phản ứng. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, hình thoi tinh thạch sớm đã không thấy, trở thành thân thể nàng một bộ phận. Đồng thời, nàng rõ ràng cảm thấy mình thân thể đang phát sinh biến hóa. Biến hóa này tựa như là tắm rửa suối nước nóng, thoải mái để nàng muốn rên rỉ ra. Trên thân, tản ra nhàn nhạt ánh sáng 7 màu, nhìn thần kỳ huyền diệu. Ngắn ngủi 20 giây, quang mang biến mất, hết thể khôi phục bình thường, chỉ là nàng không biết, mình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, da thịt trở nên càng thêm non mịn óng ánh, khí chất trở nên càng thêm mờ mịt, tựa như là cả người tăng thêm một vòng ánh sáng. Ồ, lúc này từ đằng xa chạy tới Dương Thanh Toàn, nhìn xem Đường Thanh Thanh biến hóa, không khỏi kinh ổ lên một tiếng. Chương 56, ai nói hỏa hệ không sợ lạnh nha? Đường Thanh Thanh, cảm giác ngươi so lúc trước xinh đẹp hơn, giống như biến hóa rất lớn, có thể cụ thể lại nói không nên lời. Liệt Dương công tử nói, đây là hắn cảm giác. Thật. Đường Thanh Thanh không tin. Bất quá, nàng rõ ràng cảm thấy mình có biến hóa, đồng dạng nói không nên lời là biến hóa gì, giống như da thịt thật trở nên tốt hơn rồi. Đi trở về đi, bên ngoài không an toàn. Quân Thất Dạ mở miệng. Lúc nói chuyện, xuất trước hướng phía điểm dừng chân phương hướng đi đến. Đằng sau, Lam Nhược Băng nhíu mày, nghi hoặc nhìn một chút Quân Thất Dạ bóng lưng, gia hỏa này không thích hợp, luôn cảm giác đây hết thảy cùng hắn có quan hệ, có thể cụ thể là cái gì, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Đều trở lại bên cạnh đống lửa. Đường Thanh Thanh bắt đầu hấp thu linh ngọc. Lập tức, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trở nên hoảng sợ, bởi vì chính mình vừa mới lấy ra một khối linh ngọc, không đến một phút liền bị hấp thu xong, biến thành một vòng bột mịn, tình hình này nàng sao có thể không sợ hãi. Lúc trước hấp thu linh ngọc nhưng không có tình huống như vậy, bởi vì bắt đầu hấp thu một khối linh ngọc, đại khái cần 20 phút, mà bây giờ, một phút liền hấp thu xong. Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, Lam Nhược Băng, bọn hắn cũng phát hiện chuyện này hình. Chuyện gì xảy ra? So với các nàng tốc độ hấp thu nhanh hơn mấy lần. Ngươi thử lại lần nữa. Liệt Dương công tử thực sự nhịn không được. Loại tình huống này, lần thứ nhất gặp được a. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hô. Đường Thanh Thanh lấy thêm ra một khối linh ngọc, một phút. Một phút đem một khối linh ngọc hấp thu xong. Quá kinh khủng đi. Cái tốc độ này, đều có thể cùng Quân Thất Dạ nhập thánh thời điểm so sánh với, có thể ngươi chỉ có siêu phàm cấp 1 a, cũng không phải nhập thánh, liền xem như những người khác nhập thánh, cũng không có nghe nói có thể hấp thu nhanh như vậy. Nhập thánh thời điểm, hấp thu linh thạch lượng so bình thường lớn, nhưng tốc độ không có biến hóa nha. Vừa mới Đường Thanh Thanh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng cái kia một đạo thất thải lưu quang có quan hệ? Hoặc là nói, Đường Thanh Thanh thật sự có thiên đại vật khí, được cái gì chí bảo để thiên phú tăng lên? Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối. Thời gian một tiếng, Đường Thanh Thanh trọn vẹn hấp thu 60 khối linh ngọc, đồng thời, nàng siêu phàm cấp 1 siêu việt đỉnh phong, trở thành siêu phàm cấp 2. Thật nhanh tốc độ tăng lên. Hấp thu suất chỉ ít đạt đến 80% trở lên. Chẳng lẽ Thanh Thanh cấp S? Dương Thanh Toàn các nàng, nhìn xem Đường Thanh Thanh hấp thu tu luyện, xem xét chính là 1 giờ. Trơ mắt nhìn xem Đường Thanh Thanh 1 giờ hấp thu 60 khối linh ngọc, nhìn tận mắt nàng đạt tới siêu phàm cấp 2, ba người đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa như là gặp quỷ. Mà một bên, Quân Thất Dạ thì nhắm mắt, chính đang hấp thu linh ngọc. Đối Đường Thanh Thanh biến hóa, căn bản là lựa chọn không nhìn. Tình hình này, để Dương Thanh Toàn ba người không hiểu, cuối cùng, ánh mắt đều nhìn về Quân Thất Dạ, rất rõ ràng, gia hỏa này quá bình tĩnh, giống như là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Liên tưởng đến vừa mới hắn chủ động cho Đường Thanh Thanh xem tướng, sau đó còn nói Đường Thanh Thanh có đại khí vận, còn mang theo Đường Thanh Thanh ra ngoài, tiếp lấy liền xuất hiện lưu quang. Lại đến bây giờ Thanh Thanh biến hóa, rất khó không nghi ngờ hắn. Nhìn ta làm gì? Quân Thất Dạ mặc dù đang nhắm mắt tu luyện, nhưng lại có thể cảm ứng được ba người đang nhìn hắn. Đạo sĩ đại nhân, ngươi cũng cho ta xem một chút tướng mạo đi. Liệt Dương công tử, một bộ định bợ dáng vẻ. Lan, ngươi không có vận rủi chính là đụng đại vận. Đường Thanh Thanh vận khí tốt, thu được một viên thần nguyên có thể cải biến thể chất cùng thiên phú, nàng hiện tại thiên phú tương đương với S, thậm chí đạt tới cấp SS. Cho nên hấp thu linh ngọc số lượng tương đối nhiều, tốc độ cũng tương đối nhanh. Quân Thất Dạ lạnh giọng nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở hai mắt ra. Thần nguyên, Đường Thanh Thanh hiện tại siêu việt cấp S. Cấp SS. Nghe được Quân Thất Dạ, Liệt Dương công tử ba người tập thể hóa đá, một mặt chấn kinh, bởi vì Quân Thất Dạ lời nói hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thần nguyên là cái gì? Bọn hắn không biết, nhưng là mang theo thần chữ, có thể đơn giản sao? Thế giới này không phải cấp S mạnh nhất sao? Tại sao lại xuất hiện một cái cấp SS? Chẳng lẽ tại cấp SS mặt trên còn có cấp độ SSS? Như vậy, Tiêu Giao có phải hay không cấp độ SSS? Còn có, hắn không phải cấp D đạo sĩ sao? Không phải là thời điểm thức tỉnh kiểm tra sai lầm. Trong lòng lật sông đảo hải, kịp phản ứng về sau, nhìn một chút Quân Thất Dạ, lại nhìn một chút Đường Thanh Thanh, hai người đang cố gắng hấp thu linh ngọc, tốc độ kia đơn giản không nên quá nhanh, tựa như là số lượng không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Nguyên bản không tin cái gì thần nguyên, không tin cái gì cấp SS. Nhìn lại hai người hấp thu tốc độ cùng hấp thu số lượng, cái này cũng không phải do các nàng không tin a. Không thích hợp. Không thích hợp. Nếu quả thật có thần nguyên, nếu quả thật có cấp SS, khẳng định như vậy cùng Tiêu Giao thoát không khỏi liên quan, nói không chừng chính là Tiêu Giao cố ý cho Thanh Thanh, chỉ là không muốn để cho Thanh Thanh biết mà thôi. Trong lúc nhất thời, Dương Thanh Toàn không khỏi hâm mộ lên Đường Thanh Thanh tới. Nhà đầu này, thân ở trong phúc không biết phúc a. Một bên Lam Nhược Băng, khuôn mặt nhỏ băng hàn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đi ngủ. Không biết qua bao lâu, nhập thánh cấp 1 đỉnh phong. Quân Thất Dạ dừng lại hấp thu linh ngọc, đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, sau đó từ nguyên giới bên trong xuất ra một cái lều vải, cùng hai đầu tấm thảm, còn có chiếu, bắt đầu đỡ lều vải, sau đó trải chiếu cùng tấm thảm. Làm xong hết thảy, nằm ở phía trên ngủ. Mà một bên, Dương Thanh Toàn, Lam Nhược Băng, Liệt Dương công tử, ba người lại nhìn ngây người. Gia hỏa này rõ ràng không có mang ba lô, bắt đầu hai tay chống không thời điểm, trong lòng bọn họ còn nói Quân Thất Dạ không có kiến thức, tiến phó bản vậy mà không định độ dùng hàng ngày, ban đêm khẳng định phải chịu đông lạnh. Không nghĩ tới gia hỏa này giống như là biến ma pháp, lập tức xuất ra nhiều đồ như vậy tới. Nhiều đồ như vậy, hắn thả địa phương nào? Thanh vật phẩm. Không có khả năng, bởi vì thanh vật phẩm không thể thả võ giả tài nguyên cùng bảo vật bên ngoài vật phẩm. Ca, ngươi cái này là làm sao làm được? Liệt Dương công tử thực sự nhịn không được, chạy đến trước lều, tò mò hỏi. Đạo sĩ kỹ năng. Quân Thất Dạ từ tốn nói, ta mẹ nó cũng nghĩ là đạo sĩ a. Liệt Dương công tử muốn hỏng mất. Làm sao tất cả đều là đạo sĩ? Đạo sĩ là toàn năng sao? Làm sao thần kỳ như vậy a? Cái này mẹ nó, đơn giản không nên quá đẹp trai, đáng tiếc chiến sĩ không có dạng này kỹ năng a. Đúng rồi, ca, còn có lều vải sao? Một hồi, Liệt Dương công tử trở lại bên cạnh đống lửa, con mắt đang câu cá, thực sự nhịn không được, lần nữa đi vào quân thất dạ bên ngoài lều hỏi. Không có. Quân thất dạ trả lời. Có tấm thảm sao? Liệt Dương công tử không cam lòng hỏi, giờ này khắc này, nếu có một đầu tấm thảm, ngủ ở phía trên đơn giản không nên quá hưởng thụ. 10 vạn thối. Quân thất dạ trả lời. 10 vạn. Dựa vào. Gian thương. Cho ta một đầu. Liệt Dương công tử một bước, đòi tiền. Mà lại, một đầu tấm thảm còn muốn 10 vạn thối, ngươi tại sao không đi đòi ta? Cuối cùng, hắn chỉ có thể mua một đầu, chịu không được a. Không bán. Quân thất dạ trả lời. Mẹ kiếp. Ca, ta sai rồi. Liệt Dương công tử lập tức một bước, làm sao không bán a? Chuyện gì xảy ra? Tốt ta. Lao tử miệng tiện. Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Quân thất dạ từ tốn nói. Đúng đúng. Như vậy, ca, có thể bán ta một đầu sao? Liệt Dương công tử nghe quân thất dạ. Thấy được hy vọng. Không thể. Quân thất dạ lắc đầu nói. Vì cái gì a? Liệt Dương công tử không hiểu, không cam lòng hỏi. Ngươi là hỏa hệ. Lại không sợ lạnh, muốn cái gì tấm thảm a? Quân thất dạ cấp ra lý do. Ngươi đường đường hỏa hệ chiến sĩ. Sợ hãi lạnh không? Đại ca. Ta sai rồi, ngươi đừng giày vò ta được không? Ai nói hỏa hệ không sợ lạnh a? Hỏa hệ, không sợ nóng. Liệt Dương công tử kém chút không có sụp đổ. Chơi ạ. Đây là lý do gì a? Hợp lấy. Ngươi cảm thấy ta là hỏa hệ liền không sợ lạnh a? Nguyên lai là không sợ nóng a. Nhớ kỹ. Thiếu ta 10 vạn. Quân thất dạ bừng tỉnh đại ngộ, đang khi nói chuyện, một đầu mới tinh tấm thảm ném cho Liệt Dương công tử. Chương 57, Thiêu giao ca ca, ta nhanh cấp 4. Sau đó, quân thất dạ cho Đường Thanh Thanh, Dương Thanh Toàn cùng Lam Nhược Băng riêng phần mình cho một đầu tấm thảm. Lều vải là thật không có. Hắn không có khả năng mua một đống lớn lều vải ném nguyên giới bên trong a. Đương nhiên, trừ lều trại bên ngoài, nguyên giới bên trong có một đống lớn đồ dùng hàng ngày, Khương Ngọc San cho hắn 1 vạn, còn có Liễu Minh Nguyệt cùng các cộng tần đại gia chuyển cho hắn tiền, đều bị hắn dùng để mua đồ dùng hàng ngày. Dù sao nguyên giới cũng đủ lớn, nhiều thả một điểm. Dạng này tại phó bản bên trong liền không thiếu đồ dùng hàng ngày. Giống. Với anh. Ban đêm là yêu thú nhất sinh động thời điểm, nguyên bản bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới, tiếng gầm không ngừng, thỉnh thoảng nương theo lấy kêu thảm, mạnh được yếu thua thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú bị ăn sạch. Lồng ánh sáng bên trong, quân thất dạ nằm tại trên thảm, trên thân che kín một cái tấm thảm. Giả lập màn sáng xuất hiện. Túc chủ nhìn thấy cái thứ hai vị hôn thê, thu hoạch được điểm tích lũy 5888. Túc chủ cho Đường Thanh Thanh pháp khí, thu hoạch được điểm tích lũy 1888. Túc chủ mang Đường Thanh Thanh ngự kiếm phi hành, thu hoạch được điểm tích lũy 888. Túc chủ cho Đường Thanh Thanh SSS thần nguyên, thu hoạch được điểm tích lũy 1888. Túc chủ thành công nhập thánh, thu hoạch được điểm tích lũy 8888. Ban thưởng kết toán. Quân thất dạ nhìn thấy điểm tích lũy số lượng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhìn tới, VIP thăng cấp về sau, ban thưởng điểm tích lũy số lượng cũng sẽ biến nhiều. Vẹn vẹn thời gian một ngày, hắn liền kiếm lời hơn 3 vạn điểm tích lũy. Tiếp tục như vậy lời nói, rất nhanh liền có thể làm cho VIP thăng cấp, đương nhiên, cái này là không thể nào, bởi vì hôm nay mấy cái rất lớn điểm tích lũy ban thưởng đều cùng Đường Thanh Thanh có quan hệ. Ngày mai, liền không chắc có rất lớn điểm tích lũy phần thưởng. Ban thưởng kết toán xong, quân thất dạ an tâm chìm vào giấc ngủ. Mấy người khác, ngoại trừ Đường Thanh Thanh đang hấp thu linh ngọc bên ngoài, cũng đều ngủ rất say. Nguyên nhân chủ yếu, vậy chính là có trận pháp bảo hộ. Ngày thứ 2, sáng sớm, quân thất dạ tỉnh lại, nhìn thấy Đường Thanh Thanh còn đang hấp thu linh ngọc, nàng một đêm không ngủ, chẳng những không có chút nào ra rời, ngược lại tinh thần sung mãn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cao hứng thần sắc. Bởi vì trải qua một đêm hấp thu, nàng vậy mà hấp thu 400 khối linh ngọc, hiện tại đạt đến siêu phàm cấp 3 đỉnh phong, khoảng cách siêu phàm cấp 4 chỉ thiếu chút nữa xa. Không cần phải nói, hôm nay liền có thể đạt tới siêu phàm cấp 4. Tiêu giao ca ca, ta nhanh cấp 4 nha. Cảm giác được quân thất dạ, Đường Thanh Thanh dừng lại hấp thu, mở ra linh động hai mắt, cao hứng nói với quân thất dạ. Nàng hoạt bát linh động, trời sinh mỹ thiếu nữ, nhưng cũng không phải là tóc dài kiến thức ngắn, ngược lại cực kỳ thông minh. Bắt đầu không có cảm thấy cái gì, an tĩnh lại về sau, cẩn thận hồi tưởng một lần, rốt cuộc minh bạch tới, tự mình có cái gì đại khí vận a, hoàn toàn chính là Tiêu Giao ca ca thay đổi một cái phương thức cho nàng thần nguyên thôi. Cái kia thần nguyên quá nghịch thiên nha. Vậy mà để thiên phú của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc dù còn không xác định có phải hay không cấp S, nhưng ít ra là cấp S. Trong lòng, Tiêu Giao ca ca đối ta quá tốt rồi, cho ta nhiều lắm, đời này đều không thể trả, bởi vì chính mình đã sớm chú định không có tư cách yêu đương, nhân duyên của mình cùng tương lai thân bất do kỷ. Không có ai biết, tại nàng đấy lòng có một cái bí mật, thậm chí mụ mụ cùng muội muội cũng không biết. Đó chính là nàng có thể trở thành võ giả cũng không phải là trời sinh, mà là có người giúp nàng, để nàng thu được trở thành võ giả tư cách, từ đó nàng đã mất đi nói yêu thương tư cách. Người kia cho nàng hôn ước. Chỉ là đến hiện nay, nàng đều không biết mình hôn ước một nửa khác là ai. Không tệ, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày nhập thánh. Quân thất dạ gật gật đầu, mặt mỉm cười nói, "Tạ ơn Tiêu Giao ca ca." Đường Thanh Thanh cao hứng trả lời. Sau đó, mấy người khác cũng tỉnh lại, đơn giản thu thập xong, liền rời đi lồng ánh sáng vị trí, đi tìm nguồn nước chuẩn bị rửa mặt, nên đón một ngày mới đến, cố gắng săn giết yêu thú, thu hoạch linh ngọc cùng pháp khí, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Định Dương khu, trấn ma ti ký túc xá. Cái gì? Đường Thanh Thanh cũng xứng đôi đến cấp S phó bản. Tiểu thần nghe được Liễu Minh Nguyệt báo cáo, cả người có chút ngộng. Chuyện gì xảy ra? Phía trước Tiêu Giao xứng đôi đến thiên thai cấp, còn sống trở về, trở thành cái thứ nhất từ phía trên thai cấp phó bản còn sống đi ra người, mà lại cái này chỉ là cấp D đạo sĩ, cũng rất yêu nghiệt thần kỳ. Hiện tại, hắn lại xứng đôi đến cấp S. Cái này cấp S mặc dù không bằng thiên thai cấp, nhưng lần trước thiên thai cấp là một mình khảo hạch phó bản, nhằm vào tân thủ, ít nhiều có chút nước, lần này cấp S là chân chính nguy hiểm phó bản. Thậm chí đều có thể cùng Tiêu Giao lần trước thiên thai cấp so sánh. Tiêu Giao lần thứ nhất thiên thai cấp, phó bản cho điểm rất cao. Lần này xứng đôi đến cấp S cũng coi là bình thường. Thế nhưng là Đường Thanh Thanh là chuyện gì xảy ra a? Nàng một cái siêu phàm cấp 1, cấp B thiên phú. Vì cái gì xứng đôi đến cấp S, chẳng lẽ phó bản nhằm vào Định Dương khu? Có thể hay không cùng Tiêu Giao xứng đôi đến cùng nhau? Liêu Minh Nguyệt nói, buổi sáng hôm nay, nàng trước sau thu được Tiêu Giao cùng Đường Thanh Thanh tin tức, đều nói là đi phó bản, mà lại đều là cấp S nhiều người tổ đội phó bản, nhận được tin tức, nàng sau khi vào sở trước tiên cùng tự trưởng báo cáo. Hai người thiên phú không giống, thực lực sai biệt rất lớn. Theo lý thuyết, đây không có khả năng xứng đôi đến cùng một chỗ, ta điều tra thêm, nhìn xem Giang Nam thành phố có bao nhiêu người xứng đôi đến cấp S. Tiểu Thần trầm tư một chút, cái này rõ ràng không có khả năng xứng đôi đến cùng một chỗ, bởi vì hai người chênh lệch quá xa, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Thật có chút không hiểu, Liêu Minh Nguyệt nói. Trong phòng làm việc trên ghế salon ngồi xuống, chờ đợi thị trưởng thẩm tra tin tức. Giang Nam thành phố, hết thảy 6 người là cấp S. Thỉnh Giang Nam hết thảy có 45 người là cấp S. Nhưng, thiên phú thấp nhất chính là Đường Thanh Thanh, nàng hoàn toàn chính là một cái đánh xì dầu, nói khó nghe một điểm, chính là tặng đầu người cùng cản trở, cùng Tiêu Giao xứng đôi đến cùng nhau tỷ lệ, rất thấp. 20 phút, Tiểu Thần mở miệng nói ra. Thẩm tra xong, Giang Nam thành phố lời nói, có 6 cái cấp S phó bản, toàn bộ tỉnh Giang Nam hết thảy có 45 cái cấp S phó bản. Tra xét 45 người tư liệu cùng tin tức. Đường Thanh Thanh chính là một cái đánh xì dầu. Nếu như Đường Thanh Thanh không phải cùng Tiêu Giao cùng một chỗ, như vậy, nàng khả năng về không được. Liêu Minh Nguyệt Tử tổ nói, siêu phàm cấp 1, ai cũng sẽ không chào đón nàng a, khẳng định sẽ lưu tại phó bản bên trong, đừng nói là cấp S phó bản, liền xem như cấp D phó bản, giống Đường Thanh Thanh dạng này, cũng trên cơ bản sẽ chết ở bên trong. Lần này phó bản, ngươi cảm thấy Tiêu Giao có bao nhiêu cơ hội trở về? Tiểu Thân hỏi. Nhìn xem Liễu Minh Nguyệt, Tiêu Giao là Liễu Minh Nguyệt người, tự nhiên so với hắn hiểu rõ Tiêu Giao mới là 95. Nguyên nhân có 3. 1. Hắn có còn sống từ phía trên thai cấp trở về kinh nghiệm. 2. Hắn rất thần kỳ, xem như một cái thần tích. 3. Hắn thực lực rất khủng bố, lần này mặc dù là cấp S phó bản, nhưng đều là người mới lần thứ nhất chính thức phó bản, hơn nữa còn chỉ là siêu phàm giai đoạn cấp S, thực lực của hắn để cho ta tin tưởng hắn có thể an toàn trở về. Hơn nữa còn có rất lớn thu hoạch. Liễu Minh Nguyệt nói nghiêm túc, đồng thời còn phân tích một lần. Hắn tiến vào phó bản thời điểm là đẳng cấp gì? Tiểu Thần nghe được Liễu Minh Nguyệt phân tích, thoáng yên tâm một điểm. Ta cuối cùng gặp hắn thời điểm là siêu phàm cấp 7. Mà lại, khi tiến vào phó bản cuối cùng 4 ngày hắn đều tại tăng lên tự mình, ta cảm thấy, hắn tiến vào phó bản thời điểm, hẳn là đạt đến siêu phàm cấp 8, thậm chí có thể là siêu phàm cấp 9. Liễu Minh Nguyệt nói, nàng phân tích rất chính xác, tựa như là tận mắt nhìn thấy giống như. Bất quá, nàng còn đánh giá thấp Quân Thất Dạ, Quân Thất Dạ tiến vào phó bản trước đó liền đã siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, khoảng cách nhập thánh chỉ thiếu chút nữa xa. Rất tốt. Sau một ngày thấy rõ ràng, Tiểu Thần nói, chỉ cần chờ một ngày, liền có thể biết Tiêu Giao phải chăng có thể còn sống trở về, cũng có thể biết Đường Thanh Thanh kết quả. Chương 58, Phong Vương cấp yêu thú. Vâng. Thanh Minh thế giới, cấp S phó bản. Một chỗ hoang dã phía trên, đại chiến không ngừng bộc phát, Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, cùng Lam Nhược Băng, ba người liên thủ đang cùng siêu phàm cấp 9 yêu thú chiến đấu, 10 mét không trung, Quân Thất Dạ đứng tại trên trường kiếm. Sau lưng hắn, là Đường Thanh Thanh. Nàng đã đạt đến siêu phàm cấp 4 đỉnh phong, khoảng cách cấp 5 không xa. Bất quá, nàng hiện tại còn không thể đi thực chiến, chủ yếu là đẳng cấp cùng thực lực quá thấp, mà lại, hiện tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không thể cho nàng thử lỗi cơ hội, chờ nàng siêu phàm cấp 7 về sau, liền có thể tham gia chiến đấu. Đến lúc đó, bốn cái siêu phàm cấp 7 cùng một chỗ liên thủ, chiến lực càng mạnh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Chiến đấu cho tới bây giờ liền không có ngừng qua. Săn giết yêu thú sau, Quân Thất Dạ liền thi triển trị liệu, 5 giây liền đưa các nàng khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong, liền xem như thụ thương, cũng là vài giây đồng hồ hoàn toàn khôi phục, đơn giản không nên quá thần kỳ. Kia là tự nhiên. Quân Thất Dạ sử dụng thế nhưng là chữa trị thần giới. Hệ thống, thăng cấp Long Hồn. Quân Thất Dạ ánh mắt nhìn chiến đấu tràn diện, thần niệm cùng hệ thống giao lưu. Tự mình nhập thánh, Long Hồn cũng có thể lần nữa thăng cấp. Túc chủ đã nhập thánh, Long Hồn có thể thăng cấp đến cấp 9, mỗi một cấp cần tiêu hao 1000 điểm tích lũy. Hệ thống âm thanh âm vang lên, đáp lại Quân Thất Dạ. Thăng cấp. Quân Thất Dạ lần nữa xác nhận. Tiêu hao 9000 điểm tích lũy, đem giao long thăng cấp làm chân long cấp 9. Dự tính cần 10 phút. Thăng cấp bên trong. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Thăng cấp bắt đầu. Bất quá, thăng cấp cần 10 phút thời gian. Làm Quân Thất Dạ nghe được hệ thống về sau, không khỏi ngây ra một lúc, nguyên lai là giao long, hiện tại thăng cấp về sau, liền không còn là giao long, mà là biến thành chân long. Không cần phải nói, chân long mạnh hơn giao long. Trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát sẽ có đại chiến. Quân Thất Dạ mở miệng. Đối vừa mới kết thúc chiến đấu Liệt Dương công tử ba người nói, lúc nói chuyện, một cái chỉ rũ thuật thi triển đi ra, tiêu hao hầu như không còn ba người, 5 giây khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong. Nhận bị thương ngoài ra cũng hoàn toàn khôi phục. Đại chiến, ngươi muốn tham gia? Nhập thánh cấp sao? Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, ba người đều là sửng sở, đồng thời khẩn trương lên. Có thể từ Tiêu Giao trong miệng nói ra đại chiến, khẳng định không đơn giản a. Cực hạn của bọn hắn là siêu phàm cấp 9, còn chưa bao giờ gặp nhập thánh cấp yêu thú, hiện tại Tiêu Dao nói như vậy, khẳng định là nhập thánh cấp, xem ra Tiêu Dao cũng sẽ tham gia cái này chiến đấu. Như vậy, là siêu phàm cấp 2, vẫn là siêu phàm cấp 3? Các loại các ngươi một chút liền biết. Quân Thất Dạ khỏe miệng tràn ra mỉm cười, nhưng là bị Dương Thanh Toàn ba người để ở trong mắt, làm sao cái này ý cười có chút không có hảo ý, cho người ta một loại cảm giác không ổn. Đồng thời, Quân Thất Dạ đáp xuống đất mặt, thu hồi trường kiếm, ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm chậm trôi qua, thăng cấp hoàn tất, trước mắt đã đạt tới chân long cấp 9 đỉnh phong. Túc chủ có thể đồng thời triệu hoán hai đầu chân long cấp 9 đỉnh phong. Hệ thống âm thanh âm vang lên, nhắc nhở thăng cấp thành công. Chân long cấp 9 đỉnh phong. Không có chút nào ngoài ý muốn, bất quá vẫn là xuất hiện ngoài dự liệu sự tình, hệ thống nói cho hắn biết, có thể đồng thời triệu hoán hai đầu chân long cấp 9 đỉnh phong ra để chiến đấu. Cái này thật ngoài dự liệu. Chuyện gì xảy ra? Quân Thất Dạ hỏi. Triệu hoán giao long, vì một đầu. Triệu hoán chân long, vì hai đầu. Đằng sau long hồn tăng lên đại cảnh giới về sau, triệu hoán số lượng sẽ tăng lên. Hệ thống trả lời. Vì Quân Thất Dạ giải hoặc. Nghe xong, Quân Thất Dạ tê, rung động đến tê. Vốn cho là vẫn luôn là triệu hoán một con rồng ra để chiến đấu đâu, không nghĩ tới triệu hoán sẽ tăng lên, bất quá cần thăng cấp đại cảnh giới về sau mới có thể tăng lên, bây giờ có thể triệu hoán hai đầu chân long cấp 9 đỉnh phong, để hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại hưng phấn. Bởi vì cứ như vậy, thực lực của mình gấp bội a. Thế nào? Bắt đầu sao? Nhìn thấy Quân Thất Dạ mở to mắt, Liệt Dương công tử vội vàng hỏi. Một hồi này, hắn nhưng là hiếu kỳ đến không được, khẩn trương đến muốn mạng. Có thể hết lần này tới lần khác Quân Thất Dạ lại không nói cho hắn một điểm tin tức. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chúng ta gặp một đầu phong vương cấp yêu thú. Quân Thất Dạ mở miệng. Sắp thực đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì bọn hắn muốn đối phó không phải phổ thông nhập thánh cấp 7 cấp 8, càng không phải là đối phó nhập thánh cấp 2 cấp 3, mà là muốn đối phó phong vương cấp yêu thú, đẳng cấp này trực tiếp vượt qua hai người bọn họ đại cảnh giới. Hiện tại, Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, cùng Lam Nhược Băng đều đã đạt đến siêu phàm cấp 8. Nhưng đối mặt phong vương cấp yêu thú, đó chính là nhà trẻ tiểu bàn tiểu bằng hữu gặp được học sinh cấp 3 a. Cái gì? Phong vương? Lặp lại lần nữa. Dương Thanh Toàn cùng Lam Nhược Băng đều chấn kinh đến không được. Liệt Dương công tử thậm chí đều nhảy dựng lên, cho là mình nghe lầm. Phong vương cấp? Nói đùa cái gì a? Ngươi gọi đây là đại chiến, xác định không phải tặng đầu người. Chờ một chút chiến đấu, ta chủ công. Lam Nhược Băng, ngươi phụ trợ khống chế, Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, phụ trợ Lam Nhược Băng, ba người các ngươi nhất định phải đem cái kia phong vương cấp yêu thú kiểm chế lại, Thanh Thanh ngươi đã siêu phàm cấp 5 đi, ngươi ở một bên trị liệu, không muốn hấp dẫn yêu thú. Quân Thất Dạ không để ý tới ba người, mở miệng từ tốn nói, an bài. Đối mặt phong vương cấp yêu thú, hắn cũng chỉ có thể toàn lực một trận chiến, về phần Dương Thanh Toàn các nàng, cũng chỉ có thể làm phụ trợ, tranh thủ có thể kiểm chế khống chế một chút yêu thú. Phong vương cấp yêu thú có thể rơi xuống linh khí. 10.000 đầu phong vương cấp, có tỷ lệ khá thấp 100 kiện linh khí. Mỗi một kiện linh khí đại biểu cho một cái sống sót cơ hội. Cái này vô biên vô tận thanh minh thế giới không biết lớn bao nhiêu, muốn tìm được phong vương cấp, đơn giản mò kim đáy biển, mà lại, liền xem như săn giết phong vương cấp, cũng chỉ có 1% cơ hội thu hoạch được linh khí. Hiện tại, thật không cho gặp được phong vương cấp lạc đàn, khẳng định không thể bỏ qua. Thiên đế, cho ta một câu lời nói thật, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Chúng ta có bao nhiêu cơ hội mạng sống? Liệt Dương công tử hỏi. Sắc mặt chăm chú vô cùng. Mấy cái siêu phàm đi săn giết phong vương cấp, ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Đương nhiên, điên cuồng hạ chàng chính là đoạn diện. Chín thành cơ hội giết chết phong vương cấp, coi như giết không chết phong vương cấp, ta cũng có thể 100% mang theo các ngươi còn sống rời đi. Quân Thất Dạ từ tốn nói, nếu như là không có thăng cấp chân long trước, hắn cảm thấy chỉ có 3 thành. Không nghĩ tới thăng cấp chân long về sau, mình có thể triệu hoán hai đầu chân long. Lần này, nắm chắc càng lớn hơn. Xác suất thành công, 1 cộng 1 xa lớn xa hơn 2. Nói đi thì nói lại, coi như săn giết không được phong vương cấp, hắn cũng có nắm chắc mang theo đồng đội đào tẩu, truyền tống thần giới cũng không phải bài trí. Cái kia tốt, theo lời ngươi nói hành động. Hơn 100 vạn nhập thánh đoạt 10.000 đầu phong vương cấp, chúng ta có thể gặp được, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Tiêu Dao có thần may mắn thần kỹ, nếu như may mắn giết chết phong vương cấp, chúng ta liền có thể có được một kiện linh khí, có linh khí, thực lực của chúng ta càng mạnh. Dương Thanh Toàn nói, mặc dù phong vương cấp rất khủng bố, nhưng nàng đối Tiêu Dao có tuyệt đối tín nhiệm. Đồng thời, đây cũng là một cái cơ hội. Đi thôi. Lam Nhược Băng lạnh giọng nói, đã đạt thành thống nhất ý kiến, như vậy thì hành động. Về phần Đường Thanh Thanh, nàng lấy Quân Thất Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quân Thất Dạ nói cái gì chính là cái đó. Hô, hô. Năm người thận trọng tiến lên, tận khả năng không làm ra động tĩnh, miễn cho đánh cỏ động rắn, đối phó khủng bố như vậy yêu thú, nhất định phải đánh lén, bộc phát ra hủy diệt một kích. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được lẫn nhau ở giữa nhịp tim thanh âm. Cái này nhịp tim, tốc độ rất nhanh a. Kia là đương nhiên. Mấy cái siêu phàm đi săn giết phong vương cấp, vẹn vẹn ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng, nếu như nói ra ngoài, khẳng định không có người tin tưởng. 100m, 200m, 300m, 500m, 1000m. Rốt cục, năm người đi tới một cái ẩn nấp rừng cây trước, nhìn thấy một đống màu xám cái bóng kia tựa như một cái sườn núi nhỏ, không có chút nào động tĩnh. Nhưng là, từ mảnh quan sát, núi nhỏ kia bao đồng dạng tồn tại, vậy mà phát ra rầm rầm rầm trầm đục. Cái kia ầm ầm trầm đục là yêu thú hô hấp tiếng tim đập. Cùng lúc đó, sườn núi nhỏ nào đó một chỗ, lập tức cao lập tức thấp, nhìn tựa như là gợn sóng. Thấy cảnh này, mấy người cơ hồ muốn hít thở không thông. Giống, không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản ngủ say yêu thú, vậy mà gầm thét một tiếng, ngay sau đó giống sườn núi nhỏ đồng dạng yêu thú đều động, lớn theo sát lắc lư, không khí một trận vặn mèo. Chương 59, gia hỏa này, quá chó. Nó tỉnh. Đường Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, run rẩy nói, không cần nàng nói, mọi người đều biết yêu thú tỉnh. Lập tức, tất cả mọi người ạ rền lìn tiêu thăng, cảm giác tự mình muốn sủ lông, đối mặt phong vương cấp yêu thú, dù là cái kia phong vương cấp không có nhằm vào bọn họ, nhưng là cái kia phong vương cấp thân bên trên phát ra uy áp, cũng đủ để cho siêu phàm sụp đổ. Động thủ. Quân Thất Dạ mở miệng. Nói xong, thân hình lóe lên, một bên trường kiếm huyền không mà lên, Quân Thất Dạ đứng ở trên trường kiếm mặt, ngay sau đó ngự kiếm phi hành hướng thẳng đến cái kia phong vương cấp bay đi, chủ động đi hấp dẫn yêu thú chú ý. Xiêu xiêu, xiêu xiêu, xiêu xiêu, xiêu xiêu. Liệt Dương công tử theo sát phía sau, hắn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là tại mặt đất bắt đầu chạy, tốc độ nhanh vô cùng, cả người tựa như là một đạo hỏa quang đồng dạng. Cùng hắn cùng nhau, là Dương Thanh Toàn cùng làm được băng. Các nàng biết, đội ngũ nhất định phải đoàn kết nhất trí, nếu như tham sống sợ chết không chỉ có sẽ hại chết đồng đội, sẽ còn hại chết chính mình. Nhìn thấy Quân Thất Dạ chủ động hấp dẫn yêu thú, đều cảm thấy một hồi cảm động. Tiêu Giao đều không thèm đếm xỉa, tự mình cũng không thể sợ. Tại ba người các nàng đằng sau là Đường Thanh Thanh, Đường Thanh Thanh chức trách là trị liệu. Giống. Oanh. Sườn núi nhỏ đồng dạng yêu thú, sau khi đứng dậy, chừng 100 mét cao, vô cùng to lớn, chỉ là cái kia thân thể cao lớn liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, đồng thời, yêu thú trên thân đặc hữu phong vương cấp uy áp, nghiền ép lấy hết thể đẳng cấp thấp sinh linh cùng nhân loại. Nhìn thấy không trung Quân Thất Dạ, rít lên một tiếng, lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách không gian. Quân Thất Dạ thân hình thoát một cái, kém chút rơi xuống. Tuyệt đối băng phong, thập phương câu diệt, nhân kiếm hợp nhất. Ngay một khắc này, Lam Nhược Băng ba người xuất hiện tại yêu thú 10 mét địa phương, khoảng cách này đã cực kỳ nguy hiểm, yêu thú tùy tiện động một cái liền có thể đem bọn hắn hóa thành bột mịn. Kỳ thật, đây cũng là cực hạn của các nàng. Siêu phàm, căn bản cũng không có biện pháp tới gần Phong Vương bên người. Xa xa liền bị Phong Vương uy áp cùng lực lượng xa lánh bên ngoài. Thừa nhận Phong Vương cấp yêu thú uy áp, Lam Nhược Băng trên thân xuất hiện một kiện hạ gọ rồ mộ. Hạ gọ rồ mộ là thất tinh pháp khí. Trên đầu xuất hiện một đỉnh ngọc quan, đồng dạng là thất tinh pháp khí, hạ gọ rồ mộ cùng ngọc quan đều thuộc về phòng ngự hình, mà tại trong tay nàng lại là một thanh băng quyền trượng màu xanh lam, chỉ gặp nàng quyền trượng vung lên, một đạo kinh khủng khí tức băng hàn giáng lâm. Ngay sau đó, hủy diệt băng phong chi lực hướng phía yêu thú bao phủ xuống. Làm xong hết thảy, thân thể mềm mại uốn éo, nhanh chóng thối lui 100 mét. Bởi vì vừa mới một kích, tiêu hao nàng toàn bộ linh lực cùng lực lượng, phòng ngự cũng đến cực hạn, không cách nào ngăn cản phong vương cấp yêu thú uy áp, chỉ có thể tranh thủ thời gian thối lui. Oeng! Liệt Dương công tử, một quyền hung hăng cách không vánh ra. Bất quá, một quyền này cũng không phải là phá hư, mà là hắn đặc hữu lực lượng, có rất mạnh áp chế lực, hắn muốn làm không phải làm bị thương yêu thú, mà là phối hợp Lam Nhược Băng khống chế yêu thú. Đấm ra một quyền về sau, cũng tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Tê rồi. Dương Thanh Toàn trong tay xuất hiện huyền kim sắc trường kiếm vạch một cái, cả người cùng trường kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo kiếm mang thẳng đến yêu thú. Ba người công kích mặc dù nhìn như tiền hậu bất nhất, nhưng cơ hồ là cùng một thời gian đánh vào yêu thú trên thân. Lập tức, phong vương cấp yêu thú bị hàn băng băng phong. Hàn băng bên trong mang theo liệt diễm cùng thần bí kiếm khí. Giờ khắc này, yêu thú bị ngắn ngủi băng phong khống chế. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Dương Thanh Toàn ba người bộc phát ra sau một kích, đều thối lui trăm mét, xuất hiện tại Đường Thanh Thanh bên cạnh. Đường Thanh Thanh nhanh chóng giúp ba người trị liệu khôi phục, nàng trị liệu tự nhiên không cách nào cùng Quân Thất Dạ so sánh, nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt. Mà ba người ánh mắt lại gắt gao nhìn lên bầu trời cùng yêu thú. Hiện tại liền nhìn Tiêu Giao thành bại toàn ở trên người hắn. Triệu hắn chỉ gặp không trung trường kiếm ổn định về sau, Quân Thất Dạ hai mắt khép hở, trong miệng truyền ra một đạo thần bí tối nghĩa pháp quyết, vẹn vẹn một giây, không gian một trận kịch liệt và mèo. Oeng. Giống. Tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai đầu chân long quỷ dị xuất hiện trên không trung. Chân long dài 30 mét, một người ôm hết như vậy thô, toàn thân lân phiến, tràn ngập kinh khủng long uy. Chân long gào thét, long uy kinh thiên hạ. Chân long không có chút nào do dự, hung hăng hướng xuống đất yêu thú bay đi. Chân long những nơi đi qua, không gian bị xé nứt thành mảnh vỡ, cương phong tứ ngược không gian. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đầu cấp 9 chân long bộc phát ra hủy diệt long lực cùng long uy, không ngừng cùng phong vương cấp yêu thú lớn đánh nhau. Phong vương cấp mạnh hơn chân long, có thể chân long là long, mang theo thần long huyết mạch, là vạn yêu chi tổ, cấp cao nhất chủng tộc một trong, huyết mạch đối cái khác yêu thú có tuyệt đối áp chế, hiện tại cũng là như thế. Phong vương cấp mặc dù cường đại, nhưng là huyết mạch bị áp chế, theo bản năng e ngại chân long. Mẹ kiếp. Liệt Dương công tử nhìn xem Quân Thất Dạ triệu hồi ra hai đầu chân long, lập tức trợn mắt hốt mồm. Thật lâu về sau, tuôn ra một câu chửi bậy. Cái này mẹ nó, quá cường hắn đi, trực tiếp triệu hoán chân long cùng phong vương cấp đại chiến, xem ra chân long cùng phong vương cấp tương xứng a. 10 giây, 20 giây, 1 phút, 3 phút. Đại chiến giằng co xuống tới, hai đầu chân long mặc dù kinh khủng, ẩn ẩn có áp chế phong vương cấp dấu hiệu, nhưng phong vương cấp chính là phong vương cấp, coi như đánh không lại chân long cũng không trở thành bị giết chết. Bất quá, tại phong vương cấp trên thân lại không ngừng tăng thêm lấy thương thế. 10 phút, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá, phong vương cấp yêu thú còn vừa kích một bên lui, dần dần trở nên thành trốn. Oeng, oeng, oeng. Hai đầu chân long đuổi theo phong vương cấp đánh, tốc độ nhanh vô cùng, phong vương cấp cùng chân long đại chiến, phương viên 10 giám hoa cỏ cây cối hóa thành một mịn, hết thảy yêu thú bị nghiền thành mảnh vỡ. Đuổi theo. Dương Thanh Toàn mở miệng, thân hình lóe lên, đuổi theo. Các nàng xa xa theo ở phía sau, nhìn thấy hết thảy đều là hủy diệt, huyết khí trùng thiên, những thứ này huyết khí đều là bị Phong Vương cấp cùng Chân Long đại chiến lúc lan đến gần yêu thú, bị liên lụy yêu thú, trong nháy mắt tan thành mây khói. Linh Ngọc 9, Linh Ngọc 7, Linh Ngọc 8, Linh Ngọc 9. Tại Dương Thanh Toàn mấy người trước mặt, giả lập màn sáng xuất hiện, thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, linh ngọc đều thêm không ngừng, ngắn ngủi không đến 10 giây, linh ngọc liền tăng lên hơn 100 linh ngọc. Có thể nghĩ Phong Vương cấp cùng Chân Long đại chiến tác động đến kinh khủng đến cỡ nào. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm. Chiến trường đã kéo dài đến 100 dặm, Dương Thanh Toàn các nàng, giờ phút này đã sớm chết lặng, chiến đấu này mang tới ảnh hưởng cùng ích lợi, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của các nàng. Nhìn về phía không trung quân thất giả lúc, đều là rung động cùng sùng bái. Thiếu niên kia, giống như bọn hắn lớn, cùng giới võ giả. Có thể giờ phút này, lại có thể triệu hoán Chân Long cùng Phong Vương cấp đại chiến, chi phối một trận Phong Vương cấp đại chiến, mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, mà lại cái kia thủ đoạn, khẳng định không thể so với Chân Long uy lực nhỏ. Nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, quân thất dạ khỏe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Phong Vương cấp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hắn cũng không có vội vã để Phong Vương cấp chết, Phong Vương cấp còn sống giá trị, so chết giá trị càng lớn, Phong Vương cấp cùng Chân Long đại chiến, tiêu diệt vô số yêu thú, đây là một món tiền tài kinh khủng cùng ích lợi a. Còn có, hắn muốn giết chết cái này Phong Vương cấp, để Phong Vương cấp yêu thú chân huyết cùng gân xương ra dung hợp lại cùng nhau, dung hợp tinh khí huyết ra thú, là vẽ bùa thượng giai vật liệu, có thể vẽ ra huyền giai phù văn, thậm chí có thể vẽ ra địa giai phù văn. Gia hỏa này, quá chó. Dương Thanh Toàn nhìn xem không trung quân thất dạ, nàng lại không phải người ngu, sớm liền nhìn ra quân thất dạ tính toán, lợi dụng Phong Vương cấp cùng Chân Long chiến đấu mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Cuộc chiến đấu này đều cho bọn hắn mang đến khủng bố như vậy ích lợi. Hắn lại còn không dừng tay. Hắn trị liệu thuật hắn mỹ tiên. Chân Long cũng có thể 5 giây khôi phục toàn thân đỉnh phong, như vậy, chỉ muốn là Chân Long cùng Phong Vương cấp chênh lệch không phải quá lớn, liền có thể dựa vào trị liệu thuật đem đối thủ mãi chết. Liệt Dương công tử nói. Xác thực. Mỗi khi Chân Long tiêu hao một chút thời điểm, trong tay hắn quạt xếp vung lên, trị liệu thuật thi triển đi ra. Chân Long tiêu hao hoàn toàn khôi phục. Mà Phong Vương cấp yêu thú đâu? Thương thế trên người một chút xíu gia tăng, thể lực một chút xíu tiêu hao, này lên kia xuống tình huống phía dưới, liền xem như hao tổn cũng có thể đem Phong Vương cấp cho mãi chết ta. Sau 5 tiếng, sắp trời. Ánh tà dương hạ về phía tây, xem ra khoảng cách trời tối không xa. Phong Vương cấp cùng Chân Long, trọn vẹn chiến đấu hơn 5 giờ. Thời khắc này Phong Vương cấp đã thoi thoát, chỉ có thể dựa vào bản năng mạng sống ý thức tại ngăn cản, khí huyết điên cuồng thiêu đốt lên, bằng không đã sớm chết. Tiếng rên rỉ âm thanh, căn bản cũng không có Phong Vương cấp yêu thú dáng vẻ cùng phong thái. Kết thúc. Lúc này, trên bầu trời, quân thất dạ thản nhiên nói, lúc nói chuyện, Thiên đạo trận bàn xuất hiện tại trước mặt. Chương 60, săn giết Phong Vương cấp, thu hoạch được linh khí. Thiên đạo trận bàn xuất hiện, quân thất dạ vận chuyển thần cấp trận đạo thuật. Lập tức từng đạo thần bí huyền diệu trận văn xuất hiện. Ngay sau đó, phô thiên cái địa trận văn hướng phía Phong Vương cấp nghiền ép mà xuống, phù văn thành đẻ chết Phong Vương cấp yêu thú cuối cùng một con cỏ, chỉ gặp Phong Vương cấp yêu thú tại phù văn nghiền ép dưới, lập tức nằm sấp trên mặt đất. Hai đầu chân long to lớn móng vuốt hung hăng oanh kích mà xuống. Oeng, oeng. Chiến đấu kết thúc, Phong Vương cấp yêu thú chết đến mức không thể chết thêm. Quân thất giả một tay phất lên, hai đầu chân long biến mất không thấy gì nữa. Tích. Tôn kính võ giả, chúc mừng ngươi săn giết Phong Vương cấp 2 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 320. Tôn kính võ giả, chúc mừng ngươi thu hoạch được linh khí 1. Phong Vương cấp yêu thú bị giết. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Mỗi người đạt được 320 khối linh ngọc. Bất quá, linh khí chỉ có một kiện. Thu hoạch được linh khí là Liệt Dương công tử, bởi vì đây là một kiện hỏa hệ linh khí, hơn nữa còn là một kiện chiến sĩ chuyên trúc linh khí. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Thanh Minh thế giới khí linh nghiêm thanh âm vang lên. Chúc mừng số hiệu 1018769, săn giết Phong Vương cấp yêu thú, thu hoạch được linh khí một kiện. Thanh âm to lại mở mịt. Thanh âm này truyền đến Thanh Minh thế giới tất cả võ giả trong hai. Trong lúc nhất thời, Thanh Minh trong thế giới một trận chấn động, vô số võ giả hâm mộ vô cùng. Linh khí a, thế nhưng là còn sống rời đi danh nghịch, hơn nữa còn là một kiện cường đại binh khí. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Dương Thanh Toàn, Lam Nhược Băng, Đường Thanh Thanh, ba người biết linh khí tại Liệt Dương công tử trong tay, đều là mở miệng nói vui. Phong Vương cấp là quân thất dạ săn giết, nhưng là bọn hắn là tổ đội, lợi ích chia đều, thu hoạch được linh khí thời điểm sẽ phân phối cho đem đối ứng thuộc tính võ giả, cho nên cái này linh khí tự động cho Liệt Dương công tử. Mà không chung, quân thất dạ lại hơi hơi nhắm mắt, nhắc nhở, ngài săn giết Phong Vương cấp 2 yêu thú, thu hoạch được điểm tích lũy 1200. Nhắc nhở, ngài săn giết Phong Vương cấp 2 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 1200. Nhắc nhở, ngài thu hoạch được Phong Vương cấp 2 gia thú 1. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được Phong Vương cấp 2 tinh huyết 1. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 4 tinh linh khí 1. Trong đầu, thanh âm nhắc nhở vang lên, đây là hắn đơn độc tỷ lệ rơi đồ ích lợi. Những thứ này ích lợi toàn bộ tiến vào nguyên giới bên trong, ngoại nhân là không thấy được. Siêu, thân hình lóe lên, lúc rơi xuống đất, trường kiếm đã bị quân thất dạ thu vào. Ngươi sẽ không ghen ghét đi. Liệt Dương công tử mở miệng, mang trên mặt tiện tiện tiêu dung. Kỳ thật, trong lòng của hắn rất lúng túng. Bởi vì quân thất dạ chủ giết Phong Vương cấp, thu hoạch lớn nhất lại là hắn, trong lòng có thể không xấu hổ ạ. Nhìn ngươi cái này tiện dạng. Quân thất dạ im lặng. Cái này hai hàng, tự mình xấu hổ không nói, còn không phải tiến lên tìm mắng. Không phải liền là một kiện linh khí sao? Ngươi cái kia linh khí, có lao tử đạt được linh khí cao cấp sao? Ha ha. Ban đêm lão tử mời khách. Liệt Dương công tử cười ha ha một tiếng, tiêu trừ xấu hổ. Mời khách, mời khách. Nghe được Liệt Dương công tử lời nói, đều nhìn về Liệt Dương công tử, đầu óc hẳn là xảy ra vấn đề, đây là phó bản, cũng không phải hiện thực, ngươi mời cái quỷ a. Các ngươi nhìn, bắt đầu nhặt, chờ một lát dàn xếp lại. Chúng ta liền tới một cái nướng toàn thú. Thứ này gọi là linh cốt tỏ, thôn phệ thiên địa tinh hoa cùng linh khí, thôn phệ nguyệt chi tinh hoa, chất thịt non mịn, tuyệt đối là đồ nướng thứ nhất nguyên liệu nấu ăn. Liệt Dương công tử từ nơi không xa trong bụi cỏ ném ra một đầu dê rừng kích cỡ tương đương con thỏ. Đúng, chính là con thỏ. Bất quá cái này con thỏ đã chết, bị Phong Vương cấp cùng Chân Long đại chiến tác động đến chết, vừa lúc bị Liệt Dương công tử cho thấy được, cho nên liền nhặt lên, chuẩn bị ban đêm đồ nướng. Rốt cục làm một lần người. Quân Thất Dạ từ tốn nói, nhìn sắc trời một chút, mang theo cả đám nhanh nhanh rời đi, nơi này bị đại chiến hủy diệt, không thể lưu lại. Chờ đến ban đêm, nơi này chính là yêu thú thiên hạ, vô số yêu thú nghe khí huyết chảy đến, ăn hết nơi này chết đi yêu thú, nếu như không mau chóng rời đi nơi này, chờ một lát bọn hắn cũng sẽ thành yêu thú bữa ăn ngon. Một giờ, cấp tốc chạy 200 dặm. Rốt cục, trước lúc trời tối đi vào một chỗ vách đá mấy trăm mét cao, tại cách xa mặt đất 10 mét địa phương, có một cái tương đối ẩn nấp hang động, Quân Thất Dạ ngự kiếm phi hành đi lên. Ở bên trong đánh giá một phen, một cái tuyệt hảo điểm dừng chân. Bên trong, khoảng chừng 20 mấy mét sâu, có mấy cái động nhỏ huyệt, tựa như là từng cái căn phòng độc lập, khô ráo không ẩm ướt, không có yêu thú khí tức, rất rõ ràng, cái huyệt động này đã bị bỏ cực kỳ lâu. Hiện tại vừa vặn bọn hắn ở lại. Liền cái này đi. Quân Thất Dạ rời đi hang động, rơi xuống đất nói, trước đồ nướng. Liệt Dương công tử nói. Nói xong, liền kéo lấy con thỏ rời đi, phu cận có nguồn nước. Mấy người phân công, riêng phần mình rời đi, tìm một chút tuổi lửa. Gấu Hùng đại lửa xua tán đi ban đêm hàn khí, Liệt Dương công tử bắt đầu đồ nướng, gia hỏa này vật gì đó khác không có chuẩn bị, ngược lại là chuẩn bị không ít đồ nướng gia vị phẩm. Nhìn tới, gia hỏa này sớm liền chuẩn bị tại phó bản bên trong đồ nướng. Rất nhanh, dê rừng một kích cỡ tương đương con thỏ, bị nướng đến kim hoàng, phía trên tản ra tiếng xèo xèo âm, trận trận mùi thơm để cho người ta nuốt nước miếng, nói thật, một ngày không có ăn cơm, mà lại cho tới chưa đều tại chiến đấu. Hiện tại là thật đói bụng. Chúc mừng một cái đi. Quân Thất Dạ lúc nói chuyện, đưa tay ở giữa, một khối ăn cơm dã ngoại dùng san bố xuất hiện, san bố trải trên mặt đất, sau đó biến ma pháp đồng dạng xuất ra rượu đỏ, rượu trái cây, nước trái cây, thậm chí ngay cả dao nĩa cùng cái chén, những thứ này đầy đủ mọi thứ. Lấy sau cùng ra 10 cái linh quả. Mắt trợn tròn. Thật trợn tròn mắt. Dương Thanh Toàn, Đường Thanh Thanh, Lam Nhược Băng, Liệt Dương công tử, ánh mắt đều khiếp sợ nhìn xem Quân Thất Dạ động tác trên tay đều dừng lại, phảng phất không gian cầm giữ. Tiêu giao gia hỏa này, đến cùng chuẩn bị nhiều ít đồ dùng hàng ngày a? Cùng biến ma pháp đồng dạng, giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ba ba, ba ba. Liệt Dương công tử trợn mắt hốt mồm, lấy khoa trương động tác chậm vỗ tay. Dựa vào, ca, ngươi mới như bức, vốn cho rằng ta mang theo gia vị tính là chuẩn bị chân đủ rồi, nguyên lai ở trước mặt ngươi, ta là tiểu vu gặp đại vu à, hợp lấy ngươi là mang theo một cái siêu thị đi. Thật mẹ nó sẽ hưởng thụ. Kế tiếp phó bản, ngươi ngay cả các loại bộ đồ ăn đều mang đủ, mà lại mẹ nó còn mang theo rượu đỏ đến chúc mừng. Đúng rồi, ngươi trái cây này chỗ nào mua? Không đúng, ngươi đây không phải hoa quả, là linh quả a. Sắp thực đáng giá chúc mừng. 1. Chúc mừng tiêu giao nhập thánh. 2. Chúc mừng Thanh Thanh đẳng cấp tiêu thăng. 3. Chúc mừng chúng ta săn giết Phong Vương cấp yêu thú. 4. Chúc mừng chúng ta hôm nay thu được 3000 không linh ngọc, chúc mừng Liệt Dương thu hoạch được linh khí cùng mạng sống tư cách, chúc mừng chúng ta tiến vào giết chóc bảng 3000 tên. Dương Thanh Toàn mở miệng nói ra. Hôm nay, sắp thực cần chúc mừng một chút. Ngẫm lại đã cảm thấy điên cuồng cùng kích thích, để cho người ta cảm thấy rất mộng ảo, thậm chí đều không thể tin được hôm nay phát sinh hết thảy là thật. Săn giết Phong Vương cấp yêu thú. Phong Vương cấp cùng Chân Long đại chiến, tác động đến hủy diệt vô số yêu thú. Để mỗi người bọn họ đều phân đến 3000 không linh ngọc. 3 vạn a. Đây là 3 vạn. Không phải 30 cũng không phải 300, mà là 3 vạn. Phải biết, Trấn Ma Ti đãi ngộ xem như tốt, siêu phàm võ giả một tháng cũng chỉ có 2 khối linh ngọc, đại gia tộc siêu cấp thiên tài là không thiếu tài nguyên, nhưng cũng là có một cái hạn mức. Cấp A thiên tài, gia tộc cho mỗi tháng 500 linh ngọc. Võ giả bình thường cùng thiên tài, đến săn giết yêu thú mới có thể thu hoạch được linh ngọc. Một tháng liều sống liều chết, cũng liền mười mấy khối linh ngọc. Đây cũng là vì cái gì võ giả thăng cấp chậm mấu chốt nguyên nhân, không có linh ngọc hấp thu, làm sao thăng cấp? Hôm nay, vẹn vẹn một ngày thời gian, các nàng liền kiếm lời 3 vạn linh ngọc a, cái này tương đương với đại đa số võ giả cả một đời kiếm linh ngọc tổng số. Tiêu Dao, ngày mai còn như vậy đến một đợt. Liệt Dương công tử mở miệng nói ra. Cái này mẹ nó, đơn giản không nên quá thoải mái a. Tiêu Dao gia hỏa này, quá cứng hãn. Khó trách có thể từ phía trên thai cấp phó bản bên trong ra ngoài, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, nguyên lai hắn kiếm lấy linh ngọc đơn giản như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật không thể tin được. Đừng có nằm ngậm. Ngươi cho rằng dạng này chiến đấu ta không trả giá thật lớn sao? Quân Thất Dạ lạnh Liệt Dương công tử một nhãn, đem lão tử xem như nô lệ sử dụng sao? Ngươi lại ra, nghĩ hay lắm. Đương nhiên, nếu như gặp phải cơ hội thích hợp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cũng không cần Liệt Dương công tử nhắc nhở, mấu chốt là rất khó gặp được quần cư yêu thú a. Đến tại cái gì đại giới? Vậy khẳng định là lắc lư người. Cái gì đại giới? Liệt Dương công tử hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Quân Thất Dạ, nói thật, các nàng cũng cùng Liệt Dương công tử một cái ý nghĩ, nếu là tiêu giao lại như thế đến mấy ngày, nói không chừng thật có cơ hội tiến vào giết chóc bảng 30 vị trí đầu. Chương 61, tiểu nói này, ta liền lúng túng. 5000 linh ngọc một ngày a? Hai người này, một ngày liền muốn thôn vệ 1 vạn linh ngọc, mà lại, quần cư yêu thú rất khó gặp được, nếu là mấy cái yêu thú liền triệu hoán chân long ra để chiến đấu, vậy liền hái hoa không tính là. Quân Thất Dạ nói. Nói đến giống như thật, tự nhiên, đây là hắn lắc lư người mà thôi. Sát thực a, Liệt Dương công tử nói, quần cư yêu thú quá ít, triệu hoán chân long dạng này đòn sát thủ hoạch không tính, tiêu giao một cái nhập thánh cấp 1, triệu hồi ra khủng bố như vậy đồng bạn để chiến đấu, không đánh đổi một số thứ, vậy thì có điểm giả. Dạng này, gặp được quần cư yêu thú thời điểm, triệu hoán chân long, chúng ta đem cùng ngày một nửa linh ngọc cho chân long, cũng không thể để tiêu giao một người ăn thiệt thòi a, mà lại hôm nay đều thấy được, tiêu giao xuất thủ về sau, liền không có chúng ta chuyện gì. Dương Thanh Toàn mở miệng đề nghị. Đồng ý, đồng ý, đi. Liệt Dương công tử cùng Đường Thanh Thanh còn có Lam Nhược Băng đều không chút do dự biểu thị đồng ý Dương Thanh Toàn đề nghị, bởi vì Dương Thanh Toàn nói đến có lý. Tiểu nói này ta liền lung túng. Quân Thất Dạ cười cười, lúc đầu hắn chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, không nghĩ tới thật bị mấy tên tin tưởng. Nói thật, tự mình không thiếu hụt bọn hắn những thứ này linh ngọc. Phải biết hôm nay lớn nhất bên thắng hay là hắn, không chỉ là hôm nay, là mỗi ngày, mỗi ngày hắn thu hoạch đều là lớn nhất, vẹn vẹn cả ngày hôm nay, chân long cùng phong vương cấp yêu thú đại chiến tác động đến tử vong yêu thú liền đạt đến hơn 4.000 yêu thú. Tính được, 5 người chia đều đến 3.000 không linh ngọc, mà hắn một người đơn độc thu hoạch đạt đến 40000 linh ngọc. Ngoại trừ linh ngọc bên ngoài, hắn còn thu được vô số pháp khí cùng vật liệu, cùng hơn 5 vạn điểm tích lũy. Ngươi xấu hổ cái rắm, nhìn thấy ngươi loại thủ đoạn này khẳng định không thiếu linh ngọc a, Liệt Dương công tử nói. Hắn thanh sở Quân Thất Dạ lời nói bên trong ý tứ là cảm thấy muốn chiếm bọn hắn tiện nghi, bọn hắn lại không phải người ngu, gia hỏa này có được như thế thủ đoạn nghịch thiên, còn thiếu linh ngọc sao? Khẳng định không thiếu a. Tiêu Giao ca ca, kính ngươi. Tại mấy người lúc nói chuyện, Đường Thanh Thanh đã ngược lại tốt rượu trái cây cùng nước trái cây cùng rượu đỏ, đem một ly rượu đỏ đưa tới Quân Thất Dạ trước mặt, tự mình bưng nước trái cây. Được. Quân Thất Dạ gật đầu tiếp nhận rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp lấy để mọi người cùng nhau chúc mừng hôm nay thu hoạch. Trọn vẹn 2 giờ, 5 người đem dê rừng kích cỡ tương đương con thỏ toàn bộ xử lý, uống không ít rượu đỏ cùng rượu trái cây, còn có nước trái cây cùng linh quả, ăn uống no đủ về sau, đơn giản rửa mặt xong, mọi người trở lại trong huyệt động. Đợi chỗ có người tiến vào hang động về sau, Quân Thất Dạ dùng trận pháp đem hang động lối vào ngăn trở, người bên ngoài cùng yêu thú, chỉ cần không biết trận pháp liền không cách nào biết được trên vách đá dựng đứng có hang động. Cho dù có biết trận pháp võ giả, cũng lay không động được Quân Thất Dạ trận pháp. Thần cấp trận đạo thuật cùng thiên đạo thần bản thi triển trận pháp, muốn phá giải, không có nhẹ nhàng như vậy. Trong huyệt động, mỗi người lựa chọn một cái độc lập tiểu huyệt động, an an ổn ổn nghỉ ngơi, đi ngủ hoặc là hấp thu linh ngọc. Quân Thất Dạ ngay tại dựa vào hang động phía ngoài cùng một cái huyệt động nghỉ ngơi, hắn là đạo sĩ, mà lại trận pháp là hắn bố trí, tại phía ngoài cùng nghỉ ngơi có thể chú ý tới hang động tình hình bên ngoài. Nằm tại tấm thảm bên trên, Quân Thất Dạ chờ đợi ban thưởng kết toán. Thế nhưng là, đợi trọn vẹn 20 phút đều không nhắc tới bày ra âm. Cái này một tình hình, Quân Thất Dạ minh bạch, hôm nay không có lấy được thưởng. Dù sao, hôm nay chủ yếu nội dung, buổi sáng là nhìn xem đội viên chiến đấu, buổi chiều là tự mình triệu hồi ra chân long cùng phong vương cấp yêu thú chiến đấu, tác động đến hủy diệt yêu thú xem như chiến lợi phẩm. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc thù sự tình xuất hiện. Mà lại, phát động điểm tích lũy ban thưởng, đại đa số là cùng vị hôn thê giữa các nàng, tại không đến mức chính là xinh đẹp nữ hải. Nhẹ nhàng một cái chớp mắt, giả lập màn sáng bắn ra ngoài. Cha nhìn điểm của mình. Điểm tích lũy 116579, có thể dùng điểm tích lũy 108879. A. Nhìn thấy điểm tích lũy, Quân Thất Dạ không khỏi kinh ngạc. Hôm nay không có chú ý điểm tích lũy, cảm giác khả năng có 4-5 vạn. Không nghĩ tới cái này xem xét, điểm tích lũy vượt qua 10 vạn, nói cách khác, tự mình lại có thể thăng cấp VIP, thăng cấp VIP 4 cần giá cả điểm tích lũy đến 10 vạn. Hiện tại đã vượt qua 10 vạn. Hệ thống, thăng cấp VIP. Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu, để hệ thống thăng cấp VIP. Tốc chủ điểm tích lũy đã đạt tới 10 vạn. Đạt đến thăng cấp VIP điều kiện. VIP thăng cấp bắt đầu, dự tính cần 3 giờ. VIP thăng cấp bên trong, hệ thống âm thanh âm vang lên. Bắt đầu thăng cấp VIP. Quân Thất Dạ trong lòng vô cùng chờ mong cùng hưng phấn, đến phó bản 2 ngày thời gian, tự mình liền có thể thăng cấp VIP, cái tốc độ này ra ngoài ý định a, nếu mà cứ như vậy, mình có thể đem VIP thăng cấp đến VIP 5. Bất quá, nghe được hệ thống thanh âm về sau, hắn có chút im lặng. Thăng cấp VIP cần 3 giờ. Nguyên bản, hắn dự định đem tự mình đạt được pháp khí hợp thành một chút, một đống lớn pháp khí, tranh thủ có thể hợp mấy món cựu tinh pháp khí, thậm chí hợp ra linh khí, tốt nhất liền là có thể hợp ra một kiện chuyên trúc linh khí. Hiện tại xem ra, buổi tối hôm nay là không thể hợp xong rồi. Được rồi, ngủ đi. Quân Thất Dạ quan bế giả lập màn sáng, bắt đầu đi ngủ, để tự hệ thống đi thăng cấp VIP. Chính mình mới lười đi chờ đợi đâu. Ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên, 5 người tiểu đội đi ra hang động, đi vào suối nước bên cạnh đơn giản rửa mặt về sau, liền ăn một điểm lương khô chuẩn bị chiến đấu, võ giả tiến vào phó bản, đây là trạng thái bình thường. Tiêu Giao ca ca, ta đã siêu phàm cấp 7, có thể chiến đấu đi. Đường Thanh Thanh đi vào Quân Thất Dạ bên người. Cao hứng nói, tối hôm qua, cố gắng hấp thu linh ngọc, đẳng cấp tăng lên tới siêu phàm cấp 7, trong lòng cao hứng vô cùng, nhìn xem tự mình thanh vật phẩm bên trong còn có 30000 linh ngọc, không có từ trước đến nay cảm thấy thỏa mãn. Đây chính là 3 vạn linh ngọc a. Lúc ở bên ngoài, nàng đều chưa từng gặp qua linh ngọc là cái dạng gì, đi vào phó bản về sau, ngắn ngủi 2 ngày nàng linh ngọc liền đạt đến 3 vạn, mà còn chờ cấp còn đạt đến siêu phàm cấp 7. Đây hết thảy đều là Tiêu Giao ca ca chiếu cố nàng, nếu như không phải Tiêu Giao ca ca, nàng bây giờ đã sớm chết. Căn bản không có khả năng con nàng thành tựu hiện tại. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Siêu phàm cấp 7, có thể chiến đấu. Liệt Dương công tử bọn hắn chính là siêu phàm cấp 7 bắt đầu liên thủ chiến đấu, hiện tại Đường Thanh Thanh cấp độ SSS thiên phú, thực lực chưa chắc so Liệt Dương công tử bọn hắn yếu, thậm chí so Liệt Dương công tử bọn hắn còn mạnh hơn. Dù sao nàng thế nhưng là cấp độ SSS thiên phú, trong tay còn có lục tinh chuyên trúc pháp khí. Đường Thanh Thanh, ngươi còn phải nỗ lực a, ca ca ta siêu phàm cấp 9, nhiều nhất 3 ngày, ca ca ta liền có thể nhập thánh. Dương Thanh Toàn, Lam Nhược Băng, các ngươi đâu, hẳn là siêu phàm cấp 9 đi. Liệt Dương công tử bu lại, mở miệng nói ra. Gia hỏa này, miệng chính là tiện. Siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, đêm nay nhập thánh. Siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, hôm nay nhập thánh. Lam Nhược Băng cùng Dương Thanh Toàn cùng nhau lạnh Liệt Dương công tử một nhãn, mở miệng thản nhiên nói, bạo kích. Đồng thời tới một cái bạo kích. Liệt Dương công tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng, dựa vào vừa mới còn khoe khoang tự mình siêu phàm cấp 9, trong vòng 3 ngày liền có thể nhập thánh, tự mình hết lần này tới lần khác còn muốn đi hỏi Lam Nhược Băng cùng Dương Thanh Toàn. Tiếp nhận hai người này đã cấp 9 đỉnh phong, buổi tối hôm nay liền có thể nhập thánh. Miệng tiện, thật không có kết cục tốt ta. Tự đánh mặt của mình. Ngày này không có cách nào hàn huyên. Liệt Dương công tử xấu hổ đến ép một cái. Tiêu Giao ca ca, ta cảm giác Liệt Dương có chút hay. Đường Thanh Thanh nhẹ nói, có thể thanh âm kia cũng không nhỏ, lúc nói chuyện còn lặng lẽ nhìn Liệt Dương công tử, tựa như là sợ hắn nghe được, làm Đường Đường cấp A thiên tài võ giả, siêu phàm cấp 9. Ngần ấy khoảng cách, có thể nghe không được sao? Lập tức, Liệt Dương công tử tức sạm mặt lại, muội muội, ngươi cái này thì thầm thanh âm có chút lớn a. Đánh giá thấp hắn, hắn là loại kia không có thuốc nào cứu được hay. Quân Thất Dạ từ tốn nói, lúc nói chuyện, đem đồ dùng hàng ngày thu vào, hai tay trở nên giống tuyết. Siêu, siêu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, từ thanh âm có thể nghĩ đến tốc độ kia rất khủng bố, không khí đều trận trận xé rách, thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh liền xuất hiện tại 500m trước. Thanh âm dừng lại, là một cái thân mặc hoa phục thanh niên. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Quân Thất Dạ đám người, thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng. Nhập thánh. Thanh niên này là một cái nhập thánh cấp cường giả, rất hiển nhiên, hắn đem Quân Thất Dạ đám người trở thành con mồi. Chương 62, làm là thiên tài, miểu sát cùng giai là trạng thái bình thường. Hoa phục thanh niên ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nhìn xem trước mặt mấy cái nhỏ siêu phàm, khóe miệng không khỏi lộ ra tà ác ý cười. Hắn gọi canh rượu. Nhập thánh cấp 3 võ giả. Tại cái này thanh minh trong thế giới, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Đến bây giờ, hắn còn tại giết chóc bảng 10000 tên bên ngoài. Cái này khiến hắn cảm thấy trận trận tuyệt vọng, hắn tin tưởng sáng sớm chim chóc có chúng ăn, cho nên sáng sớm liền bắt đầu tìm kiếm lạc đàn yêu thú, không nghĩ tới xa xa liền gặp được Quân Thất Dạ đám người. Căn cứ khí tức, biết đây là mấy cái siêu phàm đội ngũ. Siêu phàm. Tại nhập thánh trước mặt, đó chính là cặn bã, thanh minh thế giới giết chóc bảng, săn giết đối tay cũng có thể thu hoạch được giết chóc giá trị, giết tử đối thủ giết chóc giá trị là bên thắng chiến lợi phẩm. Gặp được mấy cái siêu phàm, đây là đưa tới cửa giết chóc giá trị a. Cái này không. Hắn không chút kiêng kỵ chạy vội chạy tới, chỉ là không có nghĩ đến mấy cái này siêu phàm bên trong lại có 3 cái đẹp để cho người ta run sợ nữ tử, mà lại đều chỉ có mười mấy 20 tuổi, trong lúc nhất thời để hắn hưng phấn vô cùng. Xác thực, Dương Thanh Toàn các nàng 3 cái, bất kỳ cái gì một cái đều là tuyệt mỹ xinh đẹp, thỏa thỏa nữ thần. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới lập tức gặp 3 cái, này làm sao có thể để cho hắn không hưng phấn đâu. Giờ phút này, hắn cải biến chủ ý, giết 2 người nam, lưu lại 3 nữ cung cấp hắn vui đùa, coi như không cách nào còn sống rời đi thanh minh thế giới, chí ít đùa bỡn 3 cái tuyệt thế tiên tử đồng dạng nữ hải. Cả đời này cũng đáng giá. Ánh mắt này rất buồn nôn. Dương Thanh Toàn lạnh giọng nói, nàng tự nhiên cảm nhận được hoa phục thanh niên ánh mắt kia vô cùng tà ác dâm đãng, đối với ánh mắt này, nàng tự nhiên biết cái này hoa phục thanh niên đối nàng hiện lên ác ý, muốn chiếm hữu đùa bỡn nàng tà ác chi ý. Đối với một nữ hải, đây là nhục nhã lớn nhất, hẳn phải chết. Lam Nhược Băng thanh âm băng hàn đến cực điểm, hai ngày qua này, nàng mặc dù nhìn rất tỉnh táo, nhưng trong lòng không hiểu bực bội, hiện tại nhìn thấy cái kia hoa phục thanh niên ánh mắt, nàng giống như là tìm được phát tiết miệng. Nam chết, nữ mạng sống. Canh rượu từng bước một hướng phía Quân Thất Dạ đám người đi tới, khóe miệng ý cười càng đậm. Đối với mấy cái siêu phàm, hắn căn bản là không để trong lòng. Làm là thiên tài, cùng giai miểu sát là trạng thái bình thường, vượt cấp diện địch cơ thao, ta tới đi. Liệt Dương công tử cái này hai hàng, vừa xài bước ra, mở miệng từ tốn nói, cái kia bức dạng nhìn chính là đang trang bức. Xác thực, hắn nói cũng không tệ, làm cấp há thiên tài, vượt cấp chiến đấu là cơ thao a. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại, cuối cùng đến phiên ta biểu diễn đi. Cho ngươi 10 giây. 10 giây giết không chết, liền đi xa một chút. Dương Thanh Toàn lạnh giọng nói, gia hỏa này, trang cái gì trang a? Không nhìn thấy sát ý của ta sao? Canh Diệu nhìn thấy mấy cái siêu phàm, lại còn như vậy vô tri tỉnh táo, nghe được Liệt Dương công tử cùng Dương Thanh Toàn lời nói, để hắn không khỏi một đầu dấu chấm hỏi, mấy cái này siêu phàm, đầu óc có vấn đề. Vẫn là nói, bọn hắn không biết ta là nhập thánh. Vâng. Nhưng mà, nên đón hắn là một đạo hủy diệt liệt diễm chi lực. Chỉ gặp một cái cự đại nắm đấm hung hăng hướng phía hắn đập tới, cái này liệt diễm cùng lực lượng, hoàn toàn thoát ly siêu phàm phạm chủ, đã đạt tới nhập thánh cấp độ. Ngoá. Canh Diệu cảm nhận được liệt diễm nắm đấm, không khỏi bạo nói tục. Hiện tại, hắn hiểu được mấy cái này siêu phàm vì sao lãnh tĩnh như vậy, nguyên lai đây là mấy cái yêu nghiệt ta, yêu nghiệt đến siêu phàm giai đoạn không đem hắn cái này nhập thánh để ở trong mắt trình độ. Vâng. Trong nháy mắt, liệt diễm nắm đấm cùng một cái thổ nắm đấm màu vàng đụng vào nhau, thổ nắm đấm màu vàng trực tiếp băng tán, canh rượu thân thể hung hăng nhanh lùi lại, mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Vừa mới cùng Liệt Dương công tử ngạnh bính một quyền, vốn định lấy nhập thánh lực lượng đi nghiền ép siêu phàm. Kết quả, hắn ăn một cái thua thiệt ngầm, đường đường nhập thánh lại bị một cái siêu phàm cho áp chế. Phanh phanh. Ầm ầm. Liệt Dương công tử tốc độ nhanh vô cùng, chiếm cứ ưu thế về sau, đắc thế không tha người, nắm đấm không ngừng mạnh ra, trong lúc nhất thời, không khí vặn mèo, kình phong tứ ngược. Canh rượu bị đánh đến không ngừng lùi lại. Trên thân xuất hiện buôn hội dấu hiệu. Giờ khắc này, hắn hối hận, cái gì sáng sớm chim chóc có trùng ăn à, hắn là sáng sớm côn trùng bị chim ăn, cái này mẹ nó, mấy cái siêu phàm không là đồ tốt, một cái đều mạnh như vậy, mấy cái khác còn yếu sao? Trốn. Lý trí ý nghĩ. Xoẹt. Thế nhưng là, vừa mới quay người chạy ra không đến 10 mét, không trung xuất hiện một đạo nhỏ xíu tiếng vang, kia là một đạo hoàng ánh sáng, hoàng quang xé rách không gian trong chớp mắt liền ra hiện tại hắn mi tâm trước. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá phản ứng của hắn. Thần trí hoảng hốt. Mi tâm xuất hiện một đạo tơ máu, cả người ngã xuống. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết là chết tại trong tay ai. Dương Thanh Toàn. Còn chưa tới 10 giây đi. Liệt Dương công tử quay người, mở miệng nói ra. Hắn vẫn còn chưa qua nghiện đâu, dựa vào thực lực của hắn, muốn giết chết trước mắt cái này nhập thánh cũng không khó, mà lại mình còn có một kiện linh khí không có sử dụng, nhưng bây giờ Dương Thanh Toàn lại một kiếm giải quyết cái này nhập thánh. Sóng tốn thời gian. Dương Thanh Toàn hai tay vào ngực, ôm trường kiếm, thản nhiên nói: "Thanh Minh thế giới, Tam đại dị bảo xuất thế, sau 5 ngày, thu hoạch được linh khí người đem có cơ hội tiến vào Thiên Huyền chi thành, điểm tích lũy đạt tới 500 tên bên trong cũng có cơ hội tiến vào Thiên Huyền chi thành." Lúc này, trong hư không vang lên to lại mở mịt thanh âm, Thanh Minh thế giới khí linh thanh âm. Tam đại dị bảo, Thiên Huyền chi thành. Xem ra, Thanh Minh thế giới ngoại trừ sống sót quy tắc không có biến bên ngoài, nửa đường còn sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Thiên Huyền chi thành là địa phương nào? Dị bảo? Cái gì cấp bậc? Không phải là chí bảo xuất hiện? Thanh Minh thế giới bên trong, vô số còn sống võ giả, nghe được khí linh thanh âm về sau, cũng không khỏi đến nghị luận ầm ĩ, bất quá, muốn đi vào ngày đó Huyền Chi Thành, nhất định phải là thu được linh khí người, cùng giết chóc bảng trước 500 tên người. Đối với cái kia dị bảo, đều là hiếu kỳ vô cùng. Không cần phải nói, cái này dị bảo đẳng cấp khẳng định so linh bảo tốt hơn, cao cấp hơn. Nói thế nào, muốn hay không đụng một cái? Lam Nhược Băng ánh mắt nhìn về phía Quân Thất Dạ, đây là nàng lần thứ nhất chủ động nói chuyện với Quân Thất Dạ. Giờ phút này, nàng thật động tâm. Dù là không chiếm được cái kia dị bảo, nhưng ít ra cơ sẽ xuất hiện. Bất quá, muốn hay không đụng một cái, phải xem Quân Thất Dạ ý kiến, bởi vì chỉ có hắn có tư cách này cùng thực lực, tại phó bản bên ngoài, nàng tự xưng là Thiên Chi tiểu nữ, là lần này tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài. Nhưng mà, đi vào phó bản về sau, mới phát hạ tự mình sai. Tại Quân Thất Dạ trước mặt, nàng căn bản liền không coi là cái gì. Hết lần này tới lần khác, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, lại còn là bị tự mình chia tay người, cái này chính là đại gia tộc con cái bi ai, nếu như không phải là bởi vì gia tộc, nàng vẫn là Quân Thất Dạ bạn gái. Nghe được Lam Nhược Băng, ba người khác cũng đồng thời nhìn về phía Quân Thất Dạ. Xem vận khí đi, toàn lực đi đường, tranh thủ tìm kiếm được quần cư yêu thú. Quân Thất Dạ nhìn quanh một vòng, mấy tên này rất khát vọng tiến về Thiên Huyền Chi Thành à, tự mình cũng giống vậy, nghĩ đi kia cái gì Thiên Huyền Chi Thành nhìn xem, nếu là dị bảo, vậy thì phải tranh đoạt một phen, tự mình có tư cách này cùng thực lực, chỉ cần không xuất hiện Phong Vương, hắn liền có thể treo lên đánh hết thảy. Liền xem như gặp được Phong Vương, hắn cũng có thể đem nó chém giết, trừ phi đối phương là Phong Vương cấp 5 trở lên. Tốt, tốt, làm. Nghe được Quân Thất Dạ nói như vậy, đều là cao hứng vô cùng. Liệt Dương công tử hoàn toàn như trước đây thô bạo, nói chuyện không chú ý hình tượng, tiếp xuống gặp phải chiến đấu, ta sẽ không xuất thủ, ta phải họa mấy chư phủ, miễn cho chết tại Thiên Huyền Chi Thành. Quân Thất Dạ nói, có Phong Vương cấp gia thú cùng tinh huyết, hắn tranh thủ vẽ ra mấy chương huyền giai phù văn, huyền giai phù văn có thể đối phó nhập thánh, thậm chí có thể đối phó Phong Vương cấp, nếu như vẽ ra địa giai phù văn, gặp được hoàng giả cấp cường giả cũng có thể một trận chiến. Ca, ngươi chuyên tâm nghiên cứu phù văn, sự tình khác giao cho ta. Liệt Dương công tử nghe xong, nhãn tình sáng lên, lời thề mỗi ngày nói, vẽ bùa đối phó Phong Vương cấp. Ngư bức, đạo sĩ, quá làm cho người ta hâm mộ. Chương 63, VIP 4, ẩn thân thần giới. Wen, Wen, Wen. Mặt đất, bốn cái siêu phàm cùng yêu thú đại chiến. Ba cái siêu phàm cấp 9, một cái siêu phàm cấp 7, mà lại đều là yêu nghiệt cấp võ giả, ngoại trừ Đường Thanh Thanh bên ngoài, ba người khác đều có thể cùng nhập thánh cấp 2 phần cao thấp, liên dưới tay, siêu phàm cấp bậc yêu thú trên cơ bản là miểu sát. Liên xem như gặp được nhập thánh cấp 4 cấp 5 yêu thú, bọn hắn cũng có thể đem nó chém giết, chỉ bất quá đến phí một chút công phu mà thôi. Không chung, Quân Thất Dạ ngồi tại một đầu chân long trên thân, hoặc là đi ngủ, hoặc là hấp thu linh ngọc, cái dạng kia căn bản cũng không có muốn vẽ phù a, cái này khiến Liệt Dương công tử im lặng. Muốn trộm lười liền lười biếng a. Lại không có người nói ngươi. Ngươi không phải nói mình muốn vẽ phù. Ngươi kia là vẽ bữa sao? Hoàn toàn ngay cả khi ngủ a. Hệ thống, VIP 4 có cái gì mới tăng công năng? Ngồi tại chân long trên lưng, Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu, đêm qua bắt đầu thăng cấp VIP, cần 3 giờ, hắn không muốn chờ liền đi ngủ, sau khi tỉnh lại hắn cũng không có đi xem xét. Dù sao đều thăng cấp, lại chạy không thoát, cho nên không cần phải gấp gáp. Lại nói, dựa vào mình bây giờ thực lực cùng thủ đoạn, trên cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp đến mình. Đinh. VIP 4 công năng, tỷ lệ rơi đồ 250%, mới tăng, ẩn thân thần giới thần cấp thuật chế thuốc. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Lập tức VIP 4 công năng hiện ra ở Quân Thất Dạ trước mặt. VIP 4, mới tăng một viên ẩn thân thần giới, cùng thần cấp thuật chế thuốc. Lần này, ngoại trừ thần giới cùng thuật chế thuốc bên ngoài, không còn có gia tăng những chức năng khác. Thêm tiến về phía trước công năng. Hiện tại phụ trợ đã rất mạnh. VIP 4, tỷ lệ rơi đồ 250%. Truyền tống thần giới, chữa trị thần giới, dò xét thần giới, ẩn thân thần giới, thần cấp hợp thành thần cấp phụ chú thuật, thần cấp trận đạo thuật, nguyên giới điểm tích lũy thương thành thần cấp thuật chế thuốc. Đây là hiện tại VIP tất cả phụ trợ. Nhắc nhở, lần tiếp theo thăng cấp cần điểm tích lũy 10000000. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Kỳ thật không cần hệ thống nhắc nhở, Quân Thất Dạ cũng biết. Không phải liền là mỗi lần lật gấp 10 hả? Nhắc nhở, hôn ước ngọc thư tin tức đem ẩn tàng. Mời túc chủ tại lần thứ 2 mở ra trước tìm ra cái thứ 3 vị hôn thê, sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Rất nhanh. Lại là một cái thanh âm nhắc nhở. Bất quá, cái này thanh âm nhắc nhở cùng ngọc thư có quan hệ, thứ 3 phần hôn ước, so phần thứ 2 còn muốn im lặng, căn bản cũng không cho một điểm tin tức nhắc nhở, còn muốn hắn tại lần thứ 2 phó bản trước đó tìm tới. Phần thưởng phong phú là cái gì? Khẳng định rất thần kỳ. Phần thứ 2 hôn ước thời điểm, hắn đạt được thần nguyên, mặc dù không phải cho mình dùng, nhưng xác thực rất khủng bố. Như vậy, thứ 3 phần tuyệt đối không thể so với phần thứ 2 chênh lệch. Đáng để mong chờ a. Tốt a. Đi được tới đâu hay tới đó, chờ rời đi phó bản lại nói. Xem xét. Tên: Ẩn thân thần giới. Đẳng cấp: Thần cấp. Công năng: Mọi người đều biết, mang theo thần lời rất thần kỳ người tiên, ẩn thân thần giới mặt chữ ý tứ, có ẩn thân công năng, có thể đơn độc ẩn thân bản nhân, cũng có thể ẩn thân những người khác, nhỏ nhất ẩn thân diện tích 1 mét, lớn nhất ẩn thân diện tích 1 vạn cây số vuông. Ẩn thân trạng thái phía dưới, thần cũng vô pháp cảm giác. Ẩn thân trạng thái phía dưới, sẽ miễn dịch hết thể công kích. Mẹ kiếp. Nhìn thấy thuộc tính về sau, Quân Thất Dạ trong lòng rung động. Nguyên bản, hắn coi là ẩn thân thần giới cùng trong trò chơi, có thể ẩn thân tự mình, yêu thú không thấy mình. Bây giờ mới biết tự mình sai. Xa xa đánh giá thấp thần giới chân chính thần kỳ. Cái này ẩn thân thần giới, không chỉ có thể ẩn thân tự mình, còn có thể giúp hắn người ẩn thân, mà lại ẩn thân diện tích vậy mà đạt tới 10000 cây số vuông, nói cách khác, nếu như hắn nguyện ý, có thể đem phương viên 1 vạn dặm hết thể che giấu. Càng kinh khủng, là ẩn thân trạng thái phía dưới, miễn dịch hết thể công kích. Nếu như gặp phải cường địch, tự mình chỉ cần ẩn thân bất động, liền xem như mạnh hơn địch nhân cũng không nhìn thấy hắn, cũng vô pháp công kích hắn. Xem xét. Tên: Thần cấp thuật chế thuốc. Đẳng cấp: Thần cấp. Công năng: Chỉ cần có đan phương phương thuốc cùng vật liệu, ngươi có thể luyện chế ra hết thể thần đan diệu dược. Cái này thần cấp thuật chế thuốc, cùng thần cấp phù chú thuật những thứ này không sai biệt lắm, đều cần hắn động thủ. Thần kỳ cường đại. Chỉ cần có đan phương cùng phương thuốc, tự mình liền có thể luyện chế hết thể đan dược, đương nhiên, đến có dược liệu tiền đề phía dưới mới được, bằng không, xạ phụ cũng khó làm không bột đấu gột nên hộ a. Ẩn thân. Thần niệm rời khỏi. Đem ẩn thân thần giới bố trí tại thần giới bảng, ngay sau đó phát động ẩn thân thần giới công năng, lập tức, hắn cùng chân long biến mất không thấy gì nữa, không có chút nào dấu hiệu, tựa như là hắn vốn là không tồn tại. Ẩn thân về sau, với bên ngoài hết thảy không có chút nào ảnh hưởng. Đối với hắn không có ảnh hưởng. A. Tiểu Giao ca ca đâu? Chiến đấu kết thúc. Đường Thanh Thanh nhìn về phía không trung, lại phát hiện không trung không có một cái nào quỷ ảnh, nơi nào còn có Quân Thất Dạ cùng chân long thân ảnh a, nhìn thấy tình hình này, nàng không khỏi kinh dị ra. Nàng đã là siêu phàm cấp 7 đỉnh phong, xem như một cái thực lực không tệ cường giả. Đối cảm ứng rất mất cảm. Quân Thất Dạ quỷ dị biến mất, để nàng cảm thấy không giảng hòa bất an. Gia hòa này, vừa mới còn tại a. Liệt Dương công tử nói, khắp nơi đều không có Quân Thất Dạ cái bóng, trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc, phải biết, ngay tại trước một giây, hắn còn chứng kiến Quân Thất Dạ cùng chân long trên không trung a, một giây sau liền hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất. Ngay cả không gian ba động đều chưa từng xuất hiện, quá quỷ dị. Dương Thanh Toàn nhíu mày, lần thứ nhất nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng mà, ngay tại mấy người hiếu kỳ cùng không hiểu thời điểm, Quân Thất Dạ trên không trung xuất hiện, vẫn là tại chỗ cũ, hết thảy như trước, không có có biến hóa chút nào. Nhìn thấy Quân Thất Dạ, đều là một đầu dấu chấm hỏi, thậm chí đều theo bản năng rủi mắt. Chẳng lẽ vừa mới tự mình nhìn hoa mắt, bởi vì tiêu giao căn bản một mực tại không trung, căn bản cũng không từng rời đi. Mộng bức, cùng nhau mộng bức. Thế nhưng là, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Điều này khiến người ta hoài nghi nhân sinh a. Các ngươi chơi cái gì đâu? Quân Thất Dạ một tay phất lên, chân long biến mất không thấy gì nữa. Người cũng rơi trên mặt đất, mở miệng hỏi, chứa làm không có cái gì phát sinh đồng dạng. Ngươi vừa rời đi qua. Liệt Dương công tử hỏi. Lão tử một mực không hề động. Thiếu niên, Đồ Thẩm Du sẽ cho người thị giác sinh ra ảo giác. Quân Thất Dạ từ tốn nói, mẹ kiếp, không thích hợp, tuyệt đúng hay không kỉnh. Liệt Dương công tử càng ngộ, gặp quỷ, thật gặp quỷ. Lão tử thế nhưng là đường đường cấp A thiên tài võ giả, khoảng cách nhập thánh chỉ thiếu chút nữa xa, chắc chắn sẽ không sinh ra ảo giác. Vừa mới ra hỏa này tuyệt đối rời đi, bằng không Dương Thanh Toàn cùng Đường Thanh Thanh, còn có Lam Nhược Băng cũng sẽ không giống như hắn, luôn không khả năng bốn người đều ảo giác đi. Đi đường đi, ta vừa mới cho các ngươi xem tướng, vận khí không tệ. Quân Thất Dạ mở miệng, nói xong, một thanh trường kiếm xuất hiện trên không trung, đứng tại trên trường kiếm mặt ngự kiếm phi hành, cách xa mặt đất chỉ có cao một thước, động tác tiêu sái tới cực điểm, cái này đủ để cho bất luận kẻ nào đều hâm mộ. Ngự kiếm phi hành ai mẹ nó không muốn a? Có thể, bọn hắn không có bản sự này nha. Phong vương cấp, quân cư yêu thú, hẳn là hoàng giả cấp đi. Phong vương cấp, nghe được Quân Thất Dạ lời nói, đều mở miệng nói ra, không dám có chút chậm trễ, đi theo Quân Thất Dạ đi đường. Có tức giận vận, hoặc là quân cư yêu thú, hoặc là phong vương cấp yêu thú, quân cư yêu thú lời nói, bọn hắn lại có thể nhìn thấy linh ngọc quần quần mà đến. Gặp được phong vương cấp yêu thú, khẳng định lại là một kiện linh khí, có thể đều sợ hãi là hoàng giả cấp. Gặp được hoàng giả cấp, cái kia thỏa thỏa tặng đầu người, tin tưởng tiêu giao cũng chỉ có con đường trốn đi. Siêu siêu, siêu siêu, hô hô. Một người không trung ngự kiếm phi hành, bốn người mặt đất chạy vội, tốc độ lèm mà lèm mề lại nhanh vô cùng. Dừng cây nổi lên trận trận kinh phong, trọn vẹn chạy gần trăm dặm, Quân Thất Dạ lúc này mới thả chậm tốc độ, những người khác cũng tranh thủ thời gian chậm lại, thận trọng cảnh giác, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, lần này gặp phải là phong vương cấp còn là quần cư yêu thú. Vâng. Vâng. Giống. Tiếng gầm cùng trầm đục như ẩn như hiện, tựa như là có đại chiến đồng dạng. Mà lại, loại này tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dần qua, thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí đều có thể cảm nhận được đại địa lắc lư, không khí đang vặn vẹo xé rách, cho tới bây giờ, liền xem như có ngốc, cũng biết phía trước bạo phát hủy diệt đại chiến. Mà lại chạy theo tính đến xem, đây chính là phong vương cấp khác. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Rất nhanh, quân thất giả mang theo Dương Thanh toàn bốn người, đi vào một ngọn núi đỉnh, đứng tại đỉnh núi nhìn thấy nơi xa cái kia hủy diệt chiến đấu, chỉ gặp bên ngoài mấy dặm, hai con yêu thú chính đang chém giết lẫn nhau. Một đầu phi long, một đầu mọc ra cánh đại hổ. Phong vương cấp. Tiêu Dao, ngươi là chỉ cái này? Liệt Dương công tử mở miệng, chỉ phương xa phong vương cấp đại chiến, lúc nói chuyện, không khỏi nuốt nước miếng, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên, đồng dạng phong vương cấp, nhưng lần này phong vương cấp, rõ ràng so với lần trước săn giết muốn cường đại. Hơn nữa còn là hai đầu phong vương cấp a. Biết phi hành phong vương cấp, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Trên không trung, chiếm cứ lấy thiên đại ưu thế, võ giả lợi hại hơn nữa, chỉ cần không phải chúa tể cấp, liền không cách nào phi hành, làm sao cùng phi hành yêu thú đại chiến? Chẳng lẽ, Tiêu Dao muốn đối phó cái này hai đầu phong vương cấp? Chương 64, lần này, hắn mới là mạnh nhất a. Không chỉ là Liệt Dương công tử, ngay cả Dương Thanh toàn các nàng đều nhìn về quân thất dạ, muốn xác định quân thất dạ ý tứ, có phải thật vậy hay không muốn đối phó hai đầu phong vương cấp? Cái này, quá khó khăn a. Tiêu Dao có hai đầu chân long, nhưng cũng chưa chắc có thể đối phó hiện tại một đầu phong vương cấp, lần trước chiến đấu, chân long trên không trung đối phó mặt đất yêu thú, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bây giờ, hai cái phong vương cấp đều có thể phi hành a. Coi như chân long có thể đối phó trong đó một đầu phong vương cấp. Như vậy, một đầu khác đầu, trông cậy vào tự mình mấy người, tặng đầu người ngược lại là đi. Phi long cùng phi hổ, đều là nơi này yêu thú, riêng phần mình có riêng phần mình lĩnh vực, nói cách khác, phía trước có hai cái khổng lồ quần cư yêu thú, số lượng chí ít so với lần trước muốn bao nhiêu gấp 5 lần trở lên. Nếu như có thể đem cái này hai cái khu vực quần cư yêu thú xử lý, chúng ta có thể thu hoạch lớn một lần. Quân thất giả mở miệng. Đây chính là hắn mục đích. Dò xét thần giới, hình thành 3 chiều trong địa đồ, đem phương viên 1000 dặm bên trong hết thảy đều quét hình bao quát tại trên địa đồ, nói cách khác, 1000 dặm bên trong hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Căn cứ địa đồ tọa độ nhắc nhở, cái này nằm trong vòng 100 dặm. Phong vương cấp, 2 đầu. Nhập thành cấp, 2808 đầu. Siêu phàm cấp, 48007 đầu. Nếu như đem những thứ này yêu thú toàn bộ cho xử lý, kia thật là thu hoạch lớn. Đương nhiên, toàn bộ xử lý là không thể nào, bởi vì đứng trước thời điểm nguy hiểm, yêu thú sẽ 4/5 tán đào tẩu, hắn cũng không có muốn một tên cũng không để lại xử lý, chỉ cần có thể giết chết trong đó tám thành, vậy liền thỏa mãn. Kỳ thật, hắn muốn nhất chính là cái kia phi long vảy rồng cùng long huyết, có thể xử lý. Liệt Dương công tử hỏi. Trong ngôn ngữ đều là không tin, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Có thể thử một lần. Quân thất giả mở miệng. Những thứ này đồng đội, hoàn toàn chính là năm tháng, có lẽ cái này cũng là vận mệnh của bọn hắn, ta chính là bọn hắn kim thủ chỉ. Nói một chút, Lam Nhược Băng hỏi. Đối với quân thất giả, nàng đã chết lặng, gia hỏa này đơn giản chính là một cái thần tích, mặc kệ sự tình gì, trong tay hắn liền không có không giải quyết được các loại thần kỳ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ta triệu hoán sủng vật kiềm chế phi long, ta tự mình xuất thủ đối phó phi hổ. Quân thất giả đơn giản nói, ngữ khí bình thản, thần tình trên mặt mây trôi nước chảy, tựa như là nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, có thể Dương Thanh toàn ba người lại trợn mắt hốt mồm. Ngươi một cái nhập thánh đi đối phó phong vương cấp yêu thú, hơn nữa còn là có thể bay phong vương cấp, nói đùa đâu? Chăm chú. Lam Nhược Băng hỏi. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Hiện tại phong vương cấp yêu thú còn chưa phát hiện nhóm người mình, đi còn kịp, nếu như bị phong vương cấp yêu thú biết, vậy liền thật cho hết trứng. Ừm. Quân thất giả gật đầu, ân một chút. Vậy chúng ta thì sao? Dương Thanh Toàn hỏi. Đại chiến. Như vậy chúng ta đây, chúng ta cần muốn làm gì? Các ngươi nhìn xem là được rồi. Quân thất giả nói. Làm người rất đau đớn một câu, nhưng sự thật lại là như thế, mà lại mấy người cũng không có một chút để ý, thậm chí ước gì như thế, chủ yếu là các nàng không xen tay vào được à? Ta thích. Liệt Dương công tử cao hứng nói. Nhìn cho thật kỹ. Cái gì mới là cường giả? Quân thất giả cười cười. Nói xong, thân hình lóe lên, ngự kiếm phi hành, hướng phía phong vương cấp yêu thú đại chiến phương hướng bay đi. Rất nhanh, quân thất giả liền đi tới đại chiến trên không, phi hành yêu thú đại chiến, thật không là mặt đất yêu thú có thể đánh đồng. Sự xuất hiện của hắn, phong vương cấp yêu thú sớm liền phát hiện. Giống, giống. Hai đầu phong vương cấp, ngừng chém giết. Phong vương cấp đã có rất cao trí tuệ, nhìn thấy nhân loại xuất hiện, tự nhiên không muốn tự giết lẫn nhau, trước tiên cần phải giải quyết hết nhân loại lại nói, mà lại người này có thể mỹ vị. Đồng thời, phi long cùng phi hổ hướng phía quân thất dạ bay tới, phô thiên cái địa lực lượng nghiền ép không gian. Trong lúc nhất thời, quân thất dạ thành hai con yêu thú địch nhân trùng, nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Thanh toàn đám người tâm đều run rẩy lên, nhịp tim trở nên chậm một nhịp, trên mặt là thần sắc của biến. Triệu Hoán nhìn xem hai đầu phong vương cấp yêu thú bay tới, quân thất dạ không dám kinh thường, long hồn triệu hoán thuật thi triển đi ra. Hai đầu cấp 9 chân long xuất hiện, tiếp lấy hướng phía phi long và chạm mà đi, cùng lúc đó, quân thất dạ trong tay quạt xếp vung lên, quạt xếp buộc phát ra phô thiên cái địa kiếm khí kiếm mang. Lần này, không hề chỉ là kiếm khí kiếm mang, còn có chân thực trường kiếm. Chỉ gặp, quân thất dạ bốn phía, lượn vòng lấy trên trăm trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm chí ít đều là ngũ tinh pháp khí, thậm chí còn có vô số cựu tinh pháp khí, tình cảnh này, quân thất dạ tựa như là tuyệt thế kiếm thần giáng lâm. Rít, một tiếng quát nhẹ, giống như cựu tiêu long ngâm. Ngay sau đó, thân hình mang theo vô tận kiếm khí kiếm mang cùng trường kiếm, hướng phía phi hổ nghiền ép mà đi. Ở phía sau hắn, hủy diệt một mảnh, vô tận hoa cỏ cây cối hóa làm kiếm khí kiếm mang đi sát đằng sau. Xuy suy, vù vù, ầm ầm. Giờ khắc này, đại chiến bộc phát. So với lúc trước hai đầu phong vương cấp đại chiến còn kinh khủng hơn, không gian xé rách, đại địa run rẩy băng liệt, quân thất dạ những nơi đi qua, kiếm khí kiếm mang tung hành, trường kiếm bay tứ tung. Bá khí, cường thế, huyết cốc. Kiếm thần phụ thể cũng không gì hơn cái này, ở phía xa trên đỉnh núi Dương Thanh Toàn, thấy cảnh này, tâm thần không khỏi run rẩy, nàng là cấp A kim hệ, am hiểu dùng kiếm, nhưng bây giờ nhìn thấy quân thất dạ chiến đấu, nàng mới biết được cái gì mới là cường giả. Kiếm đạo cường giả. Đẹp trai đến làm cho người mất phương hướng. Giống. Giống. Phi hổ thân là phong vương cấp yêu thú, đối mặt chỉ là nhân loại căn bản cũng không để ở trong mắt, chỉ là đem nhân loại trở thành thức ăn ngon mà thôi, có thể không nghĩ tới trước mắt cái này hèn mọn nhân loại lại mạnh mẽ như vậy. Trên người nó xuất hiện vô số vết thương, mà nó lại không đụng tới kia nhân loại. Hai cái chiến trường, chân long đối chiến phi long, quân thất dạ đối chiến phi hổ, mà lại quân thất dạ cùng chân long đều rất cẩu, không ngừng di động chiến trường, vừa chiến vừa đi, hơn nữa còn cố ý tác động đến mặt đất yêu thú. Phong vương cấp đại chiến, tại phong vương cấp một chút yêu thú, liền xem như nhập thánh cấp 9, lan đến gần về sau cũng sẽ bị miểu sát. Quá mạnh, chúng ta cùng giới, có thể ngay cả cái bóng của hắn đều không nhìn thấy. Liệt Dương công tử nhìn xem chiến đấu, trong lòng rung động lại hâm mộ. Cái này Tiêu Dao, quá nghịch thiên. Rõ ràng chỉ là vừa mới nhập thánh, lại có thể cùng phong vương cấp cứng đối cứng, tăng thêm sủng vật của hắn, nói cách khác, một mình hắn có thể kháng hai cái phong vương cấp, cái này mẹ nó người so với người quá khinh người. Lần này, hắn mới mạnh nhất đi. Dương Thanh Toàn đồng ý. Đều là 20 tuổi, đều là một giới, thậm chí đều xem như tân thủ, mà quân thất dạ lại mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều, giữa hai bên hoàn toàn liền không tại một cái phương diện. Thậm chí, thật nhiều vài chục năm võ giả đều không thể cùng quân thất dạ đánh đồng. Tiêu Dao ca ca quá mạnh, khó trách có thể từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống ra ngoài. Ta cảm giác, hắn rời đi phó bản thời điểm, nhất định có thể đạt tới nhập thánh cấp 9, kế tiếp phó bản trực tiếp phong vương về sau, đó chính là phong vương bên trong vô địch tồn tại. Đường Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ đều là hưng phấn. Giang Nam thành phố Định Dương khu, thự trưởng chỉ là nhập thánh. Nếu như Tiêu Dao ca ca phong vương, vậy tuyệt đối tiến vào Giang Nam thành phố trị an tổng thự, nói không chừng điều đi đi tỉnh Giang Nam. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng đã cao hứng lại cảm thấy không hiểu mất mát. Nếu như đem Tiêu Dao ca ca điều đi, nàng liền không thể trải qua thường gặp được. Với hắn mà nói, phong vương quá đơn giản, cảm giác cuối năm thế giới phó bản hắn có khả năng đi xung kích hoàng giả. Nếu như trở thành hoàng giả, cái kia thật sự là trẻ tuổi nhất hoàng giả, chấn ma ti không đến như bảo bối đồng dạng nâng ở lòng bàn tay a. Liệt Dương công tử chua chua, cái này có lẽ chính là cùng giới bi ai, gặp được như thế nghịch thiên cùng giới, quả thật có chút kiềm chế. May mắn là đồng đội, cũng may mắn có dạng này đồng đội, bằng không lần này cấp S phó bản trên cơ bản không có còn sống khả năng. Đi. Lam Nhược Băng mở miệng. Lúc nói chuyện, chớp động thân hình xuống núi, hướng về phương xa gấp rút chạy tới, bởi vì quân thất dạ cùng phi hổ đại chiến, chiến trường chính đang nhanh chóng di động, hướng phía quần cư yêu thú địa bàn mà đi. Chương 65, Linh Ngọc, vật ngoài thân. Chiến đấu thảm liệt vô cùng. Không phải quân thất dạ thảm liệt, mà là mặt đất yêu thú rất khốc liệt, cả người hắn giống như kiếm thần đồng dạng, mang theo kiếm chi thế giới, không ngừng cùng phong vương cấp phi hổ đại chiến. Mặt đất bị lan đến gần yêu thú, trực tiếp bị miểu sát. Một bên khác, hai đầu chân long cũng không chế chiến trường, cùng quân thất dạ duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể chân chính tăng lên chính mình. Quân thất dạ trong lòng thầm nghĩ, chiến đấu này quá kích thích, quá sung sướng, phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được cường giả phất tay long trời lở đất thoải mái cảm giác, mình bây giờ chính là như thế, mang theo vô tận kiếm khí kiếm mang, mang theo trên trăm trường kiếm, rào sát lấy hết thảy. Thiên tiên ngự kiếm thuật, bản thân liền thần kỳ cường đại, thi triển ra uy lực kinh khủng đến cực điểm. Theo chiến đấu, quân thất dạ đối trường kiếm trưởng không càng ngày càng thành thục, càng ngày càng nhẹ nhàng, mà lại trưởng không số lượng càng ngày càng nhiều. 166 trôi, 167 trôi, 168 trôi. Sau một tiếng, quân thất dạ nắm giữ 200 thanh trường kiếm. Sau 2 giờ, quân thất dạ nắm giữ 280 thanh trường kiếm. 3 giờ sau, quân thất dạ nắm giữ 410 thanh trường kiếm. Sau 4 tiếng, quân thất dạ nắm giữ 572 thanh trường kiếm, mà lại trong đó còn có 2 trôi linh khí cấp bậc trường kiếm. Sau 5 tiếng, quân thất dạ nắm giữ 720 thanh trường kiếm, trong đó có 5 trôi linh khí cấp bậc trường kiếm. Lúc này, quân thất dạ nhìn sắc trời một chút, nhìn nhìn lại giả lập màn sáng phía trên yêu thú số lượng, còn thừa không có mấy, cho nên hắn cũng chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Hắn trong chiến đấu tăng lên điên cuồng chính mình. Trước hết nhất thời điểm, bên cạnh hắn là 160 thanh trường kiếm, bây giờ lại đạt đến 700 trường kiếm, thực lực chiến đấu so trước hết nhất mạnh mấy lần, xem ra hắn nhanh muốn kết thúc chiến đấu. Dương Thanh Toàn một mực nhìn lấy không trung chiến đấu. Nàng am hiểu kiếm đạo. Đối quân thất dạ thi triển thủ đoạn kinh động như gặp thiên nhân. Hai cái lãnh địa quần cư yêu thú, nhanh không có đi. Liệt Dương công tử nói, dựa theo Tiêu Dao tính cách, không xử lý tất cả yêu thú là sẽ không dừng tay. Cái này linh ngọc, ngươi có thể dùng mấy năm. Lam Nhược Băng lạnh giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Mấy người nói chuyện lúc, không trung đại chiến quân thất dạ điều động trường kiếm, tăng nhanh tốc độ công kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn quạt xếp huy động phía dưới xuất hiện từng đạo phù văn. Cái kia phù văn uy lực kinh khủng đến cực điểm, mà lại vô cùng thần kỳ. Hoặc là chậm chạp yêu thú, hoặc là giam cầm yêu thú, hoặc là công kích yêu thú. Trong lúc nhất thời, phong vương cấp phi hổ bị ngược đến không muốn không muốn, thoi thoát. Giống, giống. Hai đạo kinh thiên gào thét, cuối cùng một tiếng là rên rỉ, chỉ gặp mấy trăm trường kiếm mang theo hơn vạn kiếm khí phô thiên cái địa nghiền ép tại phi hổ trên thân, phi hổ trong nháy mắt bị xuyên thủng, cuối cùng không có nửa điểm sinh cơ, hung hăng rơi xuống đất. Trên mặt đất xô ra một cái hố to. Quân Thất Dạ đánh giết phi hổ, nhưng là không có dừng lại, thân hình lóe lên liền tới đến chân long bên cạnh, phô thiên cái địa trường kiếm nghiền ép ra ngoài, cảm nhận được Quân Thất Dạ ý tứ, hai đầu chân long cũng là một tiếng long ngâm, bộc phát ra hủy diệt long uy. Hai long nhất người một kích toàn lực. Oeng! Ba đạo công kích, đánh giết phi long. Đại chiến kết thúc. Tích. Tôn Kính Võ Giả, chúc mừng ngươi săn giết phong vương cấp 3 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 350. Tôn Kính Võ Giả, chúc mừng ngươi thu hoạch được linh khí 1. Tích. Tôn Kính Võ Giả, chúc mừng ngươi săn giết phong vương cấp 3 yêu thú, thu hoạch được linh ngọc 362. Tôn Kính Võ Giả, chúc mừng ngươi thu hoạch được linh khí 1. Đại chiến kết thúc. Mỗi người bắn ra giả lập màn sáng, ban thưởng kết toán. Phi hổ cùng bay long đô là phong vương cấp 3. Bất quá, linh ngọc số lượng không giống. Duy nhất đồng dạng, đó chính là đều tuôn ra một kiện linh khí. Trên bầu trời, thanh âm quen thuộc vang lên. Chúc mừng số hiệu 1018768, săn giết phong vương cấp yêu thú, thu hoạch được linh khí 1 kiện. Chúc mừng số hiệu 1018766, săn giết phong vương cấp yêu thú, thu hoạch được linh khí 1 kiện. Thanh minh thế giới khí linh thanh âm. Tuyên bố phong vương cấp yêu thú bị săn giết, hơn nữa còn thu được linh khí. Đường Thanh Thanh số hiệu là 1018766, trong đó một kiện linh khí tại trong tay nàng. Dương Thanh Toàn số hiệu là 1018768, nàng cũng thu hoạch được một kiện linh khí. Tổng cộng săn giết 3 đầu phong vương cấp, tuôn ra 3 kiện linh khí. Liệt Dương công tử 1 kiện, Đường Thanh Thanh 1 kiện, Dương Thanh Toàn 1 kiện. 5 người đội ngũ, liền Quân Thất Dạ cùng Lam Nhược Băng không có thu hoạch được linh khí, là chủ giết Quân Thất Dạ, vậy mà không có đạt được linh khí, cái này khiến Liệt Dương công tử mấy người không lời, vận khí này quá xui xẻo đi. Mà Quân Thất Dạ lơ lửng giữa không trung, nhìn xem tự mình giả lập màn sáng. Nhắc nhở, ngươi săn giết phong vương cấp 3 phi long, thu hoạch được linh ngọc 1500. Nhắc nhở, ngươi săn giết phong vương cấp 3 phi long, thu hoạch được điểm tích lũy 1300. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được phong vương cấp bay long thú ra 1. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được phong vương cấp phi long tinh huyết 1. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 5 tinh linh khí 1. 3. Nhắc nhở, ngươi săn giết phong vương cấp 3 phi hổ, thu hoạch được linh ngọc 1520. Nhắc nhở, ngươi săn giết phong vương cấp 3 phi hổ, thu hoạch được điểm tích lũy 1300. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được phong vương cấp 3 phi hổ gia thú 1. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được phong vương cấp 3 phi hổ nội đan 1. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 5 tinh linh khí 1. Săn giết 2 đầu phong vương cấp. Quân Thất Dạ đơn độc thu hoạch được ích lợi thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Cùng tự mình phỏng đoán ích lợi đại khái không sai biệt lắm, nên có điều có. Con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, giả lập màn sáng biến mất, thân hình lóe lên, hạ xuống mặt đất, đi vào Đường Thanh Thanh mấy người bên cạnh. Thu hoạch lớn. Đã nói xong, một nửa cho ngươi để chân long thôn phệ. Liệt Dương công tử cao hứng vô cùng. Lúc nói chuyện, ấn mở giả lập màn sáng, cho Quân Thất Dạ chuyển 250.000 linh ngọc, lần này chia đều ích lợi về sau, mỗi người thu được 500.000 linh ngọc, cho nên hiện tại hắn cho Quân Thất Dạ một nửa, đây là cho chân long thôn phệ. Mặc dù Quân Thất Dạ lúc trước nói qua triệu hoán một lần chân long hội tiêu hao 10.000 linh ngọc, nhưng chính bọn hắn đã nói xong, chỉ cần tiêu giao triệu hoán chân long chiến đấu, liền lấy ra một nửa cho chân long thôn phệ. Nhìn như bọn hắn bị thua thiệt, nhưng là chính bọn hắn minh bạch, nếu như không phải tiêu giao xuất thủ, bọn hắn căn bản là không kiếm được cái gì linh ngọc. Lại nói, hiện tại coi như cho tiêu giao một nửa, mỗi người bọn họ còn có 250.000 linh ngọc a. Cái này vẹn vẹn một ngày là ích lợi. Lúc đầu phó bản bên trong là không có internet, nhưng lại đội ngũ ở giữa lại có lò cản ạ dễ nệ hợp, chỉ bất quá không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài mà thôi, chuyển khoản những thứ này ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Lần này ta nhận lấy, về sau các ngươi cũng không cần cho ta linh ngọc. Quân Thất Dạ nhận lấy linh ngọc, mở miệng nói ra. Được. Liệt Dương công tử gật đầu. Quá mức già mồm cũng không tốt, mặc dù bọn hắn chiếm tiện nghi có chút thấy nấy, biết tiêu giao tuyệt đối sẽ không thiếu linh ngọc, nếu như cứng rắn muốn cho hắn, ngược lại là nhạt. Sau đó, Đường Thanh Thanh cùng Dương Thanh Toàn cùng Lam Nhược Băng đều cho Quân Thất Dạ chuyển 250.000 linh ngọc. Trăm vạn phú hảo. Dương Thanh Toàn cười nói, vẹn vẹn chỉ lần này thôi, Quân Thất Dạ liền thu hoạch 150 vạn linh ngọc. Linh ngọc, vật ngoài thân. Quân Thất Dạ cười cười, đâu chỉ trăm vạn a. Hiện tại, hắn trong trương mục mặt, linh ngọc số lượng đã đạt đến 487 vạn, đây chính là 487 vạn linh ngọc, mà không phải 487 vạn khối tiền, mỗi một khối linh ngọc đều vô cùng chân quý, võ giả muốn thu hoạch được một khối, đều phải lấy mạng đi liều. Liền xem như siêu cấp thiên tài, gia tộc và trấn ma ti một tháng cũng liền cho 3 năm bách linh ngọc, mà hắn trở thành võ giả về sau, bất quá thời gian 10 ngày mà thôi, hiện tại liền tích lũy 487 vạn linh ngọc. Tiêu Giao ca ca, ngươi mệt không? Đường Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi, ân cần nhìn xem Quân Thất Dạ. Chiến đấu mấy giờ? Có thể không mệt mỏi sao? Miệng nhỏ tốt tốt, Tiêu Giao ca ca một người chiến đấu, các nàng chỉ có thể nhìn, còn thu hoạch như thế lớn, để nàng cảm thấy hổ thẹn, hận không thể đi giúp Tiêu Giao ca ca chiến đấu. Có thể nàng biết mình quá yếu. Xác thực. Trước dàn xếp lại đi. Hồi lúc trước địa phương. Quân Thất Dạ gật đầu. Nhìn sát trời một chút, khoảng cách sát trời không còn sớm, bây giờ muốn đi tìm điểm dừng chân, có chút không thực tế, nếu như đi đường lời nói, tại sát trời triệt để đêm đen trước khi đến, hẳn là có thể chạy về tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Cái huyệt động kia, thích hợp dàn xếp nghỉ ngơi. Đi. Lam Nhược Băng nói, chớp động thân hình gấp rút chạy tới. Dương Thanh Toàn mấy người cũng hóa thành lưu quang, cấp tốc đi đường. Chương 66, cẩn thận một chút, đừng bị yêu thú ăn. Một giờ, cấp tốc đi đường. Trời tối lúc, năm người tiểu đội đi tới tuyệt bích trước, thân hình chớp động phía dưới, tiến vào trong huyệt động. Quân Thất Dạ thi triển hai cái trận pháp, đem huyệt động cửa vào che giấu. 132 tên, 133 tên, 134 tên, 135 tên, 136 tên. Trong huyệt động có một cái tương đối rộng mở lỗ lớn huyệt, có 40-50 mét vuông lớn nhỏ, tựa như là một khách sảnh, mấy người ngồi trong huyệt động, nói ra bản thân giết chóc bảng thứ tự. Trải qua hôm nay tiêu giao chiến đấu, bọn hắn thu được vô số giết chóc giá trị. Thứ tự vọt thẳng đến 200 trong vòng. Có thể tưởng tượng, còn như vậy đến 2 lần, 30 tên trong vòng kia là thỏa thỏa. Quả nhiên, thanh minh thế giới hơn 100 vạn võ giả, đại đa số là nhập thánh. Nhưng những thứ này nhập thánh lợi hại hơn nữa cũng vô pháp cùng tiêu giao so sánh a, tiêu giao một người tương đương với hai cái phong vương cấp, săn giết yêu thú đơn giản liền cùng máy thu hoạch khí đồng dạng. Tốc độ như vậy, nhập thánh vô pháp so sánh, chỉ có phong vương mới có tư cách cùng tiêu giao phân cao thấp. Thậm chí, liền xem như phổ thông phong vương cường giả, cũng vô pháp cùng tiêu giao so sánh a. Tiêu giao hoàn toàn chính là mang theo một cái kiếm chi thế giới. Quân công a, đã 500 tên trong vòng, chỉ phải gìn giữ cái hàng này, chúng ta liền có thể tiến vào Thiên Huyền chi thành. Dương Thanh Toàn nói, tiến vào Thiên Huyền chi thành, hoặc là có được linh khí, hoặc là giết chóc bảng 500 người đứng đầu, hiện tại bọn hắn đã có 3 kiện linh khí, mà lại thứ tự đã tiến vào 500 trong vòng. Cái này thỏa thỏa có thể đi vào Thiên Huyền chi thành a. Chí ít có cơ hội đi cạnh tranh cái kia dị bảo. Buổi tối hôm nay tuyệt đối nhập thánh. Nhập thánh là phó bản nhiệm vụ một trong. Có linh khí, chí bảo phân cũng có một phần, có thể tiến vào chí bảo cát, xem như đã hoàn thành phó bản nhiệm vụ, tiếp xuống, ngoại trừ linh ngọc bên ngoài, hết thảy ích lợi ta đều không cần. Liệt Dương công tử nói. Hắn có tự mình hiểu lấy. Chính mình cái này cấp S, hoàn toàn chính là năm qua. Ta cũng thế. Bất quá, ta nhập thánh còn phải mấy ngày thời gian. Đường Thanh Thanh cũng là gật đầu. Năm qua cấp S, còn có kinh khủng ích lợi, đã sớm thỏa mãn, nếu như lại nhiều muốn, vậy liền thật là quá tham lam. Về sau ngoại trừ bình thường linh ngọc ích lợi, thêm ra tới linh khí cùng bảo vật, chỉ cần tại trên tay của ta cho tiêu giao. Dương Thanh Toàn cũng mở miệng nói ra. Một dạng, Lam Nhược Băng mở miệng. Bọn hắn minh bạch, coi như tiếp xuống không muốn cái khác ích lợi, bọn hắn cũng kiếm lớn, mới tiến vào thanh minh thế giới 3 ngày thời gian mà thôi, còn thừa lại 27 ngày, trong vòng 27 ngày, chỉ cần tiêu giao lại đến 3-4 lần hủy diệt đại chiến. Cái này phó bản thỏa thỏa kiếm 200 vạn linh ngọc a. Cẩn thận một chút đi. Chớ cúp tại phó bản bên trong. Quân Thất Dạ từ tốn nói. Hắn ngược lại là không quan trọng, tổ đội vốn chính là dạng này, là một cái chỉnh thể, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Liên như lúc trước đồng dạng. Coi như Đường Thanh Thanh chỉ là siêu phàm cấp 1, còn không có pháp khí, nhưng đồng đội đều không có muốn ném đi nàng. Ngày mai không cần vội đi. Dương Thanh Toàn hỏi. Đến thành tích bây giờ, không thể nóng đội, chậm rãi phát dục mới là vương đạo. Ừm. Nghỉ ngơi 2 ngày, ta đem đẳng cấp tăng lên tới nhập thánh cấp 3. Quân Thất Dạ gật đầu. Hiện tại hắn là nhập thánh cấp 1 đỉnh phong, khoảng cách nhập thánh cấp 2 không xa, nếu như lại cố gắng tăng lên 2 ngày, đạt tới nhập thánh cấp 3 cũng không khó, nếu như đến nhập thánh cấp 3, thực lực của mình tăng lên trên diện rộng. Cái kia tốt. Ngoại trừ Thanh Thanh bên ngoài, chúng ta đều phải nhập thánh. Liệt Dương công tử nói. Dù sao, Thanh Thanh đẳng cấp khoảng cách nhập thánh kém đến có chút xa, 2 ngày thời gian muốn từ siêu phàm cấp 8 đạt tới nhập thánh, quả thật có chút khó khăn. Tiêu Dao, lần sau phó bản mang ta một cái thế nào? Dương Thanh Toàn mở miệng. Minh Lượng con mắt đi lòng vòng. Đi theo gia hỏa này, phó vốn là nằm quá a. Nếu như không cùng hắn cùng một chỗ vào phó bản, rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ, về sau khoảng cách càng lúc càng lớn, cũng vĩnh viễn không cách nào xứng đôi đến cùng nhau. Quân Thất Dạ khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lần tiếp theo phó bản mang ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói mang ngươi liền mang ngươi sao? Xứng đôi phó bản cũng không phải ngươi nói tính. Ngươi không hiểu phó bản cơ chế. Dương Thanh Toàn gặp Quân Thất Dạ dáng vẻ, bắt đầu coi là Quân Thất Dạ không nguyện ý, sau đó kịp phản ứng, xem ra gia hỏa này cũng không hiểu rõ phó bản cơ chế, ngẫm lại cũng bình thường, hắn chỉ là võ giả bình thường, không có bối cảnh cùng chỗ dựa. Rất nhiều chuyện cùng tri thức, hắn là không biết, chỉ dựa vào đạo sư giáo điểm này, căn bản không làm được. Nói một chút, Quân Thất Dạ mở miệng, xem ra tự mình thật là có rất nhiều công khai bí mật không biết ta. Phó bản là có thể tự mình tổ đội, chỉ bất quá, tự mình tổ đội đội ngũ, phó bản đẳng cấp muốn so ngẫu nhiên xứng đôi cao hơn, nguy hiểm hơn, tỉ như, bình thường tình huống phía dưới, ngươi kế tiếp phó bản là cấp D lời nói, nếu như mình tổ đội, như vậy đưa cho ngươi phó vốn cũng không phải là cấp D, mà là cấp B thậm chí cấp A. Đồng dạng tình huống phía dưới, là sẽ không tự mình tổ đội. Tự mình tổ đội cũng có hạn chế, đó chính là trong đội ngũ võ giả đẳng cấp không thể chênh lệch quá lớn. Siêu phàm cùng nhập thánh có thể cùng một chỗ, nhập thánh cùng phong vương có thể cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện phong vương cùng siêu phàm cùng nhau tình huống. Dương Thanh Toàn kiên nhẫn nói, đây là nàng tại tiêu giao trước mặt duy nhất ưu thế. Ngoại trừ điểm này, nàng căn bản là không có cách cùng tiêu giao đánh đồng. Lập tức, trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai, tự mình duy nhất tự hào, vậy mà không phải mình, mà là gia tộc. Nguyên lai còn có thể dạng này a. Nếu như cùng ta tự mình tổ đội, vậy liền thật nguy hiểm. Quân Thất Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới phó bản còn có dạng này quy tắc cùng cách chơi. Bất quá, mặc dù có thể tự mình tổ đội, nhưng là độ khó lớn hơn. Hắn phó bản cho điểm quá cao, thấp nhất là cấp A. Nếu như tự mình tổ đội lời nói, vậy ít nhất liền phải là cấp S, thậm chí là thiên thai cấp, nói không chừng làm ra một cái hủy diệt cấp. Đặt trước một cái danh ngạch thế nào? Dương Thanh Toàn cười cười, nàng cũng cảm thấy mình điên cuồng. Tiêu giao gia hỏa này phó bản cho điểm rất khủng bố, phó bản chí ít đều là cấp A, nếu như tự mình tổ đội, cái kia tối thiểu là cấp S, nói không chừng đến thiên thai cấp, ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Đương nhiên, đây cũng là đối tiêu giao tín nhiệm. Gia hỏa này quá nghịch thiên quá cường đại, hạ cái phó bản không dám hứa chắc. Bất quá, tại ta phong vương cấp lúc, có thể mang ngươi tự mình tổ một lần đúng, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, ta phó bản cho điểm cao, nói không chừng chính là S cùng tiên thai cấp. Quân Thất Dạ trầm tư một chút, mở miệng nói với Dương Thanh Toàn, lần tiếp theo phó bản, hắn nói không chừng tự mình tổ đội, nhưng lại không thể cam đoan mang Dương Thanh Toàn, đã Dương Thanh Toàn đều mở miệng, tự nhiên không thể cự tuyệt, chí ít tại Phong Vương lúc mang nàng qua một lần phó bản. Kỳ hỉ, cảm ơn trước, ta phải nỗ lực tu luyện mới được, tranh thủ tại ngươi Phong Vương tiến vào phó bản lúc ta không cho ngươi cản trở. Dương Thanh Toàn nghe xong, cao hứng không được. Dù là Tiêu Giao không có đáp ứng nàng kế tiếp phó bản mang nàng, nhưng lại đáp ứng tại Phong Vương lúc có thể mang nàng, đã hắn nói như vậy, liền sẽ giữ lời nói, tự mình phải nỗ lực mới được, tranh thủ cùng hắn chênh lệch không nên quá lớn. Chênh lệch quá lớn, sẽ để cho phó bản trở nên càng khó. Ban đêm ăn cái gì? Nếu không, đến một điểm thịt xiên. Liệt Dương công tử mở miệng hỏi. Hắn cũng nghĩ Quân Thất Dạ mang, nhưng là không tiện mở miệng, miễn cho bị cự tuyệt liền xấu hổ, hắn cũng không muốn Quân Thất Dạ khó xử. Ngươi sẽ không phải lại nhặt được đi. Đường Thanh Thanh hiếu kỳ nhìn về phía Liệt Dương công tử. Làm ăn hàng, đây là tất nhiên. Liệt Dương công tử cười hắc hắc nói, lúc nói chuyện, từ thanh vật phẩm bên trong ném ra một đầu không lớn yêu thú, lần này không phải con thỏ, không có thanh vật phẩm không thể mang sinh hoạt vật phẩm. Bất quá, yêu thú này đến từ phó bản, xem như vật liệu. Không nghĩ tới cái con tham ăn này lãng phí một cái thanh vật phẩm thả yêu thú. Cẩn thận một chút, đừng bị yêu thú ăn. Quân Thất Dạ cùng Liệt Dương công tử cùng đi ra khỏi hang động, Liệt Dương công tử phụ trách thanh tẩy sửa sang lấy yêu thú, hắn thì là phụ trách tuổi lửa, tách ra thời điểm, Quân Thất Dạ mở miệng nhắc nhở. Chỉ có ta ăn yêu thú không có ăn của ta phần. Liệt Dương công tử tức sạm mặt lại. Cái này sơn đen mà hắc, đừng nói đến khủng bố như vậy có được hay không, lúc nói chuyện, thừa dịp còn có một chút đêm mạch, tranh thủ thời gian hướng phía suối nước địa phương chạy tới. Chương 67, Lơ lửng chi thành, tuyệt mỹ thiếu nữ. Trong huyệt động, mùi thơm phiêu dật. Đống lửa phát ra thanh âm bụp bụp. Mấy người vây quanh đống lửa, ăn thịt xiên, uống vào rượu trái cây cùng nước trái cây, tình hình này tựa như là nấu cơm dã ngoại, không có chút nào một điểm vào phó bản kiểm chế cùng khẩn trương. Cấp S phó bản, qua thành đoàn xây thiết đấu. Ăn uống no đủ, các tử trở lại tự mình hang động, hoặc là đi ngủ, hoặc là hấp thu linh ngọc. Hệ thống tự động hợp thành, đem tất cả pháp khí hợp thành tiểu tinh, bạo kích cùng may mắn, không cần lại hợp. Quân Thất Dạ trở lại hang động, nằm tại trên thảm, giả lập màn sáng mở ra, thân niệm cùng hệ thống giao lưu, bắt đầu thần cấp hợp thành, đem cấp thấp pháp khí hợp thành cao cấp pháp khí, nhìn xem có thể hay không hợp ra một chút thích hợp bản thân sử dụng bảo vật. Chuyên trúc pháp lực quá ít quá hiếm có, cho nên không thể đem chuyên trúc cho trở thành vật liệu. Tự động hợp thành mở ra, hợp thành bên trong, hệ thống âm thanh âm vang lên, đáp lại Quân Thất Dạ, an bài tốt hết thảy, Quân Thất Dạ quan bế giả lập màn sáng, mặc cho tự hệ thống đi hợp thành. Lập tức xuất ra một đống lớn linh ngọc, bắt đầu hút thu lại, buổi tối hôm nay đạt tới nhập thánh cấp 2 về sau lại ngủ tiếp. Chỉ là, đạt tới nhập thánh về sau, nghĩ muốn tăng lên đẳng cấp liền không có siêu phàm dễ dàng như thế, cần linh ngọc càng nhiều, tiêu tốn thời gian càng dài. Linh ngọc, đối với Quân Thất Dạ tới nói, tự nhiên không là vấn đề, trên người mình hiện tại có 4-500 vạn đâu, nếu như mình muốn, hoàn toàn có thể làm lớn mấy trận, cái kia linh ngọc liền lăn lăn mà tới. Một khối, hai khối, ba khối, năm khối, 10 khối. Quân Thất Dạ hấp thu 300 khối linh ngọc thời điểm, đẳng cấp rốt cục tăng lên, đạt tới nhập thánh cấp 2, linh lực trong cơ thể cùng lực lượng so với nhập thánh cấp 1 thời điểm muốn nhiều gấp đôi. Đi ngủ, một tay phất lên, trên mặt đất còn lại linh ngọc biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào nguyên giới bên trong. Làm xong hết thể liền ngã nhức đầu ngủ. Thanh minh thế giới, trung tâm thế giới, một tòa liên miên trăm vạn dặm thành trì lơ lửng giữa không trung, mây mù vẫn vít, linh khí giạt giảo, khiến cho cái này thành trì giống như thần cảnh. Xác thực, trăm vạn dặm lớn nhỏ thành trì lơ lửng giữa không trung, có thể không thần kỳ sao? Chỉ bất quá, cái này thành trì bên trong không ai, thậm chí ngay cả một cái sinh linh đều không có, tĩnh mịch. Trong thành, trong sân rộng, có một tòa đứng thẳng vào trong mây tháp cao. Tháp cao tản ra khí tức thần bí. Đây là nơi nào? Phụ thần đâu? Tháp cao tầng cao nhất là một tòa thần bí tế đàn, tại tế đàn bên trên có một cái bảy màu lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên trong có một chiếc giường ngọc, tại giường ngọc bên trên mặt nằm một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ da thịt như ngọc, toàn thân cao thấp tản ra thần bí quang huy. Lúc này, thiếu nữ ngồi dậy, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trắng non như ngọc, không có chút nào tì vết. Mái tóc từng chiếc có ánh, nhìn mặc dù không lớn nàng, lại phát dục rất khá, trước ngực sung mãn thẳng tắp, huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, thon dài tinh xảo, chân mềm óng ánh đùi ngọc, thân thể hoàn mỹ. Ở trên người nàng, áo sa cũng không nhiều, cùng án nhỉm mỹ thiếu nữ đồng dạng. Đế Anh La, công chúa điện hạ, đế tộc đại loạn, đế chủ lớn người đem ngươi đưa ra đế tộc, xuyên toa không gian đi tới nơi này là thanh minh thế giới, đế chủ đại nhân cấu tạo tiểu thế giới. Ngài đã ngủ say 800 vạn năm. Lồng ánh sáng bên ngoài, một đạo lưu quang xuất hiện, lưu quang rơi xuống lúc, kia là một con thất thải hồ điệp. Hồ điệp phát ra thanh âm thanh thúy. Thất thải thần điệp, ta ngủ say 800 vạn năm. Cái kia, ta Thất Dạ ca ca đâu? Thiếu nữ ngốc manh manh nhìn xem hồ điệp, khuôn mặt nhỏ đều là chấn kinh. Đế tộc lại loạn, nàng không lo lắng, bởi vì phụ thần có thể chấn áp hết thảy. Nàng chấn kinh chính là mình ngủ say 800 vạn năm. Như vậy, tự mình Thất Dạ ca ca đâu? Hắn ở đâu? Tại đế tộc chi loạn lúc, hắn đã chuyển thế. Cái này đều 800 vạn năm trôi qua, ta cũng không biết hắn thế nào. Bất quá, ta cảm nhận được khí tức của hắn, rất yếu rất yếu. Thất thải thần điệp cánh chớp động, tại lồng ánh sáng phía trên dạo qua một vòng, thanh âm thanh thúy vang lên. Ngươi mở ra nó. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ, phát hiện mình thần lực đã không tại, căn bản là không cách nào mở ra cái này con cháo. Công chúa điện hạ, đế chủ đại nhân nói qua, cái này quang cháo ai cũng mở không ra, ngoại trừ đế chủ đại nhân cũng chỉ có ngươi Thất Dạ ca ca có thể mở ra, ta cũng bất lực, đây cũng là đế chủ đại nhân vì bảo hộ ngươi mới bố trí. Thất thải thần điệp nói. Lúc nói chuyện, một sợi lực lượng thần bí rơi vào lồng ánh sáng phía trên, thế nhưng là lồng ánh sáng không có phản ứng chút nào, ngược lại là đem lực lượng kia thôn phệ, khiến cho lồng ánh sáng trở nên càng thêm thần kỳ cường đại. Thế nhưng là, Thất Dạ ca ca đều chuyển thế a. Thiếu nữ phẫn nộ miệng nhỏ cong lên, trong mắt đều là tưởng niệm. Không cần phải nói, tự mình không cách nào rời đi cái này quang cháo, trước kia giống như nghe phụ thần nói qua, loại này lồng ánh sáng có linh tính, nếu như trong vòng 1 năm không mở ra, lồng ánh sáng đem sẽ tự động ngủ say vào năm. Nói cách khác, nàng lại muốn đi theo lồng ánh sáng ngủ say vào năm. Vạn năm về sau mới có thể tỉnh lại. Hắn mặc dù chuyển thế, nhưng hắn đi tới thanh minh thế giới. Thất thải thần điệp âm thanh âm vang lên. Hắn biết ta ở chỗ này sao? Thiếu nữ trắng non tay nhỏ nâng cầm lên, nói một mình, lại giống là đang hỏi thất thải thần điệp. Nếu như muốn rời đi, cũng chỉ có thể tới đây. Thất thải thần điệp nói. Thời gian 2 ngày qua đi. Lam Nhược Băng nhập thánh cấp 1 đỉnh phong. Dương Thanh Toàn nhập thánh cấp 1. Liệt Dương công tử nhập thánh cấp 1. Nhất làm cho người vui mừng chính là Đường Thanh Thanh, nàng vậy mà cũng tại 2 ngày thời gian bên trong thuận lợi nhập thánh, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vừa mới nhập thánh, nhưng so với siêu phàm mạnh hơn vô số lần. Nhập thánh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể nói như vậy, nhập thánh sau mới có thể tính là chân chính bước lên tu luyện cánh cửa, nhập thánh một chút đều là phàm tục, nhập thánh về sau liền đã bước lên thoát ly phàm tục con đường, có tư cách đi đến một cái khác thế giới thần kỳ. Sức chiến đấu tự nhiên cũng không phải siêu phàm có thể so sánh được. Hiện tại cũng trở thành nhập thánh, thực lực tổng hợp tăng vọt. Tiêu Dao, ngươi nhập thánh cấp 4 rồi. Dương Thanh Toàn nhìn một chút Quân Thất Dạ, phát hiện mình không cách nào thấy rõ Quân Thất Dạ đẳng cấp. Phải biết, nàng cũng là nhập thánh a. Hẳn là có thể thấy rõ Quân Thất Dạ đẳng cấp mới là. Trừ phi là Quân Thất Dạ cao hơn nàng rất nhiều. Miễn cưỡng cấp 4. Quân Thất Dạ cười cười. 2 ngày 2 đêm, từ nhập thánh cấp 1 đỉnh phong đạt đến nhập thánh cấp 4, quả thật làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố gắng có được kết quả, tiêu hao 5000 linh ngọc. Rốt cục đạt đến nhập thánh cấp 4. Tiêu Dao ca ca, ngươi sẽ không cần tại cái này phó bản bên trong phong vương đi. Đường Thanh Thanh cao hứng mà hỏi. Linh động đôi mắt đẹp tỏa sáng. Nhập thánh cấp 4 a. Mặc dù nàng cũng nhập thánh, nhưng cùng Tiêu Dao ca ca trên lệch một mảng lớn, Tiêu Dao ca ca siêu phàm thời điểm liền có thể diệt sát phong vương cấp yêu thú, nhập thánh cấp 1 liền có thể đại chiến phong vương cấp. Như vậy, nếu như Tiêu Dao ca ca đạt tới nhập thánh cấp 9, có thể hay không đánh với hoàng giả một trận? Sẽ không. Nhập thánh đến phong vương là một cái rất lớn đường ranh giới. Quân Thất Dạ cười cười. Phong vương, quá khó khăn. Dù là có linh ngọc hấp thu, cũng không có đơn giản như vậy, hiện tại miễn cưỡng nhập thánh cấp 4, mỗi lần thăng một cấp đều cần rất nhiều thời giờ, bất quá, chỉ cần có tài nguyên, hắn ngược lại không gấp, chậm rãi đúng vậy nha. Ca, hiện tại làm sao làm? Liệt Dương công tử hỏi. Khoảng cách Thiên Huyền Chi Thành mở ra còn có 2 ngày, 2 ngày này muốn làm sao qua? Là làm lớn, vẫn là lịch luyện, bảo đảm thứ tự, tăng thực lực. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra, hiện tại chỉ cần đem giết chóc bảng thứ tự bảo trụ là được rồi, cam đoan tại 500 tên trong vòng không ngã, trừ cái đó ra, chính là tăng lên tự mình 5 người thực lực chiến đấu. Chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể trưởng thành. Chỉ có đẳng cấp không có kinh nghiệm chiến đấu, nếu như gặp phải cường giả, đó chính là thái điểu, không chịu nổi một kích. Tốt, đều đồng ý Quân Thất Dạ. 2 ngày thời gian, chiến đấu, tăng lên thực chiến năng lực. Đều đã nhập thánh, cùng cái khác võ giả đứng tại đồng dạng độ cao, nếu như còn muốn thời thời khắc khắc ỷ lại Tiêu Dao, vậy liền thật lại biến thành phế vật, biến thành rác rưởi. Không thể nào. Bởi vì chính mình thiên tài, nhất định phải đối đến thiên tài hai chữ này. Yên tâm tử chiến đi, liền coi như các ngươi chết rồi, ta cũng có thể từ Diêm Vương trong tay đem các ngươi cho cất về. Quân Thất Dạ khẽ miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Chỉ là, cái này ý cười có chút tà ác. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, đều là sửng sốt một chút. Gia hỏa này, lời gì cũng dám nói a? Cùng Diêm Vương cấp người, ngươi liền không sợ Diêm Vương đưa ngươi mang đi? Mặc dù biết Tiêu Dao đang nói đùa, nhưng cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là Tiêu Dao để bọn hắn yên tâm chiến đấu, Tiêu Dao sẽ cho bọn hắn áp trận, đã như vậy, vậy liền làm một vụ lớn. Chỉ cần không gặp được Phong Vương, nhập thánh cấp 9 cũng đi làm một chút. Chương 68, tiến vào Tiên Huyền Chi Thành. Wen, Hiu, Wen. Thanh minh trong thế giới, 5 người tiểu đội giống như yêu thú máy thu hoạch, điên cuồng chiến đấu, điên cuồng giết chóc, giết đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói như vậy, 5 người đều là thiên tài cấp bậc nhập thánh. Miểu sát thấp hơn tự thân đẳng cấp yêu thú, thậm chí miểu sát cùng giai yêu thú, vượt 1 giai diện sát yêu thú, vượt 2 giai chiến đấu, càng tam giai đổ sát yêu thú, càng tứ giai mài chết yêu thú. Nói cách khác, Liệt Dương công tử 4 người có thể đối phó nhập thánh cấp 5 trong vòng yêu thú, không cần Quân Thất Dạ đi hỗ trợ, nếu như gặp phải nhập thánh cấp 5 trở lên yêu thú, liền từ Quân Thất Dạ xuất thủ. Quân Thất Dạ hiện tại nhập thánh cấp 4, có thể miểu sát nhập thánh cấp 6 trong vòng yêu thú, nhẹ nhõm diệt sát nhập thánh cấp 7. Dựa vào phù văn cùng trận đạo, có thể diệt sát nhập thánh cấp 8, về phần nhập thánh cấp 9, Quân Thất Dạ trực tiếp tới một chiêu Thiên Tiên Ngự kiếm thuật, đem nó trực tiếp rào sát, không cần chậm rãi đi lề mề. Hắn rõ ràng, thực lực của mình, không sử dụng chân long, hẳn là có thể cùng Phong Vương cấp 5 cường giả một trận chiến, vượt qua một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, thần giới những thứ này đều không cần tình huống phía dưới, nếu như dùng thần giới, vậy liền không công bằng, hắn thích công bằng, không trải qua tại cùng cấp bậc tình huống phía dưới, bằng không, hắn liền không cần công bằng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một ngày này, toàn bộ thanh minh thế giới run rẩy đùng đưa, bầu trời xuất hiện từng đạo kinh lôi, vô tận hồ quang điện tung hành, một màn này tựa như là tận thế đến. Tất cả còn sống võ giả đều tại thời khắc này dừng lại chiến đấu. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Tình hình này kéo dài đến 5 phút, gặp phải tình huống như thế này, vô số võ giả hoảng loạn. Thiên Huyền Chi Thành mở ra. Giết chóc bảng 500 người đứng đầu, có được linh khí người, có được linh bảo người, đều có thể tiến về Thiên Huyền Chi Thành, mời làm tốt truyền tống chuẩn bị, truyền tống sẽ tại 1 phút sau mở ra. Trên bầu trời, thanh minh thế giới khí linh nghiêm thanh âm vang lên. Tuyên bố Thiên Huyền Chi Thành mở ra. Thiên Huyền Chi Thành rốt cục mở ra, đáng tiếc ta không có tư cách tiến về. Dị bảo, là chí bảo sao? Bên trong khẳng định thảm liệt vô cùng. Chưa chắc là chuyện tốt ta. Dị bảo, ta tới. Đây là vì ta chế tạo riêng. Thanh minh thế giới. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, mấy người vui vẻ mấy người lo, bởi vì có tư cách tiến vào Thiên Huyền Chi Thành người liền nhiều như vậy, không thể đi vào, tự nhiên là ước ao ghen tị a. Không ăn được nho thì nói nho xanh có khối người. Đây là nhân tính. Loại này truyền thống, ngẫu nhiên thành phần tương đối lớn, cũng may mục đích giống nhau. Đến Thiên Huyền Chi Thành về sau, trước tiên liên hệ, liên lạc không được lời nói, liền ở trung tâm quảng trường tụ họp. Quân Thất Dạ mở miệng, nói ra ý kiến của mình. Phó bản bên trong, bình thường tới nói, đội ngũ ở giữa là có thể lọ cản ạ dễ nệ được liên hệ. Đương nhiên, cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Vạn nhất ngày đó Huyền Chi Thành ngăn cách liên hệ, vậy liền không cách nào lọ cản ạ dễ nệ được. Bất quá, thành trì bên trong đều sẽ có trung tâm quảng trường. Được, được, được, được. Bốn người gật đầu, bắt đầu thu thập mình, làm chuẩn bị cuối cùng. Thời gian, một giây trôi qua. Trên bầu trời hồ quang điện đã đình chỉ, thay thế hồ quang điện chính là thần bí quang mang phô thiên cái địa hạ xuống tới, những ánh sáng kia hình thành từng đạo truyền tống chi môn. Cuối cùng truyền tống chi môn trực tiếp bao phủ tại Quân Thất Dạ bọn người trên thân. Vù vù, vù vù, tê tê. Trong lúc nhất thời, thanh minh thế giới xuất hiện vô số truyền tống chi môn, đem từng cái võ giả quét sạch mang đi võ giả, hoặc là giết chóc bảng 500 người đứng đầu, hoặc là có được linh khí. Cho tới bây giờ, thanh minh thế giới phong vương cấp hết thảy bị săn giết 300. Nhưng, linh khí lại mới xuất hiện 6 cái. 5 người tiểu đội liền được 3 kiện, chiếm cứ một nửa. Săn giết 3 con yêu thú thu hoạch được 3 kiện linh khí. Những người khác, săn giết 300 phong vương cấp thu hoạch được 3 kiện linh khí. Cái này tỷ lệ rơi đồ so sánh phía dưới, đơn giản muốn chết. Hô, không đến 5 giây, truyền tống kết thúc. Quân Thất Dạ hai mắt tỏa sáng, kinh phong đập vào mặt, ngay sau đó hắn liền rơi trên mặt đất, nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, thần sắc trên mặt biến ảo lên, thậm chí đều coi là nhìn hoa mắt, theo bản năng vào mắt. Chỉ gặp, trước mắt nhìn thấy chính là Mỹ Luân Mỹ Hoan thành trì. Đường đi rộng rãi, tất cả đều là bạch ngọc cùng đá xanh chế tạo thành, hai bên kiến trúc là chỉnh tề lầu các cung vũ, khắp nơi tràn ngập khí tức thần bí, linh khí mờ mịt, giống như thần cảnh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy sạch sẽ thành trì. So Án Niệm bên trong thành thị còn tốt hơn. Chính mình, tựa như là tiến vào Án Niệm trong thế giới đồng dạng. Cái này chính là Thiên Huyền Chi Thành. Quân Thất Dạ rung động đến không được. Tự nói thời điểm, cũng là mang theo chấn kinh thần sắc. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, tự mình tiến vào cái này thành trì, tựa như là một đầu cá con tiến vào vô biên vô tận trong biển rộng, căn bản cũng không biết cái này thành trì lớn đến bao nhiêu. Cái này trong thành trì vô cùng an tĩnh, không hề có một chút thanh âm, chính là dừng lại. Tiêu Giao Thiên Đế, các ngươi ở nơi nào? Quân Thất Dạ thử phát một cái tin tức là phát ra ngoài. Về phần những người khác có thể hay không thu được, cái kia cũng không rõ ràng. Lệnh Lực Băng Xương, ta tại Nam Hoa Thiên Đường phố cửa vào. Đây là Lam Lực Băng. Nơi này cũng không có che đậy lọ cản ạ dễ nệ được, 5 người tiểu đội có thể qua lại liên hệ. Liệt Dương công tử, ta cũng tại Nam Hoa Thiên Đường phố. Liệt Dương công tử hồi phục. Đường Thanh Thanh, Tiêu Giao ca ca, ta tại Tây Minh Chi Tháp bên cạnh. Đường Thanh Thanh trở về một cái tin tức. Từ trong giọng nói không khó nghe ra nàng lo lắng, bởi vì phía trước hai người đều tại một chỗ, mà nàng lại ở một bên. Thậm chí ngay cả phương hướng cũng không giống nhau, cái này cần cách bao xa nha. Dương Thanh Toàn, Tiêu Giao, ta tại Thiên Huyền trung tâm quảng trường, nơi này có một tòa đứng thẳng vào trong mây tháp cao. Dương Thanh Toàn hồi âm hơi thở, chỉ có nàng một cái ở trung tâm quảng trường. Tiêu Giao Thiên Đế, ta tại Đông Hoa Tiên Vực, chúng ta mấy cái vị trí cũng không giống nhau, chúng ta bây giờ tận lực ở trung tâm quảng trường tụ hợp đi, tận lực không muốn chiến đấu. Tiêu Giao Thiên Đế, chú ý nghe khí linh nhắc nhở. Quân Thất Dạ gửi tin tức. Khá lắm. 5 người xuất hiện tại 4 cái địa phương, không biết cách xa nhau bao xa. Hiện tại chỉ có thể hợp thành hợp lại cùng nhau lại thương nghị, tụ hợp địa phương, tự nhiên là trung tâm quảng trường. Lệnh Lực Băng Xương, tốt. Liệt Dương công tử, tốt. Đường Thanh Thanh, tốt. Dương Thanh Toàn, tốt. 4 người đồng thời phát ra tin tức, sau đó tổ đội lâm thời bày an tĩnh lại, bởi vì hiện tại mọi người tách ra, đến thận trọng đi đường tụ hợp, chẳng những phải cẩn thận cái khác võ giả, còn phải cẩn thận trong thành trì không biết uy hiếp. Cái này nhìn như thần cảnh đồng dạng Thiên Huyền Chi Thành, chưa chắc an toàn. Hoan nên đi vào Thiên Huyền Chi Thành. Tại Thiên Huyền Chi Thành cấm chỉ ẩu đả, tiến vào Thiên Huyền Chi Thành, các ngươi chỉ có 3 lần rời đi thành trì cơ hội. 3 lần tự do xuất nhập, vượt qua 3 lần liền không cách nào ra ngoài. Thiên Huyền Chi Thành có một tòa tháp, tên là Thanh Minh Tháp hết thảy 99 tầng. Tiến vào Thanh Minh Tháp, sẽ căn cứ tự thân thuộc tính thu hoạch được một môn tu luyện công pháp hoặc là võ kỹ, theo tu luyện tinh tiến, liền có thể nâng cao một bước, mỗi 10 tầng, công pháp hoặc là võ kỹ đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc cấp độ. Leo lên Thanh Minh Tháp càng cao, thu hoạch được giết chóc điểm tích lũy dao động càng cao. 10 tầng, thu hoạch được giết chóc giá trị dao động một lần. 20 tầng, thu hoạch được giết chóc giá trị dao động hai lần. Cứ thế mà suy ra, nếu như đạt tới 99 tầng, sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú, thanh minh thế giới mở ra 7 ngày, các ngươi còn lại thời gian chỉ còn lại 2-3 ngày. Thành trì trên không, khí linh âm thanh âm vang lên. Nguyên lai, khí linh chính hôm đó huyền chi trong thành a. Thanh âm tuyên bố thiên huyền chi thành quy tắc, đây cũng là thanh minh thế giới quy tắc, hoặc là nói, thiên huyền chi thành sẽ kết thúc hết thảy, có thể hay không còn sống lập rời đi thanh minh thế giới, thiên huyền chi thành là mấu chốt. Liệt Dương công tử, đây là khảo nghiệm thiên phú tu luyện, căn cứ lý giải, cái này thanh minh tháp là khâu mấu chốt nhất, thanh minh tháp sẽ dành cho ngươi một môn võ kỹ hoặc là công pháp, môn võ kỹ này ban đầu rất cấp thấp, theo ngươi tiến độ tu luyện sẽ đạt tới nhất định độ cao, thanh minh tháp số tầng chính là cân nhắc tiến độ tu luyện độ cao, làm độ cao của ngươi đạt tới thanh minh tháp 11 tầng, ngươi tu luyện võ kỹ hoặc là công pháp liền lại biến thành cao tầng thứ, có thể nói như vậy. Ngươi tu luyện võ kỹ cùng công pháp là không có hạn mức cao nhất. Liệt Dương công tử, mà lại, nếu như ngươi đạt đến thanh minh tháp 11, đi bên ngoài săn giết yêu thú thời điểm, lấy được giết chóc giá trị chính là 2 lần, nếu như đạt tới 21 tầng, thu hoạch được giết chóc giá trị chính là 3 lần. Đội ngũ Lâm Thời chat gở giúp bên trong. Liệt Dương công tử gửi tin tức, nói ra tự mình lý giải. Nói thật, hắn thực lực không cách nào cùng Quân Thất Dạ so sánh, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, đối khí linh nói ra được quy tắc phân tích đến thanh thanh sở sở, liếc qua thấy ngay. Chương 69, bảo vật đẳng cấp. Dương Thanh Toàn, chúng ta chỉ có 3 lần ra vào Thiên Huyền Chi Thành cơ hội, nói cách khác, chúng ta còn có thể ra ngoài săn giết yêu thú thu hoạch giết chóc giá trị, bất quá lại muốn chân quý số lần. Dương Thanh Toàn nói, ngày này Huyền Chi Thành là một cái đại bản doanh, có thể là thanh minh thế giới trung tâm. Hiện tại thời gian khẩn cấp, chẳng những muốn thu hoạch được giết chóc giá trị, còn cần lĩnh hội tu luyện công pháp võ kỹ, tranh thủ tại thanh minh tháp bên trên có thành tựu lớn hơn, thanh minh tháp cấp độ cao, lấy được giết chóc giá trị dao động thì càng cao. Đường Thanh Thanh, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi tới thanh minh tháp, cùng thanh xoáy tụ hợp. Đường Thanh Thanh nói, năm người. Dương Thanh Toàn truyền tống vị trí tốt nhất, trực tiếp bị truyền đưa đến trung tâm quảng trường, nàng nói tới cái kia tháp cao, chính là Thanh Minh Tháp. Liệt Dương công tử, Thanh Soái, ngươi tại Thanh Minh Tháp, tìm hiểu một chút tình báo, nếu có thể, thử một chút Thanh Minh Tháp. Liệt Dương công tử nói. Tính toán khoảng cách, muốn đuổi tới Thanh Minh Tháp, cũng không phải nhất thời bán hội công phu. Trong khoảng thời gian này, Dương Thanh Toàn có thể đi thử một chút Thanh Minh Tháp. Dương Thanh Toàn, tốt. Dương Thanh Toàn hồi phục. Sau đó, Chắc Gở giúp bên trong khôi phục yên tĩnh. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Quân Thất Dạ một bên chạy vội, một tay cầm linh ngọc, đang đổi đường thời điểm hấp thu linh ngọc, đem thời gian lợi dụng đến cực hạn, chủ yếu là tại cái này Thiên Huyền Chi trong thành, nghiêm cấm ẩu đả, không cần lo lắng bị võ giả công kích. Bất quá cứ như vậy, tốc độ liền chậm, bởi vì hắn không thể ngự kiếm phi hành, miễn cho bị cái khác võ giả biết. Mặc kệ nó, coi như là tu luyện. Hai ngày sau, Quân Thất Dạ đi vào trung tâm quảng trường. Hai ngày, cấp bậc của hắn đã đạt tới nhập thánh cấp 4 đỉnh phong, khoảng cách nhập thánh cấp 5 không xa, nếu như lại hấp thu một đêm, hẳn là có thể đạt tới cấp 5. Tiêu Dao, nơi này, mới vừa tới đến trung tâm quảng trường, Quân Thất Dạ liền nghe đến một đạo thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Thanh âm rất êm tai, nghe rất dễ chịu rất hưởng thụ. Thanh âm này hắn quen thuộc, là Dương Thanh Toàn. Quả nhiên, cách đó không xa, Dương Thanh Toàn vùng trắng non tay nhỏ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tiểu dung. "Thanh Soái, thế nào?" Quân Thất Dạ đi tới, đứng tại Dương Thanh Toàn bên cạnh, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào trong lỗ mũi. 90 phân nữ thần, nhan trị cũng không phải đùa giỡn a. Dáng người cao gầy hoàn mỹ, có một đôi thon dài trắng nõn, chặt chẽ mang theo hóng ánh cặp đùi đẹp. "Ta lựa chọn là võ kỹ, Hạo Thiên kiếm pháp." Cái này Hạo Thiên kiếm pháp hiện tại chỉ là hoàng giai hạ phẩm cấp độ, bất quá theo tu luyện, Hạo Thiên kiếm pháp cấp độ trở nên cao hơn càng thần kỳ, cho người ta một loại không có hạn mức cao nhất cảm giác. Hiện tại, ta đã đạt tới Thanh Minh Tháp 9 tầng. Nếu như có thể đem Hạo Thiên kiếm pháp tu luyện đạt tới hoàng giai trung phẩm, hẳn là có thể đạt tới Thanh Minh Tháp 11 tầng trở lên. Dương Thanh Toàn nói. Hai ngày này, nàng thu hoạch Thanh Minh Tháp nhiệm vụ, lựa chọn một môn kiếm pháp. Kiếm pháp trực tiếp tiến vào trong óc nàng, không cần lĩnh hội, trực tiếp tu luyện là đủ. Kiếm pháp chỉ là hoàng giai hạ phẩm cấp độ, đây cũng là địa cầu võ giả thường thấy nhất cấp bậc, 80% võ giả đều là từ hoàng giai hạ phẩm bắt đầu, phẩm giai càng cao công pháp võ kỹ càng chân quý. Trước mắt, trên địa cầu giống như nhất cường đại võ kỹ cùng công pháp là thiên giai. Theo tu luyện, Dương Thanh Toàn cảm giác tự mình tu luyện Hạo Thiên kiếm pháp cấp độ tại tăng lên, ẩn ẩn có đạt tới hoàng giai trung phẩm cấp độ, mà lại, nàng cũng có thể đạt tới Thanh Minh Tháp tầng thứ 9. Có bao nhiêu lựa chọn? Quân Thất Dạ hỏi. Hai môn võ kỹ, hai môn công pháp, hai môn trận pháp. Phẩm giai cấp độ đều như thế. Ngươi là đạo sĩ chuyên nghiệp, có lẽ cùng chúng ta không giống. Dương Thanh Toàn nói. Nàng thu hoạch tu luyện nhiệm vụ thời điểm, gặp phải lựa chọn là 6 dạng. Nàng am hiểu kiếm pháp, chọn lọc tự nhiên Hạo Thiên kiếm pháp, quả nhiên, Hạo Thiên kiếm pháp tương đối thích hợp nàng. Xác thực, ta trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ nàng một chút nhóm ba cái. Quân Thất Dạ nói. Sau đó ở trung tâm trên quảng trường tìm một chỗ làm việc và nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thời khắc này trung tâm quảng trường, phía trên đã tụ tập hơn 100 võ giả, không chút huyền niệm, tất cả đều là nhập thánh cấp, mà lại đại đa số đều là nhập thánh 7, cấp 8, còn có một số nhập thánh cấp 9 cường giả. Thiên Huyền Chi thành cấm chỉ ẩu đả, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lại nói, nếu quả như thật muốn đánh, hắn thật đúng là không đem nhập thánh để ở trong mắt. Thôi ta. Dương Thanh Toàn gật đầu, cũng tại Quân Thất Dạ bên cạnh ngồi xuống, nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc đầu, nàng rất hiếu kỳ Quân Thất Dạ có thể đạt tới trình độ nào, nhưng là bây giờ xem ra, còn phải chờ một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc chạm vào tối, Lam Nhược Băng cùng Liệt Dương công tử đi vào trung tâm quảng trường, sau một tiếng, Đường Thanh Thanh cũng đến, năm người tiểu đội tụ hợp, đều rất cao hứng. Chúng ta tìm một chỗ dàn xếp lại. Bất quá chỉ là tiêu hao giết chóc đáng giá sao? Liệt Dương công tử đề nghị. Tại Lộ Thiên trên quảng trường qua đêm, quả thực có chút chịu tội. Thiên Huyền Chi thành cung điện, một ngày muốn tiêu hao 10.000 giết chóc giá trị. Đường Thanh Thanh nhìn thoáng qua giả lập màn sáng, đây là Thiên Huyền Chi Thành quy tắc. Tại Thiên Huyền Chi Thành cấm chỉ ẩu đả, hơn nữa còn có cung điện ở lại, bất quá ở lại cung điện, một ngày đến tiêu hao 10.000 giết chóc giá trị, cái này căn bản cũng không có người tiêu hao nổi a. Phải biết, cho tới bây giờ, bọn hắn giết chóc giá trị đều mới 10.000 không đến. Tiêu hao 10.000, cái kia xếp hạng liền sẽ ngã ra 200 tên bên ngoài, thậm chí ngã ra 500 tên bên ngoài. Chúng ta 5 người một cái cung điện chính là ở một ngày. Ngày mai chúng ta liền hoàn thành cái này tu luyện nhiệm vụ, thanh minh thế giới cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đến nhất định phải cam đoan an toàn còn sống ra ngoài, các ngươi cũng không muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Quân Thất Dạ cười cười. Thanh Minh Tháp là một cái bụt, tự mình mấy người nhất định phải tại Thanh Minh Tháp phía trên có thành tựu mới được, bằng không liền bị cái khác võ giả tại giết chóc trên bảng phản siêu. Đương nhiên, dựa vào thực lực của hắn, lại săn giết 2 đầu phong vương cấp là được rồi. Đi. Dương Thanh Toàn gật đầu. Chỉ muốn đạt tới Thanh Minh Tháp 11 tầng hoặc là 21 tầng, thu hoạch giết chóc giá trị thời điểm, đó chính là gấp 2 gấp 3 a. Rất nhanh. 5 người tại khoảng cách Thanh Minh Tháp chỗ không xa, tìm được một tòa cung điện, tiến vào cung điện, phía trên cung điện liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, cái này quang cháo Quân Thất Dạ rõ ràng chính là phòng ngừa thăm dò cùng công kích, cam đoan trong cung điện người có thể an toàn nghỉ ngơi cùng tu luyện. Mở ra cung điện, là Dương Thanh Toàn. Cho nên, nàng giết chóc giá trị trụ 10.000, lập tức giết chóc bảng đã đến 211 tên. Cung điện rất lớn, 5 người ở bên trong lộ ra rất rộng rãi, còn có phòng riêng, không có can thiệp lẫn nhau. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Qua lại chào hỏi, trở lại gian phòng của mình. Trong phòng, Quân Thất Dạ trải tốt tấm thảm, tại đơn độc trong phòng tắm mị mị tắm một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo, nằm ở trên giường, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, giả lập màn sáng mở ra. Mấy ngày nay, ngoại trừ săn giết yêu thú thu hoạch được điểm tích lũy bên ngoài, trên cơ bản không có điểm tích lũy doanh thu. Ngẫu nhiên cùng Đường Thanh Thanh hô động, nhưng điểm tích lũy cũng không phải rất nhiều. Tạm thời, muốn kiếm lấy điểm tích lũy thăng cấp VIP, chỉ có rời đi Thiên Huyền Chi Thành đi săn giết yêu thú, bất quá rời đi Thiên Huyền Chi Thành trước, nhất định phải xông vào một lần Thanh Minh Tháp, tranh thủ tại Thanh Minh Tháp phía trên có thành tựu. ID: 1567009, Thiêu Giao Thiên Đế. Tính danh: Quân Thất Dạ. Tuổi tác: 20 tuổi. Chức nghiệp: Đạo sĩ. Đẳng cấp: Nhập Thánh cấp 4. Trạng thái: Bình thường. Tài phú: 489 vạn linh ngọc. Điểm tích lũy: 127900, có thể dùng điểm tích lũy: 118200. VIP: cấp 4. Nhân vật đơn giản bảng tin tức, nhưng lại để cho người ta hâm mộ, đẳng cấp nhập thánh, tài phú gần 500 vạn linh ngọc, nhưng mà này còn là linh ngọc mà không phải LDT. Xem hết nhân vật bảng, Quân Thất Dạ nhìn một chút nguyên giới bên trong pháp khí. Khá lắm. Hợp thành về sau, tự mình lại có 67 kiện cựu tinh pháp khí. Trừ cái đó ra còn có 12 kiện chuyên trúc cùng một kiện siêu cấp pháp khí. Bảo vật: chia làm pháp khí, linh bảo, chí bảo. Vẹn vẹn pháp khí liền điểm 9 cái tinh cấp. Mỗi cái tinh cấp pháp khí cũng có tốt xấu phân chia. Tỷ như, nhất tinh chuyên trúc pháp khí treo lên đánh nhất tinh phổ thông pháp khí, thậm chí một kiện nhất tinh chuyên trúc pháp khí có thể so sánh 4-5 kiện phổ thông nhất tinh pháp khí giá trị, nếu như luận công hiệu cùng ý lực, vậy thì không phải là số lượng có thể cân nhắc. Pháp khí tốt xấu chia làm hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chuyên trúc, chí tôn. Nói như vậy, võ giả dùng pháp khí đại đa số là hạ phẩm, rất ít gặp được thượng phẩm cùng cực phẩm. Về phần chuyên trúc, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Chí tôn, trong truyền thuyết tồn tại, căn bản sẽ không tồn tại trong hiện thực. Bây giờ, Quân Thất Dạ hợp ra 12 kiện chuyên trúc cùng một kiện chí tôn. Hệ thống: giữ lại chí tôn phẩm chất thuộc tính, đem cựu tinh pháp khí hợp thành linh khí. Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu. Hiện tại, hắn muốn đem 67 kiện cựu tinh pháp khí hợp, cái này 67 kiện cựu tinh pháp khí bên trong, liền có một kiện chí tôn phẩm chất, hắn muốn đem cái khác cựu tinh pháp khí dùng đến để thăng chí tôn phẩm chất pháp khí. Giữ lại chí tôn phẩm chất pháp khí thuộc tính. Dạng này sẽ tiêu hao điểm tích lũy. Nhưng Quân Thất Dạ đương nhiên sẽ không để ý điểm tích lũy, chỉ cần mình thực lực mạnh lên, điểm tích lũy còn không phải quần quần mà đến, lại nói, điểm tích lũy bản thân liền là phục vụ cho hắn, luôn không khả năng vì không lãng phí điểm tích lũy mà từ bỏ thực lực. Hợp thành linh khí, mỗi lần hợp thành cần tiêu hao 1 điểm tích lũy. Phải chăng hợp thành? Hệ thống âm thanh âm vang lên, nhắc nhở Quân Thất Dạ. Hợp thành. Quân Thất Dạ không chút do dự. Hợp thành bên trong, thanh âm nhắc nhở vang lên. Hợp thành bắt đầu. Lần này, Quân Thất Dạ không có ngủ, mà là nhìn xem giả lập màn sáng. Mỗi một lần hợp thành đều thấy thanh thanh sở sở, miễn cho phạm sai lầm, muốn biết mình đây chính là một kiện chí tôn phẩm chất cựu tinh pháp khí, cũng không nên hợp thành linh khí thông thường. Chương 70, vĩnh hằng là một loại cấp độ. Hợp thành đang tiến hành. Cựu tinh pháp khí hợp thành 1 tinh linh khí, 2 tinh linh khí hợp thành 2 tinh linh khí, 3 tinh linh khí hợp thành 4 tinh linh khí. Đinh. Chúc mừng túc chủ hợp thành đạt thành 2000 lần, xuất hiện may mắn, thu hoạch được tứ tinh chí tôn linh khí thanh ngọc mang 1. Lúc này, Quân Thất Dạ nhìn thấy hợp thành xuất hiện trước mặt một đạo thất thải quang mang hiện lên. Ngay sau đó, thanh âm nhắc nhở vang lên. Hợp thành 2000 lần, vừa vặn gặp may mắn, hợp ra một kiện tứ tinh chí tôn linh khí, cái này linh khí là một đầu đai lưng ngọc, cũng chính là cổ trang đai lưng, phụ trợ chí tôn linh khí, quả thật không tệ. Thấy Quân Thất Dạ hưng phấn không thôi. Hợp thành tiếp tục. Bởi vì tự mình cái kia một kiện chí tôn còn tại hợp thành a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, cái kia một kiện chí tôn linh khí đạt đến thất tinh. Thất tinh chí tôn linh khí. Xem xét. Tên: Minh Thiên. Đẳng cấp: Thất tinh chí tôn linh khí. Thuộc tính: tổng hợp công kích tăng lên 50%, tốc độ đánh tăng lên 50%. Phá phòng tăng lên 50%, tự thân phòng ngự tăng lên 50%, hút máu tăng lên 50%. nhìn xem trường kiếm trong tay của mình. Quân Thất Dạ hài lòng vô cùng. Trước mắt, đây là tự mình tốt nhất một kiện linh khí, thuộc tính đầu đạt đến 5 đầu. Đây là chí tôn phẩm chất biểu tượng, nhất làm cho hắn cao hứng. Vẫn là cuối cùng cái kia thuộc tính, hút máu tăng lên 50%. Hút máu chính là thời điểm chiến đấu, có thể đem địch nhân tổn thương chuyển hóa thành lực lượng của mình, đền bù tự mình tiêu hao lực lượng, cứ như vậy, tự mình cơ hồ cũng không cần tiêu hao cái gì. Thậm chí thời điểm chiến đấu thụ thương, cũng có thể dựa vào cái này 50% hút máu đến khôi phục. Quả nhiên, chí tôn phẩm chất chính là không giống. Xem hết Minh Thiên, Quân Thất Dạ xem xét một món khác chí tôn linh khí. Xem xét. Tên: Thanh Ngọc Mang. Đẳng cấp: Tứ tinh chí tôn linh khí. Thuộc tính: Phòng ngự tăng lên 45%, nhanh nhẹn tăng lên 45%, may mắn tăng lên 45%, không nhìn công kích 45%, miễn dịch mặt trái trạng thái 45%. Mẹ kiếp. Lần này, Quân Thất Dạ trực tiếp bạo nói tụ. Bởi vì, tại Thanh Ngọc Mang bên trong có một cái thuộc tính để hắn chấn kinh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ. 45% không nhìn công kích. Nói cách khác, có 45% cơ hội miễn dịch công kích của địch nhân, cũng có thể lý giải thành có 45% cơ hội không nhìn đối thủ một kích, hắn không nghĩ tới, chí tôn linh khí thuộc tính bên trong lại có cùng thần giới một cái cấp bậc kinh khủng bút. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật không thể tin được. Nhìn tới, chân chính bảo vật còn phải là hợp ra, đến lúc đó tự mình nhiều săn giết một chút yêu thú, thu hoạch được đống lớn pháp khí linh khí, sau đó hợp thành ra bạo kích cùng may mắn, nói không chừng lại đụng phải bảo vật chân quý. Lần tiếp theo, chuyên môn thăng cấp cái này thành ngọc mang. Quân Thất Dạ tự nói, linh khí thăng cấp về sau, thuộc tính cũng sẽ cùng theo thăng cấp, hiện tại là 45% không nhìn công kích, tranh thủ có một ngày đem cái này thanh ngọc mang thăng cấp đến 100% không nhìn công kích. Lúc kia, mới gọi một cái người tiên. Bất quá, muốn thăng cấp đến 100%, phải là một kiện rất lớn công trình, cần vô số pháp khí linh khí cùng điểm tích lũy. Thăng cấp xong linh khí, Quân Thất Dạ quan bế giả lập màn sáng. Về phần cái kia 12 kiện chuyên trúc, giữ lại, mình coi như không dùng được, cũng có thể cho Thanh Thanh các nàng, mà lại, tự mình ưa thiên mệnh phiến, đến lúc đó xuất hiện chí tôn pháp khí hoặc là chí tôn linh khí về sau, đem thiên mệnh phiến dung hợp, khiến cho thiên mệnh phiến có được cây quạt hình thái, có chí tôn linh khí thuộc tính. Ngày thứ hai, sáng sớm, 5 người tiểu đội sớm liền rời giường, rửa mặt hoàn tất, đơn giản ăn một chút lương khô, sau đó liền rời đi cung điện hướng phía trung tâm quảng trường đi đến, chỉ chốc lát sau liền tới đến trung tâm quảng trường. Bọn hắn đến thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người, hoặc là nói, những võ giả này căn bản cũng không có rời đi quảng trường, mà là tại nơi này qua đêm tu luyện, dù sao tại trong cung điện ở một ngày đến tiêu hao 1 vạn giết chóc giá trị a. Đó chính là Thanh Minh Tháp. Chỉ cần tại Thanh Minh Tháp 4 phía 3 trong vòng 100 thước, liền có thể tiến vào trong tu luyện thành tựu càng cao, tòa hạ bồ đoàn liền sẽ bay lên độ cao thì đại biểu Thanh Minh Tháp độ cao. Dương Thanh Toàn mở miệng nói, đám người hướng phía Thanh Minh Tháp nhìn lại. Chỉ gặp cái kia tháp đứng thẳng vào trong mây, tản ra khí tức thần bí, tại cái này tháp 4 phía, có không ít võ giả xếp bằng ở trên bồ đoàn, những bồ đoàn này đại bộ phận lơ lửng giữa không trung, cùng Thanh Minh Tháp tháp tầng cân bằng. Còn có một số võ giả bồ đoàn trên mặt đất. Cái này chính là không có tu luyện thành công, hay là vừa mới tu luyện. Cao nhất đã cùng Thanh Minh Tháp 13 tầng cân bằng. Lựa chọn có hạn chế sao? Liệt Dương công tử hỏi. Chỉ có thể tuyển thứ nhất. Ta là lựa chọn tự mình am hiểu nhất. Dương Thanh Toàn trả lời. Cái kia tốt, ta đi thử xem. Liệt Dương công tử lúc nói chuyện, hướng phía Thanh Minh Tháp đi đến, không cần một hồi liền đi tới Thanh Minh Tháp 3 trong vòng 100 thước, hắn lựa chọn một cái bồ đoàn ngồi xuống, lúc này, một đạo thần bí quang mang bao phủ Liệt Dương công tử. Liệt Dương công tử trước mặt là 6 đám quang huy. Qua 3 phút, hắn ở trong đó một chùm sáng huy phía trên điểm một cái. Lập tức, quang huy dung nhập vào Liệt Dương công tử thể nội, còn lại 5 đoàn quang huy hư không tiêu thất. Chúng ta cũng đi đi. Quân Thất Dạ nhìn một chút Thanh Minh Tháp, mi tâm nhíu một cái, mở miệng. Sau đó hướng phía Thanh Minh Tháp đi đến, vừa mới, hắn phảng phất cảm giác được có người tại nhìn chăm chú hắn, ánh mắt kia tựa như là có thể xuyên thấu thời không, cảm giác này còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá cảm giác này lóe lên liền biến mất. Nhìn thấy Quân Thất Dạ cũng đi làm tu luyện nhiệm vụ, Đường Thanh Thanh cùng Lam Lực Băng, cùng Dương Thanh Toàn cũng đi theo. Các nàng là tổ đội, chỉ cần một người trong đó thành tựu tối cao, thu hoạch liền sẽ lấy tối cao mà tính. Phó bản thời gian không nhiều lắm, phải nắm chắc thời gian. Siêu. Quân Thất Dạ vừa mới ngồi tại bồ đoàn bên trên, lập tức một đạo quang mang giáng lâm, đem hắn bao phủ ở bên trong, ngay sau đó, lục đạo quang huy xuất hiện ở trước mặt hắn, quang huy bên trên là lít nha lít nhít tin tức. Phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, Hạo Thiên kiếm pháp, Chư Thần kiếm pháp, Vĩnh Hằng đạo điện, Vạn Pháp Quý Tông. Lục đạo quang huy đại biểu cho 2 môn trận pháp, 2 môn công pháp cùng 2 môn võ kỹ. Nhìn thấy những thứ này sau, Quân Thất Dạ thật rồi dám, bởi vì những thứ này hắn đều am hiểu a. Đinh. Túc chủ lựa chọn Vĩnh Hằng đạo điện. Ngay tại Quân Thất Dạ xoắn xuýt thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hệ thống nói qua, sẽ không nhúng tay phó bản cùng bí cảnh bên trong sự tình, sẽ không khoảng trừng kết cục, mà lần này, hệ thống vậy mà chủ động thay Quân Thất Dạ lựa chọn, cái này khiến hắn có thể nào không kinh ngạc. Chẳng lẽ, cái này Vĩnh Hằng đạo điện rất thần kỳ, bằng không hệ thống cũng sẽ không như thế chủ động. Hưu. Đã hệ thống như thế chủ động, Quân Thất Dạ cũng sẽ không cân nhắc cùng do dự, lại nói, trước mặt mình 6 cái lựa chọn, tự mình nhất nhìn chúng cũng chính là Vĩnh Hằng đạo điện cùng Chư Thần kiếm pháp. Đưa tay nhẹ nhàng đang đại biểu Vĩnh Hằng đạo điện quang huy phía trên điểm một cái. Lập tức, cái kia quang huy lấp lóe, cùng Quân Thất Dạ hòa làm một thể. Giờ khắc này, tại Quân Thất Dạ trong đầu xuất hiện khổng lồ tin tức, là Vĩnh Hằng đạo điện tu luyện tin tức. Hệ thống, vì sao là Vĩnh Hằng đạo điện? Lựa chọn về sau, Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu, hỏi: "Phải biết, 6 cái lựa chọn đều là giống nhau cấp độ, hoàng giai hạ phẩm. Vĩnh hằng là một loại cấp độ. Mang theo vĩnh hằng tất định là vĩnh hằng. Mà lại, cái này vĩnh hằng đạo điển là vũ trụ ở giữa 9 đại kỳ thư, nhưng không có người tu luyện được, có thể gặp được dạng này kỳ thư, tự nhiên không thể bỏ qua." Hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Nghe thanh âm, còn mang theo kích động. Cái này khiến Quân Thất Dạ liền càng thêm chấn kinh, liên hệ thống đều kích động đồ vật, có thể đơn giản sao? Khẳng định không đơn giản a. Đã cấp độ cao như vậy, có thể tu luyện sao? Vấn đề tới, hệ thống đem cái này vĩnh hằng đạo điển nói đến như thế mơ hồ, cấp độ cao như vậy tự mình có thể tu luyện sao? Cái này vĩnh hằng đạo điển, chỉ có ngươi có thể tu luyện. Hệ thống đáp lại, rất nhanh. An tính lại, không tiếp tục dự định lý Quân Thất Dạ ý tứ. Chỉ có ta có thể tu luyện. Ta như thế nghịch thiên sao? Quân Thất Dạ sững sờ. Hệ thống sẽ không lắc lư hắn, bởi vì không cần thiết. Thế nhưng là, vừa mới hệ thống nói vĩnh hằng đạo điển là vũ trụ ở giữa 9 đại kỳ thư một trong, mà lại không ai có thể tu luyện, bây giờ lại nói chỉ có hắn có thể tu luyện, cái này quá thần kỳ, chẳng lẽ mình là tuyệt thế yêu nghiệt? Chương 71, đạo sĩ thật như vậy nghịch thiên sao? Mọi người đều biết, công pháp là võ giả mấu chốt nhất ngũ đại cơ sở một trong. Theo thứ tự là công pháp, võ kỹ, tài nguyên, thiên phú, cơ duyên. Mà công pháp xếp tại thủ vị,